Có thể ăn luôn một ít hương vị viễn siêu người thường người làm công viên, này một chuyến cũng coi như thu hoạch không tồi. Rốt cuộc ở hồ sơ thượng viết quá, sợ hai phòng trong bất luận kẻ nào tử vong đều không cần gánh vác pháp luật trách nhiệm. Xuất hiện đi, không cần trốn trốn tránh tránh. Lưu tiên sinh miệng trong miệng đầu lưỡi dò ra bên ngoài, đầu lưỡi mũi nhọn làm tín hiệu truyền bá khí, cảm ứng bốn phía người sống hơi thở. Đang ở Lưu tiên sinh sắp rời đi tầng cao nhất, đi xuống thang lầu khi kéo kẹt. Phía sau một gian phòng ngủ cửa mở khải, đồng thời ở trước cửa rơi xuống một trương hỏa giấy. Ân. Lưu tiên sinh phản hồi, nhặt lên hỏa giấy khi, một chút bị mặt trên nội dung cấp hấp dẫn. Hỏa giấy lấy tranh màu nước phong cách vẽ nguyên bản thuộc về Lưu tiên sinh hài hòa gia đình, này mỹ mạo thê tử dựa vào Lưu tiên sinh bên cạnh, hai người chi gian đứng năm ấy 7 tuổi nữ nhi. Ở Lưu tiên sinh lực chú ý tập trung ở họa trên giấy khi, trong lúc lơ đãng, có một cây thon dài thực vật đâm vào sau đó đầu, không hề đau đớn. Lưu tiên sinh lấy lại tinh thần khi, thực vật đã thu hồi. Cảm xúc dần dần dao động, một chân bước vào trước mặt phòng ngủ, chuẩn bị tiến hành giết chóc. Tức khắc gian, âm u phòng ngủ từ tầng tầng họa giấy sở bao trùm, dần dần hóa thành đã từng thuộc về Lưu tiên sinh ra. Mẹ con hai người đang ngồi ở bàn ăn trước, tiểu nữ nhi phất tay mà ngọt ngào mà kêu, ba ba, mau tới ăn cơm. Lão Lưu, sáng tác thực vất vả đi. Mau tới ăn cơm đi, ngày mai lại vội. Trong đầu phủ đầy bụi đã lâu thê tử thanh âm truyền đến. Thê tử ôn nhu tươi cười sớm đã ở 10 năm trước trên giường bệnh hoàn toàn đọc lại. Dạ dày ung thư hậu kỳ, trên thực tế dựa theo đương đại xã hội kỹ thuật hoàn toàn có thể trị liệu. Nhưng bởi vì thê tử thân thể vốn là suy yếu, hơn nữa lúc ấy bệnh viện lực chú ý, toàn bộ tập trung ở một vị khai siêu xe xảy ra sự cố con nhà giàu trên người. Cuối cùng làm cho thê tử giải phẫu thất bại mà tử vong. Hảo không biết vì cái gì, Lưu tiên sinh thực tự nhiên mà tiếp thu trước mặt giả thiết. Vừa mới ngồi xuống khi, nguyên bản chiếc ghế biến hóa vì tràn đầy tú đốn kim loại ghế, thông qua xiềng xích đem Lưu tiên sinh hoàn toàn giam cầm ở thiết ghế. Thê tử cùng nữ nhi đang ở tả hữu hai sườn, cầm dao nĩa cắt Lưu tiên sinh ra thịt, thong thả ung dung mà đưa vào miệng khẩu bên trong, nhấm nuốt nuốt. Phụ thân ngươi ăn ta thời điểm, có phải hay không thực hưởng thụ a? Nữ nhi khuôn mặt đột nhiên thay đổi, thân thể làn ra một chút chạy xuống trên mặt đất, bảy khổng tràn ra đại lượng hấp phát, tràn đầy châm thứ đầu lưỡi liếm láp Lưu tiên sinh thân thể. Ngay sau đó, Lưu tiên sinh cảm giác chính mình bụng truyền đến một trận đau nhức. Phát hiện thê tử đang ở dùng ngón tay xé mở chính mình cái bụng, móc ra trong thân thể dạ dày túi tổ chức. Lao công, có thể đem ngươi dạ dày túi cho ta sao? Ta dạ dày, hư rớt. Thê tử bụng cũng đồng dạng bị mổ ra, bên trong dạ dày u nang đại mà biến thành màu đen, dạ dày ung thư thời kỳ cuối bộ dáng. Hủi bại mủ dịch từ dạ dày túi gian chảy ra, ghê tởm vô cùng. Sợ hãi, giống như một giọt vẩn đục nước bẩn. Dừng ở Lưu tiên sinh tâm hồ thượng, chậm rãi khuyết tán mở ra, ô nhiễm khắp hồ nước. Chỉ là muốn hoàn toàn ô nhiễm này phiến hồ nước còn cần đại lượng nước bẩn. Thật là ý chí kiên định người đâu, như vậy đều còn không có lưu lạc, đi xem chân chính sợ hãi đi. Trong nháy mắt Lưu tiên sinh nữ nhi cùng thê tử biến mất, tự thân dừng ở trống vắng không người trên hành lang. Hành lang cuối truyền đến từng đợt nữ nhân khóc khấp thành, ánh đèn lập lòe, đại lượng hắc phát giống như thủy triều đánh út lại. Vô luận Lưu tiên sinh sử dụng loại nào năng lực, như cũ vô pháp ngăn trở hắc phát, cuối cùng bị hắc phát hoàn toàn nuốt hết. Khủng nguyên nhập thể. A huyên năng lực, hoàn toàn kích phát Lưu tiên sinh nội tâm sợ hãi. A. Lưu tiên sinh tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở lối đi nhỏ gian, công tác thành công. Bất quá ở Lưu tiên sinh thét chói tai khi, ngu tỉnh trộm cắt bỏ này cánh tay thượng một bộ phận xúc tu, dùng làm nghiên cứu. Chương 1181, ngoài ý muốn. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lưu tiên sinh. Lưu tiên sinh. Sợ hãi quá độ làm cho ý thức tan đi Lưu tiên sinh, lần thứ hai thanh tỉnh. Lúc này ngồi ở cùng ngu tỉnh lần đầu nói chuyện văn phòng nội. Một ly tản ra máu mùi hương trà ô long bày biện ở trước mặt, Lưu tiên sinh vội vàng phủng chén trà dùng để uống xuống bụng, cảm giác thân thể thoải mái không ít. Cảm giác như thế nào? Sợ hãi tư vị. Rất tuyệt. Rất có ý tứ. Bất quá ban đầu vị kia mang khóc khắp diện cụ ra hỏa, thủ đoạn vụ về, làm ta tương đương thất vọng. Nhưng kế tiếp thể nghiệm tương đương đúng chỗ. Ngài quả nhiên rất có bản lĩnh a. Vị kia không phải ta thủ hạ người, thật sự ngượng ngùng. Không quan hệ, ta thực vừa lòng các ngươi phục vụ, làm ta một lần nữa tìm về cảm giác sợ hãi. Được đến thỏa mãn, Lưu tiên sinh lập tức tiến hành chuyển khoản cũng thông qua di động áp cho lần này phục vụ 5 sao khen ngợi, thả Lưu có đại lượng thể nghiệm nhắn lại. Lần sau ta yêu cầu nói, còn sẽ liên hệ ngài. Hy vọng còn có thể có hoàn toàn bất đồng sợ hãi thể nghiệm. Đang lúc Lưu tiên sinh muốn rời đi khi, ngu tỉnh bàn tay dừng ở này trên vai. Chờ một lát một chút, không biết ta có không hỏi một cái tư nhân vấn đề. Không biết Lưu tiên sinh một thân dị năng là thế nào được đến. Cái này sao? Cũng không phải cái gì bí mật. Hơn một tháng trước toàn thế giới phát sóng trực tiếp sâu thực tế cầu sinh đại sự động, đối với cuối cùng thắng lợi giả suy đoán, yêu cầu lấy linh hồn làm tiền đặt cược. Ta người này làm khủng bố kịch bản phim sáng tác, thập phần thích cái này phát sóng trực tiếp tiết mục, bên trong thanh niên ngu tỉnh là một vị tương đương ghê gớm tồn tại, ta bị hắn biểu hiện hoàn toàn chinh phục, đem linh hồn toàn bộ áp chú ở hắn trên người. Cuối cùng thắng lợi mà thu hoạch đến cạnh đoán giải thưởng lớn, cũng chính là ta hiện tại này thân năng lực. Cảm ơn. Lưu tiên sinh khẽ gật đầu đang muốn rời đi khi, đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía vị này tuổi trẻ người làm công viên, nói ngươi cùng vị kia ngu tỉnh thanh niên thật là có không ít cùng loại địa phương. Bất quá, ta sao có thể sẽ gặp được như vậy đại nhân vật đâu. Đi thong thả. Ngu tỉnh hơi hơi mỉm cười, cầm công tác thư đi trước công ty tương quan bộ môn xử lý công tác hoàn thành thủ tục. Ai ngờ ở xử lý thủ tục trong quá trình, tràn đầy quầng thâm mắt người làm công viên, trực tiếp đem một phần tân chức thư tín đưa đến ngu tỉnh trong tay. Xét thấy ngươi ở lần này công tác trung ưu tú biểu hiện, trải qua hội đồng quản trị quyết định, làm ngươi thế thân vừa mới chết đi khóc khắp đại sư trưởng phòng vị trí, công tác của ngươi bài tin tức đã đổi mới, công ty phương diện sẽ bảo trì đối với ngươi chú ý, ngươi hai vị đồng bọn cũng đều tăng lên vì trung cấp nghiệp vụ viên, thỉnh tiếp tục nỗ lực. Nhanh như vậy, nhà này công ty thật đúng là điên cuồng. Năng giả dùng chi, căn bản không suy xét ta cái khác vấn đề sao. Bất quá cũng có khả năng Đế Hoa Đại học phương diện đem ta thân phận tin tức ngụy trang thực hảo, công ty nhận định ta thuộc về an ổn hình công nhân. Kế hoạch thực thành công, cố ý làm vị này cao quản tới chạm đến nhiệm vụ, dâm hắn thất bại mà ngồi trên hắn vị trí, so với ta bằng vào công trạng đi tân chức muốn nhanh không ít, kế tiếp thời gian, đem hết toàn lực nhận được vài vị yêu cầu cao độ hộ khách cũng mãn phân hoàn thành công tác. Rất có khả năng ở cái thứ nhất cuối tuần công trạng khảo hạch trung tân chức đến phó giám đốc. Chức vị tăng lên, là ngu tỉnh được đến độc thuộc về chính mình văn phòng, còn có đại lượng nhân lực tài nguyên, công ty sẽ chủ động vì ngu tỉnh cung cấp cao cấp khách nguyên. Ta cái gì đều không có làm dư tiểu tiểu vẻ mặt nặng nề ngồi ở một bên. Không có việc gì, bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Lớn nhất thu hoạch đó là cái này, không nghĩ tới diện cụ giao cho cấp trên thế giới người thường như vậy cũ thế tà năng. Ngu tỉnh trong tay thủy tinh bình thủy tinh công chính trang vặn vẹo không thôi vẫn đục xúc tu, bất đồng với củ sủ thâm hải xúc tu, thon dài mà chi nhánh, cũng bất đồng hạ sta màu vàng xúc tua, thật lớn mà chỉ một. Này xúc tua nơi phát ra vẫn là mê, ngu tỉnh tính toán chờ đến rời đi công ty lại đến nghị cách kiểm tra xúc tua cách dùng. Thủy băng miểu, người bên kia tình huống như thế nào? Đi vào văn phòng thủy băng miểu không nghĩ tới ngu tỉnh tiến triển cư nhiên sẽ nhanh như vậy, chính mình còn ở vào sờ soạng giai đoạn, tạm thời không có quá lớn tiến triển. Thực mau sẽ có đột phá. Hôm nay tạm thời đến nơi đây đi, chúng ta sẽ nội thành nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại đến đi làm. Các ngươi đi trước đi, ta còn muốn lưu lại tăng ca. Thủy băng miểu bởi vì ngu tỉnh nhiệm vụ tiến độ mau quá chính mình, nội tâm cực độ bất mãn, quyết định đêm nay suốt đêm tăng ca, do đó đuổi theo ngu tỉnh tiến độ. Ta chỉ là vận khí tương đối hảo mà thôi, trước mắt phát hiện một chút cũ thế giới tà vật, Thủy băng miểu ngươi một mình lưu tại công ty chỉ sợ sẽ gặp được phiền toái, chúng ta tạm thời rời đi tương đối hảo. Dù sao đây mới là đi làm ngày đầu tiên. Cũ thế, ha ha. Ta trong cơ thể băng, buồn đã là vĩnh đông lạnh cũ thế tà vật cực băng. Tính, ngươi là đội trưởng, nếu là ngươi yêu cầu, ta cũng tuần hoàn đi. Phụt. Nhìn thấy Thủy băng miểu như thế ngạo kiểu, chân chân học tỷ không khỏi cười ra tiếng tới. Cái này làm cho Thủy băng miểu lập tức đầu đi địch ý ánh mắt. Ngượng ngùng, nghĩ đến một ít khôi hài sự tình, không có ý khác đâu. Chúng ta đi thôi. Muốn hay không đi loát xuyến nhà. Ở chân chân học tỷ đề nghị hạ, bốn người xuất phát đi trước nội thành trung tâm. Thời gian đã là 11 giờ, đệ nhị hành chính đặc khu tỉnh Lị Mục Sơn Thị, bởi vì thế giới biến cách vấn đề, không ít quanh thân có năng lực tự bảo vệ mình người đều tập trung ở chỗ này sinh hoạt, làm cho dân cư mật độ rõ ràng tăng cao. Một nhà bữa ăn khuya cửa tiệm, bởi vì thành quản ban đêm không đi làm, bên ngoài bãi mãn lâm thời bàn ăn. Ngu tỉnh còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng học tỷ gặp mặt khi, chân chân liền ở chính mình trong khuê phòng tư tàng địa. Này ban đêm loát xuyến mới vừa ngay từ đầu, chân chân học tỷ hứng thú liền hoàn toàn nhắc tới, tính cả Thủy băng miểu đều bị hoàn toàn chuốc say, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Trước mặt Thủy băng miểu cầm một chuôi nướng con mực, chỉ vào ngu tỉnh. Lao tử là mạnh nhất, sớm hay muộn đem ngươi đánh bại. Sau đó ta cũng đem đoạt được vương cấp xưng hảo, sừng xứng hậu thế giới đỉnh. Ngươi tiểu tử này luôn là che ở ta trước mặt, thật là phiền đã chết. Uống say Thủy băng miểu bắt đầu các loại thổ lộ trong lòng bất mãn. Chọc đến ngu tỉnh đều nhịn không được cười to. Ban đêm bốn người cũng là ở gần đây khách sạn ở đây cửa hàng, Thủy băng miểu cùng chân chân học tỷ đều là đơn nhân gian, mà dư tiểu tiểu cùng ngu tỉnh tự nhiên ở cùng một chỗ. Nửa đêm thời gian, ngu tỉnh đem trong cơ thể cồn hoàn toàn bài không. Đang lúc ngu tỉnh chuẩn bị rời đi phòng ngủ khi, nhìn như ngủ say Dư Tiểu Tiểu lại ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng hỏi, ngươi đi đâu? Ta đi tiến hành một lần tương đối nguy hiểm sự tình, thực mau trở về tới. Ta có thể đi theo đi sao? Hảo đi, vậy ở trong phòng tiến hành hảo. Ta là sợ hãi đã quấy rầy ngươi ngủ, mới nghĩ đi ra ngoài. Ngu tỉnh lui về phòng, lấy ra từ Lưu Tiên Sinh thân thể thiết hạ xúc tu. Ngọn hấp thu. Ngoại tinh thực thể trường ra từng điều dây đằng giáp giới ở ô trọc xúc tu mặt ngoài, hoàn toàn hấp thu. Ông. Gần hấp thu một tia hỗn độn năng lượng, một cổ ô trọc chi khí liền ở ngu tỉnh trong đầu giải rác mở ra. Cùng thời gian, ngu tỉnh giáo viên tạp hoàng sắc văn thư bắt đầu điên cuồng lật xem, nhưng cũng không có thể ngăn cản ngu tỉnh tư duy tiến vào một cái khác duy độ. Chương 1182, vị diện tiếp xúc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh cảm giác ý thức nháy mắt bị tốn xuất thân thể. Mặc dù hoàng sắc văn thư trước tiên mở ra, từ hạ tạ hao phí đại lượng tinh lực trường ra một cái căn nguyên xúc tua, cũng không có thể đem ngu tỉnh ý thức cấp tốn trở về. Loại cảm giác này cũng đã từng từ đại thần quan thi triển ly hồn thần thuật tương cùng loại, bất quá, tại ý thức di chuyển trong quá trình, ngu tỉnh vẫn duy trì ý thức thanh tỉnh trạng thái. Đây là muốn đi chỗ nào? Ý thức hoàn toàn thoát ly tinh cầu, đang ở bị hấp dẫn hướng vũ trụ chỗ sâu trong. Theo lôi kéo tốc độ gia tăng, trải qua một lần trung động nhảy lên. Xuyên qua vũ trụ vị diện, đến lực hấp dẫn sinh ra ngọn nguồn. Hiện ra ở ngu tỉnh trước mặt chính là một viên so với chính mình quê nhà lớn hơn mấy trăm lần tinh cầu. Đã từng, hẳn là tại đây viên trên tinh cầu, tồn tại quá nhiều mặt sinh mệnh thể, nhưng trước mắt lại từ một tầng dơ bẩn tầng khí quyển sở bao trùm. Phiêu phủ ở vũ trụ trung ngu tỉnh nhìn về phía này viên hành tinh khổng lồ khi, phảng phất cảm giác chỉnh viên tinh cầu đều ở nhìn chăm chú chính mình. Lực hấp dẫn không có biến mất, ngu tỉnh ý thức xuyên qua dơ bẩn tầng khí quyển. Nhìn thấy tinh cầu đất liền một bộ khó có thể miêu tả hủ bại cảnh tượng. Tinh cầu sơn xuyên con sông, đều bị từng điều thật lớn dơ bẩn xúc tua sở chiếm cứ. Dòng nước tản ra hư thối xú vị, hôn đại lượng thi thể cùng nào đó ô trọc thành phần. Nguyên bản thuộc về viên tinh cầu này sinh mệnh thể còn có thiếu bộ phận lấy ô nhiễm tư thái mà tồn tại, thân thể mọc đầy ô đốm, vặn vẹo mà biến dị. Bên ngoài thân mọc đầy dơ bẩn xúc tua, cùng Lưu Tiên Sinh trạng thái cùng loại. Nhìn ra xa nơi xa, thậm chí còn có thể thấy từng tòa tương lai khoa học kỹ thuật phong thành thị, hiện giờ nguồn năng lượng hệ thống tê liệt, thành thị lọt vào hoàn toàn xâm chiếm. Nhất khiếp sợ hình ảnh, là một con thuyền giá trị chế tạo không thể đánh giá tinh cấp đại hạm, tổng lớn nhỏ ước có hoa hạ quốc lãnh thổ diện tích. Tinh tế phi thuyền chủ yếu nguồn năng lượng khoang bị hao tổn, rơi xuống với biển rộng gian, còn có một nửa lộ ra mặt biển. Nơi này rốt cuộc là ngu tỉnh rừng ở một chỗ nguyên thủy rừng cây gian, nơi này thảm thực vật chưa bao giờ ở trên địa cầu gặp qua. Làm tự thân ngoại tinh thực thể chất dinh dưỡng tương đương thích hợp. Nhưng trước mắt ngu tỉnh chỉ là một đạo ý thức thể, vô pháp cùng trước mặt hoàn cảnh hỗ động. Đột nhiên, một cổ uy áp tác dụng ở ngu tỉnh trên người. Ngẩng đầu nhìn hướng chân trời khi, điên cuồng vận đục xúc tu, tê pha nuôi sông, hướng ngu tỉnh trào dâng mà đến. Đồng thời, ngu tỉnh mơ hồ thoáng nhìn trong đám mây tồn tại một con vận đục không rõ thật lớn vật thể, uy áp đúng là từ này đoàn vật thể trên người đánh úp lại. Ngươi thật là gan lớn. Hiện tại cũng không phải là ngươi đặt chân nơi này thời điểm, mau rời đi đi. Đột nhiên, một vị giống như sao trời cấu thành người khổng lồ tựa hồ thông qua nào đó không gian thủ đoạn đến này viên hành tinh khổng lồ, vừa vặn đứng ở ngu tỉnh phía sau, mấy vạn mễ độ cao, chân chính vô pháp vọng này bóng lưng. Bàn tay một phách, trực tiếp đem ngu tỉnh ý thức truyền tống trở lại Thái Dương hệ khu vực. Đồng thời, từ địa cầu vươn một cái ám màu vàng xúc tu, trực tiếp buộc trụ ngu tỉnh thân thể, mạnh mẽ tốn hồi lục địa, trở lại Hoa Hạ quốc nhị khu mục sân thị. Hô! Hô! Mở to mắt ngu tỉnh đang ở mồm to thở dốc, một trận ghê tởm cảm truyền đến, lập tức đỡ ven đường thùng rác bắt đầu nôn mửa lên. Ngu tỉnh, làm sao vậy? Tiểu lượng kém như vậy à, ngươi nhìn xem mênh mang học đệ, người khác có thể so ngươi lợi hại à? Nôn mửa kết thúc ngu tỉnh cảm giác thân thể bị hoàn toàn đào không, quay đầu nhìn về phía quán nướng thượng chân chân học tỷ, cùng sắp uống say, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ thủy băng miểu. Dư tiểu tiểu chính ngồi xổm một bên. Đem tay nhỏ nhẹ nhàng dán ở ngu tỉnh phần lưng. Rõ ràng là ở lữ quán hấp thu xúc tua, như thế nào trở lại mấy cái giờ phía trước. Vượt qua trung động, tốc độ đột phá vận tốc ánh sáng mà tạo thành thời gian hồi tưởng sao. Vẫn là nói cuối cùng vị kia sao trời người khổng lồ vung tay lên, tạo thành thời gian lùi lại. Iogo Soto. Không nghĩ tới, vị này thần bí cũ thần sẽ ra tay giúp ta. Ngu tỉnh hồi tưởng khởi vừa rồi phát sinh sự tình, hiện giờ cảm giác như cũ nghĩ mà sợ. Chính mình đơn giản chỉ là chạm vào một vị bình thường dị biến giả, trên người một bộ phận nhỏ xúc tua, theo lý mà nói chỉ có vi lượng hỗn độn. Cư nhiên sẽ làm cho tự thân ý thức ly thể, vượt qua trùng động, siêu việt vị diện mà đến như thế khủng bố tinh cầu. nếu thật là thời gian lùi lại, ta hẳn là còn không có tiến hành xúc tua hấp thu đi. Nhưng mà đương ngu tỉnh lấy ra bình thủy tinh khi, bên trong ổ chọc xúc tua đã biến mất. Học tỷ ta hơi chút có chút việc, chờ một lát lại trở về tìm các ngươi. Thật là hâm mộ đâu. Có chút say rượu chân chân học tỷ nhìn chằm chằm ngu tỉnh mang theo Dư Tiểu Tiểu rời đi khi, trong lòng vẫn là có như vậy một chút không thoải mái, rất muốn giờ phút này ngu tỉnh mang theo rời đi chính là chính mình. Vước đi chung cư nội. Dư Tiểu Tiểu đem một nửa thân thể ẩn độn trong bóng đêm, mà ngu tỉnh ngồi ở bịt kín trong phòng tâm, đem hoàng sắc văn thư bày biện ở trước mặt, thông qua máu vẽ một loại câu thông trận pháp, nếm thử cùng hạ sát tạ lấy được liên hệ. Thức mau, phòng từ màu vàng sương mù trên đầy, một trương vặn vẹo khuôn mặt ở trận pháp trung tâm hình thành. Tiểu tử ngươi, thứ gì đều dám hấp thu. Thiếu chút nữa ta tiểu thuyết vai chính liền chết mất, dọa lao tử nhảy dựng. Hạ sát tạ ngay từ đầu liền cảm xúc kích động không thôi. Ngu tỉnh lập tức hồi phục, chỉ là từ một vị người thường thân thể thiết hạ xúc tu, không nghĩ tới sẽ gặp phải lớn như vậy phiền toái. Không nghĩ tới. Lần sau ở tiếp xúc này đó không rõ lai lịch cũ thế vật thể trước hỏi ta. Thật là quá hiểm. Không nghĩ tới nắm lấy không ra view cách cư nhiên sẽ ra mặt tới cứu ngươi, bằng không ngươi chết chắc rồi. Ha ha, lần sau sẽ không. Nói vì cái gì thời gian hồi tưởng, ta như cũ hấp thu này căn xúc tu. Ngu tỉnh hỏi. Thời gian, bất quá là ký lục vật chất vận động đơn vị mà thôi. View cách đích xác có bản lĩnh nghịch chuyển thời gian, nhưng đối với càng cao mặt vật thể, tự nhiên vô pháp nghịch chuyển. Việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh vận chuyển vô tương hỗn độn tâm điện đem người trong cơ thể hỗn độn tạp vật cấp phân giải rớt. Nếu không thời gian vừa đến, ngươi lại sẽ bị lôi kéo hướng nó lĩnh vực. Nó. Ngu tỉnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hạ sát tạ cảm xúc như thế kích động, lập tức vận chuyển tâm pháp. Dấu ở trong cơ thể vận đục xúc tu ở vô tương hỗn độn tâm điện vận chuyển hạ không chỗ nào che giấu, chuyển biến vì vô thuộc tính vô tương hỗn độn. Chuyển hóa suất cư nhiên như vậy cao. Làm ngu tỉnh kinh ngạc chính là, vốn là hỗn độn hàm lượng nhỏ bé xúc tu cư nhiên lấy 90-100 hiệu suất chuyển hóa thành vô tương hỗn độn, khó có thể tin. Không nghĩ tới vị này mang mặt nạ ra hỏa liền loại này mặt tồn tại đều có thể chạm đến, hoàn toàn vượt quá ta tưởng tượng. Ngu tỉnh, ngươi nhưng đừng lại đi đụng vào này ô trọc xúc vua, lần sau nhưng không nhất định có người có thể cứu ngươi. Hạ sát tạ, từ từ. Hẳn là có rất nhiều người đều tiếp xúc quá này xúc tua đi, vì cái gì ta ý thức sẽ bị lôi kéo qua đi. Vì cái gì? Ngươi trong cơ thể hỗn độn thanh liên nhưng hỗn có ý ổ gở sổ tổ tinh hoa, còn có ta thân thể rất lớn một bộ phận, cùng với kia thích đại ở thâm hải đại bạch tuộc một bộ phận nhỏ. Chúng ta ba người nhưng xem như cũ thế giới đỉnh cấp tồn tại, hiện giờ lại hội tụ ở ngươi cái này tiểu tiểu nhân loại trên người. Đổi thành là ai đều sẽ cảm thấy hứng thú hảo sao. Nó là ai? Ngươi không nên biết đến tồn tại, cái này đáp án đối với ngươi trăm hại mà không một lợi. Hạ sát tạ, ta tưởng mạo cái hiểm. Loại này xúc tu chuyển hóa thành vô tương hỗn độn hiệu suất như vậy cao, ta tưởng đại quy mô đi săn, làm vô tương hỗn độn ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới nhập môn. Chương 1183, cơ sở học tập. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngươi, không nghe ta phía trước theo như lời nói sao? Loại này địa vị cao tồn tại theo dõi ngươi, tiểu tử ngươi cư nhiên còn muốn đi chạm vào. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, có thể hay không giúp ta một phen, hạ sát tạ tiền bối. Ngươi không phải cũ thế giới mạnh nhất thần minh sao? Ngu tỉnh lần thứ hai lấy ra ngôn ngữ thượng bản lĩnh. Hạ sát tạ tương đương không biết xấu hổ mà tiếp thượng lời nói, ngươi nói được không sai, ta thật là mạnh nhất. Ta Hoàng Y Chi Vương hạ sát tạ là cũ thế mạnh nhất thần, nhưng ta hiện tại bị nhốt ở vũ trụ sâu nhất ngục giam chung, mỗi một lần hành động đều sẽ thực phiền toái. Ta có thể mau một chút nhập môn vô tương hỗn độn tâm điện, đối tất cả mọi người đều có chỗ lợi không phải sao? Một câu, có chịu hay không hỗ trợ? Vẫn là nói, ngươi sợ hãi loại này vẫn đục xúc tua chủ thể. Vô tương hỗn độn tâm điện, chân chính nội dung ở chỗ đối với vô tướng ma công, cùng loại với nội công, lấy vô tương hỗn độn làm năng lượng nguyên, mà phát triển ra các loại biến thái chiêu thức. Ở tiến vào chính thức học tập trước, yêu cầu học tập giả trong cơ thể vô tương hỗn độn đạt tới cũng đủ mức đo lường. Trước mắt, ngu tỉnh liền yêu cầu này tháng 1 năm 10 cũng chưa có thể đạt tới. Hơn nữa, đến từ chính hạ sát tạ hoàng y hỗn độn chuyển hóa vì vô tương hỗn độn hiệu suất rất thấp. Nếu tìm kiếm vững vàng phát triển, không biết khi nào mới có thể đạt tới nhập môn học tập cơ bản yêu cầu. Phú quý hiểm trung cầu, rất đơn giản đạo lý. Sợ hãi. Ta hạ sát tạ chưa bao giờ sợ hãi quá bất luận kẻ nào. Ta nhưng thật ra nguyện ý hỗ trợ, lần trước ở trong lúc thi đấu tặng cho ngươi hoàng y mảnh nhỏ còn ở trên người sao. Ở. Ngu tỉnh mặt lộ vẻ vui mừng, can thiệp năng lực lại lần nữa phát huy ra hiệu quả. Làm ngươi tiểu nữ bằng hữu rời đi đi, hôm nay giám thị vừa lúc tương đối rời rạc. Ta mượn trong khoảng thời gian này, đối với ngươi tiến hành cả đêm cơ sở dạy học đi, để tránh ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Bản thân hoàng sắc văn thư chính là vật báo vô giá, ngươi tiểu tử này ngày thường lại chỉ ném ở không gian chữa vật chỗ sâu nhất, không hiểu sử dụng, thật sự là bạo khiển thiên vật. Ta tưởng lưu lại. Có thể chứ. Bóng ma trung dư tiểu tiểu nơi nào đều không nghĩ đi, chỉ nghĩ lưu tại ngu tỉnh bên cạnh, thấy chính mình phải bị đuổi đi, vành mắt ẩn ẩn có chút từng đỏ. Không nghĩ nổi điên nói, liền lưu lại đi. Ân. Từ từ. Trận pháp trung hạ tạ khuôn mặt đột nhiên từ trong miệng thốt ra một cây xúc tu, đoan đầu chiều dài một viên mắt to, ở dư tiểu tiểu thân thể trước sau xem kỹ. Ngươi trong cơ thể trói buộc một con cổ xưa ảnh thú, có ý tứ. Phía trước ta cư nhiên không có phát hiện, là bởi vì sử dụng đại lượng phong ma xiềng xích nguyên nhân sao. Một khi đã như vậy, ngươi ở tại chỗ này cũng không có việc gì. Hạ tạ xúc tu thu hồi. Kế tiếp, bắt đầu đi học. Mở ra sách vở để nhị trang, đi theo ta học tập hoàng y bí thuật cơ sở, có thể làm ngươi đánh hảo căn cơ, phối hợp ta hoàng y mảnh nhỏ cùng thi triển, hẳn là có thể bảo đảm ngươi không chịu nó ảnh hưởng. Nhưng là, đừng nghĩ một ngụm ăn thành đại mập mạp, mỗi lần hấp thu một chút liền lập tức vận chuyển tâm pháp đem này chuyển hóa rớt. Hảo. Kế tiếp nghiêm túc học tập bắt đầu, cụ nát chung cư dần dần từ một tầng màu vàng sương mù bao phủ. Ở ngu tỉnh học tập trong quá trình, dư tiểu tiểu cần thiết toàn bộ hành trình duy trì cùng trong cơ thể ảnh thú dung hợp, mới có thể không chịu ảnh hưởng, hơi chút buông lỏng biếng nhác khả năng đều sẽ nội điên cuồng nhập thể. Dư tiểu tiểu làm một vị sát thủ chuyên chú hoàn toàn thể hiện ra tới, sát thân huyết mạch khởi động, ngân bạch sắc bén trong mắt làm tự thân hết sức chăm chú. Bất chi bất giác chung, dư tiểu tiểu dung quỷ suất cũng ở dần dần tăng lên. Quán nướng thượng chân chân học tỷ đã đem hoàn toàn uống say thủy băng miểu đuổi về khách sạn nghỉ ngơi. Tìm tích kỳ quái hơi thở mà đến ngu tỉnh nơi vứt đi chung cư. Nhìn như hoàn toàn uống cao học tỷ, thực tế rất rõ ràng ở ăn bữa ăn khuya trong quá trình ngu tỉnh quái dị biến hóa. Thật là làm người không bất lo tiểu học đệ đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng tiểu nữ hữu nhịn không được đi khai phòng, không nghĩ tới như vậy nỗ lực sao. Học tỷ cũng tới giúp đỡ đi. Đại lượng họa giấy phô khai, thông qua họa giấy ảo thuật thủ đoạn che đậy chỉnh đống vứt đi kiến trúc phát ra hoàng y tà khí, để tránh rước lấy nhị khu bồi hồi phiền toái nhân vật. Đây chính là trời xa đất lạ nhị khu, bọn rắn độc vẫn là thực phiền toái. Tan học. Siêu thời không vũ trụ dạy học thật đúng là cố sức, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sáng sớm 7 giờ chỉnh, hạ tạ hoàng y bí thuật cơ sở tri thức dạy học kết thúc, hoàng sắc văn thư tự động khép kín, chỉnh đống chung cư khôi phục bình thường. Giống nhau suốt đêm đối với ngu tỉnh tới nói thực tế không tính là cái gì, nhưng đêm nay thượng dạy học nội dung, quá mức mãnh liệt. Giống như là máy tính số liệu lẫn nhau truyền. Lấy 1 MB/s tốc độ tiến hành bình thường văn kiện truyền một ngày một đêm sẽ không có quá lớn vấn đề. Nhưng nếu lấy 100 MB/s truyền các loại yêu cầu xử lý ứng dụng trình tự, đồng thời còn cần ở truyền hoàn thành sau mở ra cũng vận hành này đó trình tự, máy tính rất có khả năng sẽ siêu phụ tải mà hệ thống tan vỡ. Ngu tỉnh lấy người nào tiếp thu hoàng y truyền thụ cao thâm tri thức, phụ tải phi giống nhau đại. Tan học khi, ngu tỉnh trong lỗ mũi đang ở không ngừng tràn ra hưởng đỏ sắc góc dịch nhầy, hai mắt phúc mãn tơ máu, tầm mắt mơ hồ. Thân thể cơ năng mất cân đối, mồ hôi hoàn toàn tẩm y phục cầm ướt sam. Phương Hà, giúp đỡ. Hỗn độn thanh liên tim sen bên trong, một giọt thâm hải chất lỏng từ lá sen chảy xuống, lưu kinh ngu tỉnh toàn thân, làm ngu tỉnh đại não được đến ổn định. Bất quá là một ít cơ bản nhất tri thức, học lên cư nhiên như vậy cố sức. Tiểu tiểu ngươi có khỏe không? Ngu tỉnh quay đầu khi, dư tiểu tiểu vừa mới giải trừ dung quỷ trạng thái, suốt đêm hết sức chăm chú làm dư tiểu tiểu cũng tương đương mệt mỏi. Hơn nữa trong cơ thể ảnh thú dị thường hưng phấn. Dư tiểu tiểu mới vừa đi lại đây, một chút liền ngã quỵ ở ngu tỉnh trong lòng ngực, hoàn toàn ngủ say. Hôm nay tạm thời không đi làm đi, ta cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới một cái giáo ngoại chọn môn học khóa cư nhiên sẽ có như vậy kỳ ngộ, cấp nước băng mỉ một cái tin tức qua đi đi, làm hắn hôm nay đi trước công ty thế thân một chút. Một trận tinh tế thanh âm truyền đến, không cần phát, ta đã làm mênh mang học đệ đi qua. Vước đi chung cư cửa. Một cái sấp xỉ hoàn mỹ chân dài bước ra. Phối hợp giày bó cùng hát ti, mặc vàng nhà táo gió, chân chân học tỷ chính dựa vào bên cạnh cửa, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệnh ngu tỉnh. Chẳng lẽ nói, học tỷ ngươi. Đầu dần dần thanh tỉnh ngu tỉnh nghĩ đến chính mình hành động ở một đêm gian cư nhiên không có đưa tới phiền thoái, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lại cho ngươi thêm phiền thoái, học tỷ. Trả lại ngươi một cái tiểu tiểu nhân tình mà thôi. A Vây đã chết. Chân chân học tỷ tuy rằng lấy đồ trang điểm cùng mắt kính tới che lấp, nhưng quầng thâm mắt như cũ rõ ràng. Chúng ta đi ngủ đi. Chúng ta. Học tỷ hỏi lại một câu. Không. Không, không có ý gì khác. Thân thể tương đương mệt mỏi, chỉ là nói chúng ta ba người hảo hảo ngủ một giấc. Ba người. Ngậy. Học tỷ đừng lấy ta nói giỡn, ta tối hôm qua quá đến nhưng không tốt. Ha ha, đi thôi. Có một nhà 5 sao cấp khách sạn liền ở phụ cận, ta đã đính hảo phòng. Chương 1184, phạm sai lầm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hoàn thành một vị cao cấp hộ khách sợ hãi thể nghiệm, đồng thời được đến 5 sao khen ngợi, mang đến tiền lời giống vậy địa ốc công ty tiêu thụ nhân viên bán đi một đống giá cao vị nhà lầu. Ngu tỉnh xin nghỉ một ngày, lập tức được đến công ty thượng tầng phê chuẩn. Mục Sơn Thị Bạch Dương khách sạn lớn nội, ngu tỉnh đầu tiên là đem hoàn toàn ngủ say dư tiểu tiểu dàn xếp ở một gian an toàn đơn nhân gian, đồng thời gây thực vật kết giới, nếu có bất luận kẻ nào mưu toan xâm nhập dư tiểu tiểu nghỉ ngơi phòng, ngu tỉnh đều đem trước tiên biết được. Nhìn ngu tỉnh lặng lẽ đóng cửa rời đi phòng, ngoài cửa chân chân học tỷ tò mò hỏi: "Như thế nào, bất hòa ngươi bạn gái ngủ sao?" Tiểu tiểu nàng là sát thủ thế gia lớn lên, thiên tính cảnh giác, một chút tiểu động tĩnh liền sẽ làm nàng tỉnh lại, hôm qua một đêm tôi luyện tựa hồ làm nàng có nhất định trưởng thành, hiện tại yêu cầu một người hảo hảo nghỉ ngơi. Ngu tỉnh ngửi ngửi chính mình trên người hãn xú vị, nói ta đầy người xú hãn, nhưng yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Học tỷ có thể cho ta một gian đơn độc phòng ngủ môn tạp sao? Ta cũng tắm rửa một cái, hảo hảo ngủ một giấc hảo. Đơn độc? Ta chỉ định rồi hai gian phòng đâu. Vốn tưởng rằng các ngươi vợ chồng son sẽ ngủ chung, tới ta phòng ngủ tắm rửa đi. Học tỷ cũng sẽ không nhìn lén ngươi, ha ha. Hảo đi. Chân chân học tỷ ở tại cùng dư tiểu tiểu cách xa nhau 3 tầng lâu 2 người cao cấp phòng xếp chung. Dù sao cũng là 5 sao cấp cao cấp phòng xếp, bên trong xứng có to như vậy phòng 8. Bỏ đi quần áo ngu tỉnh một tay chống đỡ ở mặt tường, làm nước gấm cớ đỉnh hướng xối mà xuống. Mặc dù tương đương thể sắc và tinh thần mệt mỏi, nhưng ngu tỉnh khỏe miệng lại trước sau bảo trì dơ lên, thu hoạch ngoài ý muốn vui sướng cảm chậm chạp không có tiêu tán. Khó có thể tưởng tượng thu hoạch, cứ như vậy là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới vô tương hỗn độn tâm điển chân chính tu luyện tiêu chuẩn cơ bản. Đến nỗi lần này chọn môn học nhiệm vụ, tranh thủ ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đi. Ta phải đằng ra đại lượng tự do thời gian đi săn thú. Chậm rãi, có một loại cường đại cảm giác đâu. Ngu tỉnh tay trái cầm đặc thù thập kiệt giáo viên tạp, lấy màu xanh lá tự thể viết đệ tam tịch thanh đế ngu tỉnh rõ ràng có thể thấy được. Dạ tâm. Từ ở 19 khu ngoại ô bầm thây trọng sinh. Biết được dị năng giả cùng thế giới chân thật diện mạo khi ngu tỉnh dã tâm hạt giống liền nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, đồng thời tại nội tâm còn tồn tại một loại học bá trời sinh mang theo ham học hỏi thuộc tính, đối với không biết khắc cầu. Lần đầu ở tịch tĩnh tử giáo tiếp xúc đến cũ thế giới hỗn độn bí thuật ngu tỉnh, đối này vô cùng tò mò, khát vọng hoàn toàn nắm giữ. Cùng thủy băng miểu loại này muốn xưng đế tuyệt thế thiên tài hoàn toàn bất đồng, ngu tỉnh khát cầu chính là một loại đặc thù độ cao. Thông hiểu văn vật, tay cầm hết thảy. Bang. Bởi vì mệt mỏi, ngu tỉnh tay trái buông lỏng, giáo viên tạp rơi xuống trên mặt đất. Ngu tỉnh chậm gì gì cong hạ thân thể đi nhặt lên giáo viên tạp khi, bởi vì ngón tay run rẩy, chậm chạp không thể tướng tá viên tạp nhặt lên. Lúc này, một con bạch ngọc như mặt nước mị tay chậm rãi rơi xuống, nhặt lên ngu tỉnh giáo viên tạp. Tam tịch, thật là làm người hâm mộ lại ghen ghét hơi có chút ngượng ngùng thanh âm quanh quẩn ở ngu tỉnh nhĩ sườn. Khói trắng lượn lờ phòng tắm chung, thân thể bọc khăn tắm chân chân học tỷ không biết khi nào đã đứng ở ngu tỉnh trước mặt. Tản ra nhàn nhạt hương khí non mịn hai vai, làm người nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm. Thâm ao mà tinh tế xương quai xanh, đã có thể trương hiện ra chân chân học tỷ hoàn mỹ dáng người, càng đừng nói ở khăn tắm bao vây hạ còn cất giấu một đôi miêu tả sinh động trắng non chi vật, cảm giác phải bị phong. Ngu tỉnh tuy rằng trước tiên trộm tới khăn tắm, tại hạ nửa người quấn quanh một vòng, nhưng sinh lý phản ứng lại tương đương rõ ràng. Học tỷ, lần này cảnh tượng làm ngu tỉnh cùng trong trí nhớ hư ảo cảnh trong mơ lẫn nhau trọng điệp, suy yếu thân thể. Có chút ngăn không được nội tâm dục vọng. Chân chân học tỷ ánh mắt thoáng độ lệnh, giải thích chính mình tùy tiện xâm nhập nguyên nhân. Ta ở bên ngoài đợi thật dài thời gian, gặp ngươi vẫn luôn không ra, cho rằng ngươi quá mệt mỏi mà ở trong phòng tắm ngủ rồi, cho nên tiến vào nhìn xem tình huống. Ai ngờ ngươi ở bên trong tự mình say mê, ngồi trên đệ tam tịch vị trí làm ngươi như vậy vui vẻ sao? Không. Chỉ là lần này chọn môn học nhiệm vụ làm ta có thu hoạch ngoài ý muốn, có điểm vui vẻ mà thôi. Học tỷ. Bồn tắm thủy đã cho ngươi phóng hảo, ngươi mau đi tắm rửa đi. Bồn tắm chứa đầy độ ấm thích hợp pha loãng sữa bò, còn có không ít hoa hồng canh chiếu vào mặt trên, đây đúng là chân chân học tỷ ngày thường bảo dưỡng làn da bí quyết. Ân. Chân chân học tỷ đi vào thật lớn bồn tắm biên, cởi bỏ bao vây thân thể khăn tắm, tiêu chuẩn S hình dáng người lộ rõ. Ngu tỉnh lập tức độ lệnh ánh mắt, lo lắng cho mình vô pháp nhịn xuống, theo sau hướng phòng tắm xuất khẩu đi đến. Đang lúc ngu tỉnh chuẩn bị rời đi khi, rầm. Chân chân học tỷ hai điều thon dài đùi ngọc bước vào bồn tắm, thân thể chậm rãi tẩm nhập trong đó, đại lượng màu trắng sữa bò từ bồn tắm tràn ra. Ngu tỉnh. muốn hay không tới cùng nhau phao tắm? Sữa bò có thể tẩm bổ làn da cũng có thể giảm bớt mệt nhọc. Chân chân học tỷ từ đại tiến giáo tới nay, độc đáo nghệ thuật sinh khí chất liền đưa tới đại lượng người theo đuổi, trước nay đều là người khác chủ động hiến thân, tuyệt không có chân chân chủ động hiến thân tình huống. Nói ra này phiên lời nói chân chân cũng là gương mặt từng đỏ, bất quá vẫn chưa có quá nhiều ngượng ngùng, ngược lại đem hai điều chân dài vươn mặt nước, ở bồn tắm bên cạnh qua lại ma sát. Mùi thơm của cơ thể, ngai hương cùng với phòng tắm nội tắm gội hương khí, quấy ngu tỉnh nội tâm, hơn nữa vờn quanh với trong óc gian cảnh trong mơ ký ức, có một loại phải làm sai sự cảm giác. Thình thịch. Vào nước thanh. Loại này cao cấp hai người gian bồn tắm, vốn là thiết kế vì cất chứa hai người thể tích. Ngu tỉnh vào nước khi, thân thể vừa vặn cùng học tỷ phần lưng dán ở bên nhau. Nói tốt tiểu tùy tùng tựa hồ có chút quá mức rồi, ngươi sẽ không để ý đi. Nếu để ý nói, có thể không cần miễn cưỡng. Cảm nhận được cực nóng thể cảm độ ấm dán ở phía sau bối, nguyên bản bình tĩnh chân chân học tỷ cũng trở nên mặt đỏ thai hồng. Không có việc gì. Cường tráng cánh tay từ phía sau ôm học tỷ eo thon nhỏ, trong phòng tắm dần dần tỏa khắp mở ra một loại đặc sệt hormone hơi thở. Đợi cho ngu tỉnh tỉnh lại khi, thể xác và tinh thần mệt mỏi cảm đã không còn sót lại chút gì. Phòng tắm nội chỉ còn lại có ngu tỉnh một người, nguyên bản tràn đầy bồn tắm sữa bò chỉ còn lại có không đến một nửa. Bồn tắm nhiệt độ ổn định hệ thống làm ngu tỉnh trước sau ở vào thoải mái độ ấm hạ. Vẫn là làm sai sự tình sao? Ngu tỉnh hơi hơi một trận thở dài, nhìn thời gian. Chính mình là buổi sáng 7 giờ tiến khách sạn, hiện tại đã là ngày hôm sau rạng sáng 5 giờ 15 phút, ngu tỉnh một giấc này ước chừng ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ. Trong phòng tắm y sọ nội, đặt chân chân học tỷ vì ngu tỉnh gấp tắm rửa quần áo, tất cả đều là từ bên ngoài tân mua tới hàng hiệu hưu nhàn trang. Đợi cho ngu tỉnh đi ra phòng tắm khi, mặc rộng thùng thình áo ngủ chân chân, hai điều chân dài bàn ở bên nhau, đang ở trên giường nghiêm túc hội họa. Nhìn thấy ngu tỉnh ra tới khi, lập tức đem bản vẽ thu hồi tới. Ngươi tỉnh lạc. Ta cho ngươi ở dưới lầu bưng nhiệt đồ ăn, mau thừa dịp nhiệt tan đi. Hảo. Ngu tỉnh hơi hơi mỉm cười, mồm to nuốt mỹ vị đồ ăn. Đừng có gấp, từ từ ăn đi. Ngươi tiểu nữ bằng hữu đang đứng ở đặc thù giấc ngủ trạng thái, còn không có tỉnh lại. Chờ ngươi ăn xong rồi, chúng ta cùng qua đi nhìn xem nàng đi. Chương 1185, Viễn cổ ảnh ma. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đợi cho ngu tỉnh mau cơm nước xong đồ ăn khi, chân chân học tỷ giáp mặt bỏ đi rộng thùng thình áo ngủ, hai điều chân dài đáp ở giường đôi chi gian, hắc ti chậm rãi từ gót chân để thượng đùi. Khu khu. Thấy một màn này ngu tỉnh thiếu chút nữa đem trong miệng đồ ăn sặc nhập khí quản. Không có việc gì đi. Chân chân vẻ mặt không có việc gì mà nhìn ngu tỉnh, trải qua tối hôm qua phát sinh sự tình, chân chân học tỷ ở ngu tỉnh trước mặt đã không hề có bất luận cái gì ngượng ngùng. Không có việc gì không có việc gì ngu tỉnh túi đầu nuốt xuống trong chén cuối cùng một chút đồ ăn. Chúng ta xuất phát đi. Hôm nay thời tiết tương đối khô nóng, chân chân học tỷ lấy một thân nhẹ nhàng thiện sắc ngắn tay áo ngoài phối hợp tiểu váy ngắn, kéo ngu tỉnh cánh tay rời đi phòng cho khách. Ai ngờ ban đêm khách sạn lối đi nhỏ thượng, cư nhiên tụ tập đại lượng thần sắc tan dạ khách trọ, đang ở lấy đầu không ngừng va chạm mặt tường. Ta bóng dáng không thấy. Ai tôi giúp ta. Không ra chân chân học tỷ lời nói, dư tiểu tiểu đích sắc trạng thái dị thường. Như vậy dị thường chậm rãi mở rộng, làm cho khách sạn khách trọ bóng dáng bị cắt đoạn, khiến cho này đó người thường thần sắc hoảng hốt, tựa hồ khuyết thiếu trong thân thể tương đương quan trọng một bộ phận, ý thức ở vào tự do trạng thái. Có thể làm hạ sát đều cảm thấy hứng thú quỷ vật tất nhiên không đơn giản, ngu tỉnh cũng vẫn luôn rất hiếu kỳ dư tiểu tiểu trong cơ thể quỷ vật rốt cuộc là thứ gì. Thang máy hệ thống đã hoàn toàn tê liệt. Từ an toàn thang lầu mà xuống hai người, ở đến dư tiểu tiểu phòng ngủ nơi tầng trước khi, toàn bộ thông đạo nội hoàn toàn từ hắc ảnh che đậy, đèn huỳnh quang tổn hại. Ở ngu tỉnh cùng chân chân đặt chân này một tầng khi, lập tức có 10 dư viên lớn nhỏ không đồng nhất đôi mắt từ bóng ma trung mở. Mơ tưởng đã quay rời ta, tất cả đều đi tìm chết đi. Vô số hắc ảnh cấu thành tiêm trảo thủ cánh tay, nhanh chóng chụp vào hai người. Giết chóc lĩnh vực. Lấy ngu tỉnh vì trung tâm, thực thể hóa lĩnh vực nhanh chóng khuyết tán, đánh úp lại hắc ảnh cánh tay dập nát tan rã. Hành lang gian xúc tích hắc ảnh ý thức được ngu tỉnh khó đối phó, toàn bộ thu hồi đến dư tiểu tiểu nơi phòng cho khách. Thật là lợi hại, cư nhiên đem ta bố trí thực vật kết giới đều cấp phá hủy. Ngu tỉnh một chân đá văng cửa phòng, một cổ đặc thù lực hấp dẫn lập tức tác dụng với hai người thân thể. Ngủ say dư tiểu tiểu trên người chiếm cứ một con màu đen ảnh ma, cư nhiên mưu toan cắn nuốt rất ngu tỉnh hai người bóng dáng. Cảnh đẹp trong tranh. Họa giấy phô khai, chân chân trước tiên chiếm cứ địa lợi, cắt đứt hắc ảnh lôi kéo. Đáng giận, đừng đến quấy rầy ta. Nhìn thấy hai người đều khó đối phó, ảnh ma lập tức độn hồi dư tiểu tiểu trong cơ thể. Tức khắc gian ngủ say dư tiểu tiểu toàn thân căng chặt, 10 ngón gắt gao chế trụ khăn trải giường. quỷ vật cư nhiên như thế tùy ý làm vậy. Chẳng lẽ dư tiểu tiểu trong cơ thể quỷ vật bởi vì một suốt đêm đã chịu hạ tạ tà pháp hung đúc, do đó trở nên cuồng nộ không thôi. Như vậy đi xuống nhưng không tốt lắm đâu, khí huyết đã bắt đầu tán loạn. Học tỷ, ngươi hỗ trợ xem trọng phòng, ta đi tiểu tiểu trong cơ thể coi một chút. Chân chân học tỷ tương đương quan tâm mà nói, ngươi dụng ý thức đi đối phương trong cơ thể sẽ rất nguy hiểm. Rất có khả năng vừa rồi hắc ảnh đã hoàn toàn xâm chiếm dư tiểu tiểu ý thức, ngươi một ngoại nhân rất khó thay đổi cái gì. Nếu không làm ta lấy bạch họa quỷ thái tiến vào trong đó, nói không chừng có thể phối hợp tiểu học muội ngăn chặn trụ trong cơ thể quỷ vật. Yên tâm, ta đều có thủ đoạn. Bên ngoài tình huống phiền toái học tỷ. Ngu tỉnh sớm đã nhìn ra vấn đề, dư tiểu tiểu trong cơ thể quỷ châu xúc tích cường đại mà lại táo bạo bóng ma năng lượng. Trải qua hạ tạ một cái suốt đêm cơ sở tri thức dạy dỗ, ngu tỉnh đã hiểu được như thế nào vận dụng một ít cơ sở năng lực, nguyên bản yếu ớt ý thức cũng có thể trở nên cụ bị năng lực chiến đấu. Hoàng y bí thuật. Điên cuồng ý thức. Ngu tỉnh dùng ra này bí thuật khi, hai mắt lập tức đánh mất thần thái, từ hót trường ra một cái ám màu vàng xúc tu mà liên tiếp dư tiểu tiểu trung tâm. Đồng thời, nguyên bản từ hạ tạ cho hoàng y mảnh nhỏ cũng cùng đầu nhập trong đó. Ngu tỉnh ý thức thể từ hoàng y bao vây, nửa người dưới từ thành trăm hơn 1000 xúc tu cấu thành, cụ bị cường đại sức chiến đấu. Nơi này nơi nào đó sơn cốc chỗ sâu trong sao. Hảo táo bạo bóng ma năng lượng. Ngu tỉnh đứng ở sơn cốc nửa sườn núi. Toàn bộ 100 mét rất cao sơn cốc tất cả đều bị hắc ảnh bao trùm, nhất hạ đoan chính không ngừng bước lên màu đen khói đặc. Việc này không nên chậm trễ, ngu tỉnh thả người nhảy vào sơn cốc chỗ sâu trong. Thật lớn. Hiện ra ở ngu tỉnh trước mặt chính là một con hắc ảnh sinh vật, cùng loại với nhân thể đầu cùng tứ chi. Hai chân thêm vào thô to, cùng loại với thú loại. Này đầu hắc ảnh sinh vật phía sau lưng còn chiều dài hai điều to lớn cánh, theo cánh vỗ, trói buộc ở này trên người xiềng xích đã đoạn đi hơn phân nửa, sắp hoàn toàn giải phóng. Ngu tỉnh ca. Dư tiểu tiểu ý thức thể cũng ở chỗ này, thân khoác ảnh đồng, cầm trong tay nguyền rùa đoàn nhận, thân thể các bộ vị đã là vết thương chồng chết, hiển nhiên đã cùng này chỉ ảnh thú chiến đấu thời gian rất lâu. Đồng thời dư tiểu tiểu bên cạnh còn đứng một vị toàn thân quấn quanh xiềng xích thanh tú nam nhân, đúng là từ trói buộc này chỉ thật lớn ảnh thú chủ yếu phong ma xiềng xích biến thành. Tiểu tiểu, yêu cầu ta giúp ngươi ngăn chặn nó sao? Ân, nhưng là rất nguy hiểm. Dư tiểu tiểu gật đầu. Người ngoài không cần nhúng tay. Nay chỉ viễn cổ ảnh ma cũng không phải là một vị người ngoài có thể đối phó. Tiểu tâm một khi bị ảnh hóa, ngươi cả đời đều đừng nghĩ rời đi nơi này. Phong ma xiềng xích biến thành thanh tú nam tử nhắc nhở ngu tỉnh. Ngu tỉnh trực tiếp một bước trước đạp, đi vào ảnh ma có thể công kích phạm vi, không chút nào sợ hãi mà nhìn về phía trước mặt này chỉ táo bạo mà phát cuồng hắc ảnh tụ tập chi vật. Nguy hiểm. Xiềng xích nam tử tự nhiên biết ngu tỉnh thân phận, hắn chính là chính mình chủ nhân vị hôn phu. Nhìn thấy ngu tỉnh đặt chân khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phóng thích xiềng xích tới ngăn cản ảnh ma. Không có việc gì, không cần khẩn trương, nó nếu là cũ thế giới thân thể, tất nhiên không dám thương ta. Ngu tỉnh lay động cánh tay. Viễn cổ ảnh ma đang xem thấy ngu tỉnh hoàng y giả dạng, đặc biệt là nửa người dưới mấp máy tà ác xúc tua khi, đồng nhiên ở trong trí nhớ hồi tưởng khởi cũ trong thế giới một vị tương đương khủng bố tồn tại. Giống như ngu tỉnh lời nói, căn bản không dám động thủ. Ta lại không tới hỗ trợ, tình thế liền sẽ không chịu khống chế. Bên ngoài người thường đã chịu này chỉ ảnh ma lan đến. Vẫn là ta đến đây đi. Tiểu tiểu, đem hắn thu làm xiềng xích, tùy thời chuẩn bị một lần nữa trói buộc này chỉ ảnh ma. Hảo. Thanh tú nam tử hơi hơi cúi đầu, hóa thành xiềng xích mà quấn lên dư tiểu tiểu cánh tay phải. Ngu tỉnh rất rõ ràng chính mình đi vào nơi này mục đích, đều không phải là lấy chính mình vi chủ thể tới áp chế này đầu viễn cổ ảnh ma. Nó thuộc về dư tiểu tiểu quỷ vật, cần thiết từ tiểu tiểu tới tự mình áp chế. Tiểu tiểu. Đi đối phó nó. Nghĩ cách thuần phục nó, ta sẽ từ bên hiệp trợ ngươi. Hảo. Dư tiểu tiểu chỉ lo nghe theo ngu tỉnh yêu cầu, lấy mau lẹ thân pháp nhảy hướng ảnh ma trên người. Ngoan ngoãn chẳng hảo. Đang lúc ảnh thú chụp vào dư tiểu tiểu khi, ngu tỉnh từ tay áo trung phóng xuất ra đại lượng xúc tua. Nhìn thấy tà ám xúc tua ảnh ma, lập tức trở nên sợ hãi rụt rè, động tác rõ ràng chậm chạp. Mượn cơ hội này, dư tiểu tiểu lấy xiềng xích xuyên thấu ảnh ma thân thể trung tâm, một lần nữa đem này giam cầm. Tiểu tiểu, làm nó hoàn toàn thần phục với ngươi, nếu không ngươi rất khó đạt tới quỷ thái. Khủng bố A Phi nói. Chương 1186, thần phục. Tác giả, khủng bố đích A Phi. Áp chế. Không đúng. Tiểu tiểu, chờ một chút. Ngu tỉnh đột nhiên phát hiện chính mình cũng bị lầm đạo. Dư tiểu tiểu trong cơ thể ảnh ma cho tới nay, đều bị phong ma xiềng xích áp chế ở chỗ này, thời gian chỉ sợ không có ngàn năm cũng có mấy trăm năm. Nếu vẫn là tiếp tục áp chế đi xuống. Tuyệt đối không có biện pháp giải quyết căn bản vấn đề, Dư Tiểu Tiểu càng thêm vô pháp cùng này chỉ quỷ vật phát sinh linh hồn dung hợp, do đó đạt tới quỷ thái. Ngu Tỉnh sở dĩ có thể nhanh chóng đạt tới quỷ thái, là bởi vì cùng trong cơ thể hai chỉ quỷ vật hòa thuận chung sống. Dư Tiểu Tiểu vô pháp cùng này chỉ hàng năm bị áp chế ảnh ma thuận lợi câu thông, nếu tiếp tục áp chế đi xuống, khó có lớn hơn nữa đột phá. Tự mình ý thức xiềng xích cùng với này chỉ bị nhốt đã lâu viễn cổ ảnh ma, như thế nào phối hợp mới là chân chính mấu chốt. Ta đã biết. Tiểu Tiểu ngươi mang theo xiềng xích, làm này đầu ảnh ma cắn nuốt ngươi. Tin tưởng ta, tuyệt không sẽ làm ngươi có việc. Như thế điên cuồng cách làm, đổi lại những người khác tuyệt đối không dám đi làm. Bất quá Dư Tiểu Tiểu liền bất đồng, đơn giản tự hỏi phương thức, 100 tin tưởng chính mình vị hôn phu. Dư Tiểu Tiểu lập tức làm theo, chủ động mang theo xiềng xích, rơi vào thật lớn ảnh ma miệng rộng chung. Việc này không nên chậm trễ, Ngu Tỉnh mấp máy hạ thể xúc tu, đứng ở viễn cổ ảnh ma đỉnh đầu, bàn tay dán ở ảnh ma cái chắn chỗ, hảo hảo hầu hạ nàng đi, tổng so vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này hiếu thắng, không phải sao? Ngươi là Hoàng Y Chi Vương Hạ Sát Tạ người nào? Ảnh ma hỏi. Hạ Sát Tạ là ta bằng hữu, có thể đáp ứng yêu cầu của ta sao? Ta vị này bạn gái thiên phú không tồi, chỉ là ở nào đó quyết sách thượng cùng năng lực lược có không đủ. Yêu cầu ngươi vị này từ cũ thế giới tồn tại đến nay ra hỏa thần phục cũng hiệp trợ nàng, đồng dạng ngươi cũng có thể đạt được tự do quyền lợi, đi xem đương đại thế giới. Cư nhiên làm ta phụng. Đệ cát. Mã kéo á hoát sống tạm ở một vị nhân loại trong cơ thể. Nay đầu viên cổ ảnh ma khuôn mặt dữ tợn, hoàn toàn không cam lòng. Còn có một loại biện pháp, ta đem lấy điên cuồng phá đi ngươi ý thức, đem ngươi hóa thành tà thần nô bộc. Ngươi. Viên cổ ảnh ma đã từng sinh hoạt ở cũ thế giới. Rất rõ ràng Ngu Tỉnh có như vậy bản lĩnh. 10 giây đồng hồ suy xét thời gian. Đi tìm chết. Ảnh ma ngưng tụ ra thật lớn ảnh trảo, trực tiếp xé nát Ngu Tỉnh thân thể. Đại lượng đứt gãy xúc tu khắp nơi rơi rụng. Nhưng mà Ngu Tỉnh lăn xuống trên mặt đất đầu lại sắc mặt không đổi, trong miệng như cũ ở đếm ngược. 10, 9, 8. Ảnh phệ. Hắc ảnh thổi quét mà đến, Ngu Tỉnh đầu bị hoàn toàn ép khô, hóa thành một viên xương khô đầu. 5, 4, 3. Nhưng mà rơi rụng ở khe sâu khắp nơi xúc tu như cũ có thể phát ra đếm ngược thanh âm. 21. Đếm ngược cuối cùng một khắc, một kiện hoàng y phiêu tán rừng ở ảnh ma cái chán, ta ám xúc tua đang ở toàn động ảnh ma cái chán. A. Ta nguyện ý thần phục. Này không phải đúng rồi sao? Viễn cổ ảnh ma tuy không cam lòng, nhưng bởi vì hoàng y mang đến tử vong áp lực, ở sinh tử chi gian lựa chọn cầu sinh. Thật lớn ảnh ma thân thể bắt đầu hướng về trong bụng Dư Tiểu Tiểu áp xúc hội tụ. Cuối cùng chỉ để lại thân thể quấn quanh xiềng xích, hôn mê bất tỉnh Dư Tiểu Tiểu từ giữa không trung rơi xuống. Thân thể một lần nữa hội tụ Ngu Tỉnh vững vàng đem Dư Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực. Dưới da hắc ảnh hơi thở tùy ý tán loạn, trung tâm hoàn toàn ổn định, chỉ cần Dư Tiểu Tiểu điều dưỡng một đoạn thời gian. Đợi cho Dư Tiểu Tiểu tỉnh lại khi, hẳn là có thể phá tan cuối cùng cái chán, đột phá đạt tới quỷ thái. Thu phục. Đợi cho Ngu Tỉnh ý thức rời đi, trở lại chính mình thân thể khi, ngoại giới tình huống đã không quá lạc quan. Ở tại 5 sao cấp khách sạn có bộ phận đều thuộc về có quyền hoặc là có tiền nhân vật, nhiều người như vậy xảy ra chuyện, hơn nữa trước mặt thuộc về phi thường thời kỳ, quân đội cùng với một ít dị năng giả đã đến. Trước mắt còn ở chọn môn học nhiệm vụ trong lúc, không nên tiết lộ thân phận, chúng ta lặng lẽ rời đi đi. Ngu Tỉnh ôm ấp Dư Tiểu Tiểu, vượt qua không gian mà rời đi, chân chân học tỷ lấy bức họa cuộn tròn năng lực theo sát sau đó. Tiểu Tiểu nhạc đệm kết thúc. Không nghĩ tới Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu sẽ ở giáo ngoại chấp hành nhiệm vụ ngày đầu tiên liền có như thế thật lớn thu hoạch. Kế tiếp một tuần thời gian nội, Ngu Tỉnh lợi dụng trưởng phòng chức vị quan hệ cùng với tự thân tài ăn nói, liên hệ đến rất nhiều cao cấp hộ khách, dựa vào thẩm nghi huyên sợ hãi năng lực, phối hợp chân chân học tỷ bức họa cuộn tròn ảo thuật, làm mỗi một vị hộ khách có thật tốt sợ hãi thể nghiệm, sở hữu hộ khách sôi nổi cho 5 sao khen ngợi. Nhưng mà, Ngu Tỉnh tiếp đãi này đàn cao cấp hộ khách gian. Có không ít người tình huống đều cùng Lưu Tiên Sinh tương cùng loại, thuộc về phía trước cạnh đoán hoạt động chung người thắng, trong thân thể hỗn có ô trọc hỗn độn năng lượng. Những người này địa chỉ tin tức tất cả đều bị Ngu Tỉnh ký lục có trong hồ sơ, đợi cho bọn họ được đến vừa lòng sợ hãi thể nghiệm, về đến nhà khi, vờn quanh ở bọn họ tinh thần mặt hắc phát nữ quỷ hình tượng như cũ không có biến mất. Ác mộng hoàn não. Ngày thứ 2 tỉnh lại khi, trong cơ thể ô trọc hỗn độn đã bị hoàn toàn cắt đoạn. Đến nỗi là ai động tay, tự nhiên đúng là Ngu Tỉnh. Ngắn ngủn một tuần thu hoạch tuy không tính là kinh người, nhưng đã đạt vừa lòng hiệu quả, Ngu Tỉnh trong cơ thể chạy xuôi vô tương hỗn độn đã hoàn toàn phiên bội, bất quá khoảng cách nhập môn còn kém đến nhiều. Cái thứ nhất cuối tuần công tác kết thúc. Chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn triệu tập sở hữu sợ hãi nhân viên tiến hành công trạng khảo sát hội nghị, Ngu Tỉnh làm trưởng phòng, ngồi ở tương đối đặc thù ghế. Công kỳ công trạng bảng đơn thượng, liền cá nhân thành tích mà nói, Ngu Tỉnh lấy đệ nhất danh thân phận xa xa dẫn đầu mọi người. Thân phận không có bất luận vấn đề gì, trải qua công ty hội đồng quản trị đầu phiếu quyết định, Ngu Tỉnh trực tiếp tấn chức đến phó giám đốc. Như vậy kết quả làm Ngu Tỉnh thoáng có điểm thất vọng, dựa theo Ngu Tỉnh như thế ngạo nhân công trạng, trực tiếp ngồi trên tổng giám đốc tuyệt không có vấn đề. Hội nghị kết thúc, Ngu Tỉnh lập tức triệu tập mọi người ở chính mình trong văn phòng tập hợp. Thủy Băng Miểu, người bên này tiến hành đến như thế nào? Vì thu hoạch tin tức, đã giết chết không ít người. Công ty cơ bản thể chế, bối cảnh, phòng ngự thi thố, hội đồng quản trị thành viên văn phòng, sinh hoạt thói quen cùng với bộ phận hội đồng quản trị thành viên gia đình địa chỉ toàn bộ điều tra rõ ràng. Thủy Băng Miểu hiệu suất tương đương chi cao. Ta bên này muốn lên tới tổng giám đốc chức vị, ít nhất còn phải một tuần thời gian. Bởi vì ta còn có cái khác sự tình muốn làm, cần thiết nhanh hơn tiến trình, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Thủy Băng Miểu, lựa chọn đệ nhị điều phương án đi, nghĩ cách hoàn toàn tan rã cũng phá hủy công ty, hiện tại ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Thủy Băng Miểu lấy cao ngạo miệng lươi nói, nếu là đem Ngu Tỉnh thực lực của ngươi dựa theo cùng ta ngang nhau tới tính. Hôm nay động thủ nói, đại khái có 6 thành xác suất thành công. Chủ yếu hạn chế ở chỗ chúng ta không thể tạo thành quá lớn động tĩnh, nếu không y theo chúng ta hai người tiêu chí tính năng lực, thực dễ dàng bị ngoại giới phân biệt. Ta không cần thực vật năng lực cùng trường thương liền sẽ không bị nhận ra tới, âm thầm giết người sự tình giao cho ta cùng Dư Tiểu Tiểu đi. Thủy Băng Miểu ngươi cùng chân chân học tỷ, toàn bộ hành trình phụ trách phụ trợ chúng ta. Chương 1187, Iceland chi lữ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu Tỉnh cách nói không tồi. Thủy Băng Miểu quá mức lóa mắt. Huyền băng năng lực độc nhất vô nhị, bình thường chỉnh dung, một khi phóng thích loại này tượng trưng tính năng lực, thực dễ dàng bị người khác xuyên qua thân phận. Nhưng Ngu Tỉnh năng lực nhiều mặt, thậm chí tính cả cá tính đều có thể cắt. Cùng Thẩm Chiêu thế giới thành danh chiến trung, Ngu Tỉnh nhất lóa mắt đó là lấy thực vật là chủ nguyên sinh quỷ thái, màu xanh lá thực vật đó là thanh đế Ngu Tỉnh tượng trưng, trong đó có lẽ hỗn loạn một ít thương pháp, Ngu Tỉnh đều có thể ẩn nấp mà không cần. Ngu Tỉnh còn có khác năng lực, chuyên môn dùng để giết người năng lực. Tuyệt không sẽ làm thân phận tiết lộ. Hào đi. Xong việc có cái gì thu hoạch, chúng ta chia đôi chướng. Tốn thời gian suốt 2 ngày. Giết chóc hành động kết thúc. Chế tạo sợ hãi công ty hữu hạn bên trong quản lý tầng nhân viên toàn bộ bị giết lục không còn. Sở hữu hội đồng quản trị thành viên, mặc dù có người nhận thấy được không thích hợp, chuẩn bị trốn hồi nước Mỹ tị nạn, cũng đồng dạng ở chuẩn bị xuất ngoại khi, lọt vào chính mình bóng dáng lặng lẽ ám sát đến chết. Ở Ngu Tỉnh tinh vi kế hoạch dưới, không có bất luận cái gì một vị cá lọt lưới. Giết người thủ đoạn cùng kế hoạch rất đơn giản. Đầu tiên làm chân chân học tỷ lấy bức họa cuộn tròn thế giới hoàn toàn bao trùm toàn bộ công ty, vì không có thể bao trùm ở mỗi cái góc, mỗi một vị người làm công viên động thái chân chân học tỷ đều có thể chuẩn xác được biết. Ở nắm giữ mọi người động thái sau, Ngu Tỉnh hóa thân hắc phát đồ tể, phối hợp phó nhân cách mặt trái tâm lý, hoàn toàn triển khai giết chóc lĩnh vực. Lấy dao mổ ở công ty nội đối cao tầng tiến hành điên cuồng giết chóc, phối hợp chân chân học tỷ lấy bạch họa quỷ thái chế tạo họa chung thế giới. Ngu Tỉnh tàn sát không ai biết. Bị huyết táng dao mổ giết chết sinh mệnh thể, đều đem bị chịu đi sở hữu sinh cơ, còn lại thi thể hài cốt thực dễ dàng xử lý. Ý đồ thoát đi nhân viên, đều sẽ từ Thủy Băng Miểu thông qua công ty an bảo hệ thống theo dõi, ở các xuất khẩu vị trí thiết trí băng thuộc tính bây dập, hạn chế đối phương chạy trốn. Từ Dư Tiểu Tiểu đang âm thầm giải quyết, không làm cho ngoại giới chú ý. Đồng thời, từ Ngu Tỉnh tiếp nhận quá hộ khách nhóm, các địa vị không thấp, bởi vì tự thân năng lực bị cắt đoạn. Toàn bộ đem đầu mâu chỉ hướng nhà này công ty. Ở hội đồng quản trị toàn thể tử vong dưới tình huống, công ty bởi vì phần ngoài tạo áp lực hoàn toàn sụp đổ. Chọn môn học nhiệm vụ tổng cộng tiêu phí cửu thiên thời gian, nay một nhà từ nước Mỹ người đầu tư, mượn sức dị năng nhân sĩ thành lập sợ hãi công ty hoàn toàn bị phá hủy, căn bản không có trùng kiến khả năng tính. Công ty công nhân tất cả đều từ quân đội cùng chính phủ khống chế, theo thứ tự tiến hành thẩm vấn. Nhiệm vụ hoàn thành, Ngu Tỉnh 4 người khôi phục nguyên bản thân phận, nhẹ nhàng thoát thân. Nhiệm vụ so với chúng ta trong tưởng tượng muốn đơn giản không ít, trong đó 3 vị hội đồng quản trị thành viên thật đúng là sợ hãi quỷ vật biến thành, làm A Huyên được đến không ít trưởng thành, sắp đạt tới A cấp đỉnh. Đi trước đế đô thị phi cơ khoang hạng nhất trung, Ngu Tỉnh bưng rượu vang đỏ cùng đại gia cụng ly, đại gia hoàn mỹ phối hợp làm lần này chọn môn học khóa nhẹ nhàng hoàn thành. Còn có 11 thiên thời gian, ta còn có một ít tư nhân sự tình yêu cầu xử lý. Đại gia có cái gì khác an bài sao? Hồi trường học tu luyện tinh thần lực đi. Nếu Ngu Tỉnh học đệ có yêu cầu, có thể tùy thời kêu lên ta. Chân chân học tỷ trả lời. Ta đều có an bài. Thủy Băng Miểu không muốn nói chuyện nhiều. Ta đi tìm Càn Thúc Thúc. Đến nỗi Dư Tiểu Tiểu, cư nhiên không có yêu cầu đi theo Ngu Tỉnh bên người, đã chạm đến quỷ thái bên cạnh Dư Tiểu Tiểu muốn rèn sắt khi còn nóng, chạy nhanh đột phá, thu nhỏ lại cùng Ngu Tỉnh khoảng cách. Thủy Băng Miểu một chút phi cơ liền có xe chuyên dùng đón đưa, phản hồi Đế Hoa Đại học. Lần này chọn môn học nhiệm vụ không có đạt tới Thủy Băng Miểu kỳ vọng, tính toán giao phó nhiệm vụ sau, nhìn nhìn lại có hay không cái khác càng khó nhiệm vụ, đồng thời cũng yêu cầu lợi dụng được đến quỷ phẩm tài liệu, nhìn xem hay không cũng đủ chế tạo chính mình cảm nhận trung dự đoán mũi kiếm. Dư Tiểu Tiểu một mình một người đi trước Đế Đô nội thành trung tâm sắt thần đường, phân biệt khi, Lưu Luyến ánh mắt làm ngu tỉnh lập tức tiến lên cho một cái ấm áp ôm. Đợi cho sân bay chỉ còn ngu tỉnh một người khi, lập tức bắt đánh Lương giáo thụ điện thoại. Cửu Thiên, màu tím diện cụ nhiệm vụ liền làm xong. Lương giáo thụ đối với ngu tỉnh hành động tương đương rõ ràng. Đúng vậy, cần thiết đến tiết kiệm điểm thời gian tới làm chính mình sự tỉnh, rốt cuộc trong trường học dạy học thời gian thật chặt, căn bản chịu không ra thời gian. Hơn nữa, ngươi cùng Nguyễn lão sư mỗi đêm còn phải cho ta học bù. Lương giáo thụ, lôi tiền bối như thế nào liên hệ? Mượn thời gian này chuẩn bị luyện tập một chút thương pháp. Lương giáo thụ lập tức dặn dò nói, ngàn vạn đừng gọi điện thoại qua đi, vạn nhất lôi tiền bối đang ở vội sự tình mà bị đã quấy rầy, ngươi kế tiếp tu hành chi lộ khả năng sẽ tương đương thống khổ. Lần trước ta cùng với lôi tiền bối gặp mặt, hắn nói hẳn là sẽ đi Bắc Âu vùng. Thế ngươi tra qua, đã từng lôi tiền bối ly giáo sau, ở Bắc Âu Iceland ngốc quá rất dài một đoạn thời gian. Lấy như vậy phương thức tìm được lôi tiền bối, sẽ để lại cho đối phương lưu lại thực tốt ấn tượng. Lương giáo thụ kiến nghị thập phần đúng trọng tâm. Lôi lô tính tình quá mức táo bạo. Nói thật, ngu tỉnh đối với thập kiệt khảo hạch trước một đêm như cũ lòng còn sợ hãi, mỗi lần hồi tưởng, đều sẽ có một loại điện lưu xuyên thấu toàn thân tê dại cảm. Thần sát thương. Quyền hạ trình bày thương pháp ý cảnh quá mức thâm ảo. Có rất nhiều không hiểu địa phương ngu tỉnh cần thiết thỉnh giáo lôi lô, nếu không tẩu hỏa nhập ma sẽ làm cho ngu tỉnh thương pháp hỗn loạn, thậm chí đối thân thể tạo thành không thể chữa trị bị thương, hơn nữa sau này rốt cuộc đừng nghĩ luyện tập thương pháp. Đa tạ Lương giáo thụ. Đây là chính ngươi tranh thủ cơ hội, có thể học được lôi tiền bối thương pháp đối với ngươi sau này phát triển tăng lên thật lớn. Mau đuổi theo cầu ngươi mộng tưởng đi. Ngu tỉnh cúp điện thoại, vội vàng đi trước quốc tế phi cơ chuyến quậy mua đi trước Iceland vé máy bay, thời gian quý giá, một khắc đều không chấp nhận được trì hoãn. Phiền thoái, một chương bay đi Iceland vé máy bay. Hai chương, cảm ơn. Một trận quen thuộc thanh âm từ ngu tỉnh bên cạnh người truyền đến, rộng mở là trước hết rời đi chân chân học tỷ. Học tỷ. Ngươi không phải hồi trường học sao? Hồi trường học làm gì? Ta lại không giống các ngươi thập kiệt, yêu cầu nỗ lực huấn luyện tới ổn định chính mình địa vị. Hơn nữa, có thể đi theo học đệ ngươi đơn độc du lịch, nói không chừng sẽ có lớn hơn nữa thu hoạch. Chân chân một chút vãn trụ ngu tỉnh cánh tay. Này! Học tỷ ta này cũng không phải là đi du lịch, mà là đi thấy một vị tính tình tương đương táo bạo tiền bối, đến lúc đó chỉ sợ có điểm phiền toái. Ngu tỉnh tuy rằng không ngại chân chân học tỷ đi theo bên cạnh, nhưng lại sợ hai chọc giận lôi lô tiền bối. Yên tâm lạc, ngươi đi cùng tiền bối gặp mặt học tập thời điểm, ta nhất định trốn đến rất xa. Hào đi. Tiểu thi tâm kỹ, chân chân liền được đến cùng ngu tỉnh một chỗ cơ hội. Người bán vé hơi hơi không lưng, xin lỗi mà nói, ngượng ngùng, gần nhất Iceland lôi khắc nhã chưa khắc quốc tế sân bay trước mắt ở vào phong bế trạng thái, kiến nghị các ngươi đi trước Na Uy, lại thông qua du thuyền đi trước Iceland. Phong bế. Biết sao lại thế này sao? Thời tiết ảnh hưởng đi. Cụ thể nguyên nhân không rõ ràng lắm. Hành đi, hai chương Na Uy khoang hạng nhất vé máy bay. Ngu tỉnh trong lòng âm thầm phỏng đoán, Iceland sân bay phong bế có lẽ cùng lôi lô tiền bối có quan hệ. Chương 1188, Lôi Tâm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đây là, xem ra dư lũ tiền bối tất nhiên ở Iceland. Đến Na Uy Oslo quốc tế sân bay khi, cách hải tương vọng Iceland bao trùm tầng tầng dày nặng lôi vân. Thường xuyên có thể thấy được thô tráng lôi điện rơi xuống đại địa. Cũng khó trách sân bay toàn bộ đóng cửa, thậm chí có không ít Iceland quốc dân đã đi trước Na Uy cùng với quanh thân quốc gia tị nạn. Nói Đại Anh quốc đế quốc cũng liền ở bên cạnh A. Cùng Na Uy nguyên bản cách một cái hải hà Đại Anh quốc đế quốc sớm đã hoàn toàn từ trên thế giới bốc hơi lên biến mất, trước mắt ở vào địa phương nào, chỉ có diện cụ Nam biết. Ngu tỉnh mang theo Na Uy địa phương nhất nổi danh Na Uy cá xả mòn thông qua đông lạnh đóng gói, xem như đưa cho sư phụ đương lễ gặp mặt. Ở đường ven biển thượng dò hỏi nhiều hơn du thuyền công ty hoặc là tư nhân bến tàu, không có một người nguyện ý ở ngay lúc này khai thuyền đi trước Iceland. Rơi vào đường cùng, ngu tỉnh đành phải ở địa phương đổi nhất định số lượng hắc tệ, mạnh mẽ mua một con thuyền loại nhỏ du thuyền đi trước Iceland. Giả thiết thành tự động đi sau, ngu tỉnh cùng chân chân liền giống như hai vị nghỉ phép tình lữ, ngồi ở du thuyền bong tàu thượng, uống thượng mấy chén rượu có ấm áp thân thể. Bên kia là, ngu tỉnh ánh mắt nhìn về phía Bắc Cực Mang, hoa mỹ cực quang che lớp hạ. Đều không phải là sách giáo khoa thượng rách nát bất kham Bắc Cực sông băng mang, mà là có liên miên vô tận quốc thổ, tọa lạc phong cách đặc dị mỹ lệ kiến trúc. Đúng là thuộc về Bắc Cực các nước lãnh thổ khu vực, ngu tỉnh còn chưa bao giờ đi qua. Chân chân học tỷ thấy như vậy mỹ lệ cực quang, không khỏi thông qua hội họa tới ký lục này phúc cảnh đẹp, nghe nói Bắc Cực các nước ở 100 năm trước còn không có trồi lên mặt biển, thành thị xây cất ở Bắc Cực thâm hải trung, quốc dân cũng đều ở đáy biển sinh hoạt. Bởi vì một lần đại thái biến, làm cho vỏ quả đất vận động mà đem toàn bộ quốc gia hoàn toàn bài trừ hải mặt bằng. Bên trong sinh hoạt nhân loại, kháng hàn năng lực cao đến đáng sợ. Thì ra là thế. Loại nhỏ du thuyền động lực 10 phần, làm ngu tỉnh hai người đuổi ở màn đêm hoàn toàn buông xuống trước đến Iceland. Lôi vân bao trùm toàn bộ quốc gia, cuồng phong tiếng sấm đan sen, ngày đêm không gián đoạn. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù lôi điện điên cuồng tuôn ra, nhưng không có xuất hiện quá bất luận cái gì cùng nhau chí người tử vong thai họa sự kiện. Chân chân học tỷ chống một thanh lấy họa giấy chống đỡ dù, cây dù dưới hai người có thể hoàn toàn ngăn cách cuồng phong ảnh hưởng. Chân chân học tỷ đề nghị, lôi vân xúc tích địa điểm còn ở một khắc đầu. Thời gian cũng tương đối chế, hiện tại tiêu phí mấy giờ đuổi qua đi, dù tiền bối nói không chừng đã ở nghỉ ngơi. Chúng ta đêm nay trước tiên tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi sao? Ngu tỉnh nhìn về phía lôi vân hội tụ đỉnh núi, lắc lắc đầu, dù tiền bối loại này chỉnh tự người, nói không chừng đã biết chúng ta đã đến, cần thiết đến trước tiên đuổi qua đi lấy biểu thiệt tình. Nếu là học tỷ bởi vì lữ đồ mệt nhọc muốn nghỉ ngơi, có thể hiện tại thành trấn ở đây một đêm, ngày mai lại đến tìm ta. Chân chân nhìn ra được ngu tỉnh tương đương nghiêm túc, lập tức đánh mất rất nội tâm muốn cùng ngu tỉnh tăng tiến cảm tình cùng với du lịch thấp kém ý tưởng. Không có việc gì, chúng ta cùng nhau xuất phát đi. Bởi vì táo bạo thời tiết nguyên nhân, tính cả chung quanh không gian đều trở nên hỗn loạn, ngu tỉnh cũng không dám tùy ý sử dụng. Đành phải tìm được địa phương thuê xe hành, tiền trả đại lượng tiền thế chấp dưới tình huống, lão bản cuối cùng chịu đem một chiếc động lực không tồi xe mượn cấp hai người. Uống tiểu rượu đại cái bụng lão bản đầy mặt đỏ bừng, tò mò hỏi, hai vị tuấn tiếu mỹ lệ dị quốc người, các ngươi đại buổi tối cứ như vậy cấp đi đâu đâu. Gần nhất thời tiết biến đổi thất thường, chỉ thấy được có người ở đi ra ngoài, chưa từng nhìn thấy còn có dị quốc người tới chúng ta nơi này. Chúng ta tính toán đi lôi mây tụ tập địa điểm, lão bản có gần nhất lộ tuyến đồ sao. Say rượu lão bản cũng không ngăn cản hai người, các ngươi muốn đi A-I-I-A phả dạ núi lửa. Thật là không sợ chết người trẻ tuổi, bất quá các ngươi cho tiền thế chấp cũng đủ bồi thường này chiếc xe. Lôi thần đại nhân không biết vì cái gì sự tình cư nhiên sinh lớn như vậy khí, các ngươi cần phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng bị thần phạt chi sấm đánh chung, đến lúc đó tính cả linh hồn đều hoàn toàn tiêu tán. Sinh hoạt ở Iceland người trên đều đem trận này lôi kiếp coi làm Bắc Âu thần thoại chung lôi thần thác ngươi tức giận, cũng hoặc là ở châu ngủ say ngàn năm Bắc Hải cự yêu giao chiến. Cảm ơn lão bản. Ngu tỉnh được đến lão bản tự mình vẽ gần nhất lộ tuyến đồ, lập tức lái xe hướng về núi lửa phương hướng chạy mà đi. Đường xá xa suốt hạ cuồng lôi không ngừng một đạo, toàn bộ từ ngu tỉnh thông qua trong cơ thể thực vật dẫn đi. Cuối cùng 4 cái giờ, cuối cùng đến giữa sườn núi vị trí, khoảng cách lôi vân hội tụ núi lửa đỉnh chỉ có mấy chục phút lộ trình. Đợi cho ngu tỉnh đến đỉnh núi khi, nhìn thấy tương đương kinh người một màn. Một đạo lều trại đáp ở miệng núi lửa bên cạnh, ăn mặc giày rơm rủ đang ngồi ở lều trại cửa nướng hương chạm vào sơn dương thịt. Đồng thời, còn có một vị thanh niên huyền phù ở miệng núi lửa trên 100 mét vị trí. Toàn thân từ lôi điện vần quanh, trận này lôi điện gió lốc đúng là lấy vị này thanh niên vì trung tâm. Đó là Dây Ô Ẩn học trưởng. Vị này thanh niên đúng là đã từ Đế Hoa Đại học tốt nghiệp tiền nhiệm thập kiệt, thứ 9 tịch quang điện Dây Ô Ẩn. Tốt nghiệp 8 vị thập kiệt giữa, chỉ có Lục Miên, Tất Đông Sơn hai người trực tiếp lưu giáo, đệ nhất tịch Lăng Thiên chỉ là treo cái danh, nhưng bản nhân không ở trường học. Còn lại thập kiệt sôi nổi ly giáo, đi trước thế giới các nơi tiếp tục đào tạo sâu cùng tôi luyện. Ngu tỉnh, tới sao? Không cần đã quay rời hắn, lẳng lặng quan sát đi. Dù đã sớm biết ngu tỉnh đã đến, liền cũng không quay đầu lại. Ngu tỉnh không dám nói lời nào, đem mang đến Na Huy cá xả mòn lặng lẽ đặt ở dù tiền bối bên cạnh. Theo sau, liền cùng chân chân học tỷ ngồi ở một bên tương đối chân nhắn hòn đá thượng, nghiêm túc quan sát đến dự ổ ẩn thân thể biến hóa quá trình. Đây là dự ổ ẩn tiền bối quỷ thái sao. Lôi quang tụ tập trung tâm, ngày thường lấy toàn thân khóa lại quần áo chung dự ổ ẩn trần như nhộng, thân thể gần như cùng lôi điện hỗn vì nhất thể. Dây ổ ẩn thân thể cũng tương đương đặc thù, Adam kim loại thay đổi toàn thân máu hệ thống tuần hoàn, để cao điện nguyên vận chuyển hiệu suất cùng với đối điện nguyên lực khống chế. Trước mặt quang thể quỷ thái dưới, Adam kim loại mạch máu trở nên thêm vào lóa mắt, giống như từng cây mở điện ánh sáng, thân thể cái khác bộ phận đều hóa thành cường điện từ trường, hoàn toàn xóa đi hình thái thực thể. Nên hình thái dưới, dây ổ ẩn tốc độ thật sự có thể tới gần vận tốc ánh sáng, hơn nữa có thể phóng thích cường đại điện lưu đánh sâu vào, thậm chí dẫn động lôi điện. Cái gọi là quan sát đó là 2 ngày 2 đêm, bởi vì dự lũ không có tiếp theo câu mệnh lệnh, ngu tỉnh trước sau duy trì quan sát trạng thái, 48 giờ trong lúc đoan chính ngồi lập, ánh mắt không có bất luận cái gì chết đi. trong đó lôi điện hàng ở dấu ẩn thân thể quá trình, ngu tỉnh cảm giác tự thân khả năng cũng sẽ dùng đến. Chân chân học tỷ vốn là có chút mệt mỏi, kiên trì không đến mấy giờ liền dựa vào ngu tỉnh trên vai ngủ. Ngày thứ ba rạng sáng, sở hữu lôi vân hội tụ mà thu đến dữ lũ trong tay, dây ổ ẩn thể năng hao hết, dừng ở miệng núi lửa phụ cận, không ngừng thở dốc, ý thức tăng dã. Ở lôi điện dưới tác dụng kiên trì 7 ngày 7 đêm, hiệu quả đã đạt tới. Chương 1189, thần sát thương tinh túy. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hừ, còn mang theo một vị bạn gái tới sao? Người tưởng du lịch sao? Bất quá, nghị lực không tồi. Hai ngày hai đêm chờ đợi, được đến câu đầu tiên lời nói đó là dư lũ quát lớn. May mắn có mỹ vị Na Huy cá xà mòn cùng với ngu tỉnh kiên trì quan sát làm trải chăn, dư lũ cũng không có phát giận. Tìm ta làm gì? Dư lũ hỏi. Ngu tỉnh cung kính trả lời, dựa theo phía trước cùng tiền bối ước định, ta thành công đoạt được Đế Hoa Đại học giáo viên 10 giai sinh viên đệ tam tịch, ở thần sát thương. Quyền hạ chung có rất nhiều lý giải không đến vị địa phương, muốn thỉnh dư lũ tiền bối giải thích nghi hoặc. Hừ, đệ tam tịch. Vừa mới đạt tới ta yêu cầu ngạch cửa sao? Ngươi nếu có thể đoạt được đệ nhất tịch, ta sẽ càng nguyện ý dạy ngươi. Dù tuy rằng ở trong lòng rõ ràng, ngu tỉnh lấy đại tam niên cấp thân phận đoạt được đệ tam tịch tương đương không dễ dàng, nhưng ở ngôn ngữ thượng như cũ không buông tha người. Tiên bối, dạy ổ ẩn học trưởng không cần cho chữa bệnh sao? Hắn trạng thái. Thường dân không cần tự tiện đánh giá. Hắn nếu là điểm này thương thế đều kiên trì bất quá tới, không bằng trực tiếp chết tính. Ngươi không phải muốn luyện thương sao? Cùng ta tới, nếu là chậm, liền lăn trở về ra đi. Dù đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang biến mất. Ngu tỉnh vội vàng dàn xếp hảo chân chân học tỷ, bằng mau tốc độ theo sau. Nhìn lôi quang hoàn toàn đi vào Iceland bắc bộ mặt biển, ngu tỉnh không chút do dự chui vào trong đó. Thình thịch. Nước biển vẩy ra, ngu tỉnh đi theo dư lũ chui vào đáy biển ước chừng 500 mét chiều sâu. Người thường tại đây loại chiều sâu vài giây liền sẽ bởi vì cường đại thủy áp mà tử vong. Dù một cái phun tức, cố định không gian định hình, ngăn cách nước biển. Tốc độ cũng không tệ lắm. Người kế tiếp thương pháp huấn luyện yêu cầu ở thâm hải trung tiến hành, nơi này áp lực cùng dòng nước có thể làm người huy thương động tác càng thêm tiêu chuẩn. Hảo. Dây ô ẩn vẻ mặt khinh thường mà nhìn ngu tỉnh, ta đã sớm đoán được ngươi như vậy dùng thương thường dân học sẽ không quyền hạ. Ta sáng chế thần sát thương tuy không phải ta mạnh nhất thương thuật, nhưng lại là ta nhất tự hào thương thuật. Quyền thượng cùng quyền hạ có như thế đại chiều ngang, là bởi vì ta gần trăng sở hữu cơ sở tri thức, toàn bộ thiết trí ở quyền thượng. Sở hữu cao cấp thương thuật cùng với thương pháp ý cảnh đồng loạt áp xúc tại hạ quấn, học tập quá trình sẽ có vẻ dị thường gian khổ, nhưng một khi luyện thành, bởi vì ngươi căn cơ vững vàng, sở hữu thương thuật đều có thể nước chảy mây trôi mà thi triển. Dù một chương tay, chứa đựng ở giáo viên tạp nội quyển hạ sách vở phiêu phủ ở hai người chi gian. Quyển hạ đồng dạng từ 4 chương cấu thành, không cảnh, thao thiết, đại tủ, thần thí. Chương 1 liền yêu cầu ngươi có thể ngộ ra thương ý, này một chương ta không muốn nhiều lời. Có thể hay không nộ ra, toàn dựa cá nhân thiên phú. Nếu là ngươi ngộ không ra, chỉ có thể nói ngươi quá xuẩn. Không tư cách học tập chân chính thần sát thương, ta cho ngươi 5 ngày thời gian, chính mình nghĩ cách nộ ra này một cảnh giới lại đến tìm ta. Tiền bối, ngươi xem. Dù đang chuẩn bị rời đi khi, ngu tỉnh đột nhiên đem hư thái báng súng để ở trong tay, vô diêm sát ý từ ngu tỉnh ngưng tụ ở trường thương phía trên, phối hợp thương phách, một cổ màu trắng vách ngăn bao trùm trường thương phía trên. Theo ngu tỉnh ý cảnh chậm rãi tăng lên, thương thượng màu trắng quang mang dần dần tản ra, một đạo sắc bén ý cảnh hình thành, đủ loại kiểu dáng trường thương huyền phù ở ngu tỉnh thân thể chung quanh. Ý cảnh, tuy rằng không phải thuần túy thương ý, nhưng đã có cơ bản hình thức ban đầu. Xem ra ngươi vẫn là động cân não đi học tập, cư nhiên nghĩ đến đem ngươi giết chóc ý cảnh cùng trường thương kết hợp, không tối sao. Ái tài chi tâm mỗi người đều có, dù tuy rằng tính tình không tốt, nhưng đang xem thấy ngu tỉnh có vượt quá chính mình tưởng tượng biểu hiện khi. Tràn đầy hồ cha mặt bộ vẫn là lộ ra vừa lòng tươi cười. Ngu tỉnh lập tức lộ ra một loại cầu học biểu tình mà hỏi, ở thương ý thượng ta vẫn luôn không dám tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống, bởi vì ta là lợi dụng giết chóc ý cảnh tới kích phát thương ý, không biết có thể hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Có thể có cái gì? Ý cảnh căn nguyên đều tương đồng, đều là một loại tư tưởng thăng hoa biểu hiện mà thôi, ngươi có thể ngộ ra một chỗ với tự thân thương ý càng tốt. Hơn nữa ta sáng tác thần sát thương vốn là cùng sát có quan hệ. Ngươi trà trộn vào tới giết chóc ý còn có thể khởi đến chính diện tác dụng, yên tâm lớn mật mà đi tiếp tục luyện tập đi. Chỉ cần thương ý chút thành tựu, ngươi chỉnh thể thực lực đều đem bay lên một cái cấp bậc. Bất quá không cảnh ẩn chứa rất nhiều thâm ảo địa phương, hoàn toàn lĩnh ngộ đem đạt tới duy thương trạng thái, tức người thương hợp nhất quên mình chính tự, chân chính thương ý đại thành. Hy vọng ngươi có thể vượt quá ta mong muốn, tranh thủ tại hạ cuốn học tập hoàn thành khi, sờ đến thương ý đại thành bên cạnh. Cảm ơn, dù tiền bối chỉ điểm, ta sẽ nỗ lực. Ngu Tỉnh trong lòng nghi hoặc được đến giải quyết, hai ngày chờ đợi được đến hồi báo. Chỉ cần thương ý chút thành tựu liền có thể luyện tập phía dưới kỹ xảo. Chương 2 thao thiết chủ yếu đề cập đến một loại quái kỹ xảo, Ngu Tỉnh đã gấp không chờ nổi muốn học tập. Tuy rằng ngươi còn không có đạt tới thương ý chút thành tựu, nhưng ta còn là hơi chút cho ngươi giảng một chút mặt sau nội dung đi. Chương 2 thao thiết yêu cầu lấy ý cảnh chống đỡ, lấy thương tới quái thế, dẫn động cuồng táo đại thế tới cắn nuốt địch nhân. Phương diện này có một cái rất quan trọng điểm, đó là đối với lực cổ tay tinh vi không chế, ngươi có thể mượn quấy nước biển tới luyện tập lực cổ tay. Đến nỗi mặt sau đại tù ngươi còn kém xa lắm, chờ ngươi luyện thành thao thiết hỏi lại ta đi. Lấy thâm hải hoàn cảnh tới vi không lực cổ tay. Cảm ơn lôi tiền bối chỉ điểm. Sách vở thượng căn bản sẽ không viết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, này đó kinh nghiệm tính đồ vật, chỉ có thể thông qua người với người giao lưu tới thu hoạch. Đây là cùng hỏi người khác nhau. Cho nên các bạn học, nhất định phải chăm học hảo hỏi. Nếu ngươi thương ý đã nhập môn, chứ không vội mà luyện tập, cùng ta tới một cái địa phương. Cái gì? Dù tiếp tục lặn xuống, Ngu Tỉnh vội vàng đuổi kịp. Trong cơ thể thực vật có thể cung cấp quần quận không dứt dưỡng khí, Ngu Tỉnh duy nhất yêu cầu chú ý đó là thủy áp vấn đề. Ở ước chừng 2000 mễ khi, Ngu Tỉnh lấy toàn thân thực hóa mạnh bạo kháng áp lực. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoàn toàn vô pháp chạm đến thâm hải khu vực, chỉ có dựa vào đặc thù vong mạc tới quan sát. Đây là Dù lãnh Ngu Tỉnh tiến vào một đạo thâm hải huyệt động, rời đi nước biển khi, Ngu Tỉnh ẩn ẩn có thể nghe thấy huyệt động chỗ sâu trong truyền đến từng đợt nói nhỏ thanh. Này đó nói nhỏ thanh Ngu Tỉnh rất quen thuộc, thuộc về cũ thế giới ngôn ngữ. Thân đổ lão nhân cho ngươi nói qua chuyện của ta sao? Nói qua một chút, lôi tiền bối tựa hồ ở biên cương chinh chiến, bảo đảm thế giới hiện thực không chịu ảnh hưởng. Biên cương. Ha ha, ta Hoa Hạ quốc ngữ ngôn thật đúng là bác đại tinh thâm. Này đó là biên cương một chỗ nhập khẩu, ngươi có biết biên cương ở ngoài Man Di nơi ra sao chỗ sao? Ngu Tỉnh trong lòng đã từng có phỏng đoán, lấy nghi vấn ngữ khi nói, cũ thế giới. Không tồi. Cũ thế giới tan biến, không có biện pháp tiếp tục ra đời tân sinh mệnh thể, hoàn toàn mới thế giới yêu cầu một lần nữa thành lập, nhưng cũ thế giới uyên bác văn hóa cùng di lưu bảo vật không thể vứt bỏ. Bởi vậy, tân thế giới thành lập ở cũ thế giới bối mặt chính, cộng đồng tồn tại nhưng lẫn nhau không làm nhiễu. Chương 1190, Thế giới. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Này, Dù trình bày hoàn toàn mới thế giới quan, hoàn toàn điên đảo Ngu Tỉnh nguyên bản tưởng tượng. Ở Ngu Tỉnh tư duy chung, cũ thế giới hẳn là ở lần đầu tiên vũ trụ đánh sâu vào chung hoàn toàn phá hủy cũ thần không phải bị lưu đày đó là tử vong, nhân loại cùng với cái khác sinh linh cũng tất cả đều mai một hầu như không còn. Giống như sách giáo khoa thượng, trình bày khủng long thời đại từ sao chổi va chạm mà kết thúc cùng loại, sở hữu sinh mệnh thể tử vong, chỉ để lại hóa thạch trên mặt đất sắc chung. Tinh cầu hoàn toàn trọng chế, một lần nữa dựng dục ra tân sinh mệnh thể. Không nghĩ tới, cũ thế giới như cũ tồn tại, hơn nữa. Thế giới hiện thực cư nhiên thành lập ở này bối mặt chính. Ngươi hẳn là tiếp xúc quá không ít thiên phú không tồi học sinh, bọn họ trong cơ thể quỷ vật hẳn là cùng cũ thế giới có quan hệ đi. Ngươi cho rằng đều là từng kiếp này giới tan biến, trực tiếp lưu lại di vật sao? Rất lớn một bộ phận đều là từ chúng ta từ nước ngoài trung thu về, đương nhiên, cũng có bộ phận đặc biệt quỷ vật hoặc là tà vật có thể thông qua một ít đặc thù tiết điểm đi vào thế giới hiện thực. Dù ngôn luận không tồi, Thủy băng miểu trong cơ thể truyện thuyết quỷ vật đó là một con tương đương có đại biểu tính tồn tại, cũ thế giới, đã từng cùng cũ thần chiến đấu quá nhân loại đại biểu. Thậm chí là dư tiểu tiểu trong cơ thể viễn cổ ảnh ma cũng là đến từ chính cũ thế giới. Cùng ta tới. Dù dẫn theo màu bạc trường thương đi ở đằng trước, thương quả nhiên lôi mang có thể dập nát huyệt động chỗ sâu trong tràn ra hết thệ tà vật. Dần dần, Ngu Tỉnh có thể thấy một chỗ lốc xoáy hình mở miệng, bên trong đồng dạng là cùng loại sơn động cấu tạo, đại lượng trong mắt đang xem hướng bên này. Ngu Tỉnh hỏi, cũ thế giới không phải lọt vào hủy diệt tính đả kích sao? Tà thần không cũng đều trục xuất đến vũ trụ bên cạnh, này đó tà vật là chuyện như thế nào? Tà thần một đám xảo trá vô cùng, mặc dù chủ thể trục xuất rời đi, nhưng vẫn là có tàn thể lưu tại cũ thế chung. Chúng nó cơ nghiệp nhưng đều thành lập ở cũ thế giới, này đó đại danh đỉnh đỉnh tồn tại làm sao không có nói trước dự kiến vũ trụ đánh sâu vào phát sinh, bởi vậy đều lưu có một tay. Theo thời gian trôi qua, không có nhân loại cùng với nó sinh linh cũ thế giới bên trong, tà thần hậu duệ điên cuồng sinh sản, may mắn có một đám người loại nguyện ý lưu thủ ở biên cương, làm sinh sản cùng tiêu diệt tốc độ ngang nhau, làm thế giới hiện thực không chịu ảnh hưởng. Ngu Tỉnh không khỏi nghiêm nghị khởi kính, thân đồ hiệu trưởng nói qua, toàn dựa lôi tiền bối các ngươi này nhóm người mới có thể làm mấy chục trăm triệu người quá thượng hòa bình sinh hoạt. Lão già này táo bạo nghiêm khắc dữ lũ cũng ở trong mắt hiện lên một tia hỗn độn biểu tình. Ngu Tỉnh, ngươi nếu là bị âm thầm an bài đi cứu trợ thân đổ lao già này, cần phải dùng điểm tâm. Hắn gia hỏa này đối thế giới làm cống hiến nhưng không thể so ta thiếu. Tuy rằng thế giới thế cục thay đổi không thể nghịch chuyển, thân đổ lao già này khả năng cũng sẽ trở thành lịch sử, nhưng hiện tại còn không phải hắn ngã xuống thời điểm. Thân đồ hiệu trưởng đối ta có ân, nhất định khuynh tận toàn lực. Dù thâm trầm gật gật đầu, hỏi, ân. Đoán được mang ngươi tới nơi này ý tứ sao? Kỳ thật ngu tỉnh ở đặt chân huyệt động bước đầu tiên khi, trong cơ thể hỗn độn thanh liên liền có điều cảm ứng, trước mặt này một ngụm đi trước cũ thế giới truyền tông môn, nhìn qua tương đương nông cạn, thậm chí ngu tỉnh có thể cảm ứng được bên trong tà vật. Căn cứ ngu tỉnh hiện có tin tức, cẩn thận phân tích. Hai cái thế giới đang ở tới gần. Phải không? Dù hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới ngu tỉnh thật đúng là đoán được ra tới. Không tồi, ở ước chừng 2 năm trước bắt đầu, cũ trong thế giới tà vật chậm rãi bắt đầu tăng đại bọn họ công kích xâm lược tần suất. Đại bộ phận chiến sĩ đều đầu nhập đến chiến đấu bên trong, nhưng như cũ có trí giả nhìn ra bản chất vấn đề. Này đó tà vật xâm lấn đơn giản chỉ là ở rời đi chúng ta lực chú ý, lực lượng nào đó đang ở làm hai cái thế giới từng bước tới gần. Ngăn cách thế giới màng tầng đang ở không ngừng thu nhỏ lại. Thế giới rất nhiều địa phương đều diễn sinh ra tân tiết điểm, cũ thế giới cùng thế giới hiện thực đang ở chậm rãi phát sinh dung hợp. Dung hợp? Ngu tỉnh kinh hãi. Này một dung hợp cũng không phải là cái gì việc nhỏ, cũ thế giới tà vật là cái gì khái niệm, chỉ sợ liền một ít đế hoa đại học học sinh đều không thể đối kháng, càng đừng nói trên thế giới bình yên sinh hoạt người thường. Ngu tỉnh lập tức phản ứng lại đây, 2 năm trước, dĩ độ điện ảnh viện không sai biệt lắm chính là khi đó bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Dù gật gật đầu, không sai. Ta lần này trở về chính là tới xem thế giới hiện thực rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cũng tra được ngươi trong miệng dị độ điện ảnh viện sự tình, cùng hai cái thế giới liên hệ trực tiếp tương quan. Cũng chính là đương nhiệm đế hoa đại học hiệu trưởng, mang mặt nạ ra hỏa ở thao tác. Dị độ điện ảnh viện vốn là ẩn chứa đại lượng cùng cũ thế giới tương quan đồ vật. Diện cụ chủ đạo này hết thảy, sắp tới đại sự kiện, thế giới biến cách, nhất thống đế hoa đại học, chế tạo trung tâm thế giới cùng với hiện tại thế giới dung hợp. Ngu tỉnh sắc mặt đại biến. Vẫn chưa nói thẳng ra bản thân suy luận cùng ý tưởng, dù tiền bối, ta còn là một vị tiểu bối, vô pháp nhúng tay loại chuyện này, ngươi là tính thế nào? Ta từ một vị khác tiền bối trong miệng cũng nghe tới rồi lần thứ 2 vũ trụ đánh sâu vào sự tình. Ngươi biết đến thật đúng là nhiều, ý nghĩ của ta ngươi không cần biết, bất quá hiện tại ta sẽ không thả không có năng lực ra tay can thiệp thế giới thế cục phát triển. Chỉ là làm ngươi thấy rõ trước mắt thế cục mà thôi, xem ngươi biểu tình hẳn là rất rõ ràng đi. Rõ ràng. Minh bạch chính mình định vị liền hảo, nghiêm túc đi luyện tập thương pháp đi. Chạy nhanh để cao tự thân năng lực. Hảo. Còn thưa thời gian, ngu tỉnh đem toàn bộ tinh lực toàn bộ đặt ở thương pháp luyện tập thượng, hoàn toàn không đi suy xét cái khác sự tình, phàm là không rõ ràng lắm địa phương đều đi thỉnh giáo dư lũ tiền bối, tuy rằng khả năng lọt vào xét đánh, nhưng ngu tỉnh cũng chỉ có căng ra đầu đi hỏi. 10 ngày thời gian trôi qua, Iceland núi lửa bên cạnh, lôi quang lập lòe, lục thực sinh trưởng. Một thanh một bạch lưỡng đạo quang ảnh đang ở nơi này tiến hành siêu nhanh chóng giao thủ. Oanh! Liên tục 3 đạo lôi điện oanh kích, cuối cùng 1 đạo lôi điện chính diện đánh trúng màu xanh biếc quang ảnh. Toàn thân đốt trọi ngu tỉnh ngạnh kháng trụ lôi điện lễ rửa tội, một tay chọn thương, mũi thương treo ở ổ ẩn học trưởng ấn đường vị trí. Thơm quá nha. Ngồi ở một bên quan chiến chân chân học tỷ tựa hồ đã ngửi được ngu tỉnh thân thể nướng chín khí vị, một trận chiến này liên tục mấy cái giờ mà qua cơm trưa thời gian, chân chân gián tiếp nhắc nhở hai người nên ăn cơm. Có thể đánh bại Lục Miên, ngươi thật sự rất lợi hại. Này còn không phải ngươi toàn thịnh hình thái đi. Dây ô ấn giải trừ quỷ thái, phủ thêm áo khoác, nhìn trong ánh mắt lập lòe lôi mang. Ta là dùng thực không song năng lực mới đánh bại Lục Miên học trưởng, vừa rồi cùng dây ô ấn học trưởng chiến đấu hình thái, là ta chủ nhân cách toàn lực. Dây ô ấn học trưởng tốc độ vẫn là mau đến kinh người, đối chiến lên quá cố hết sức. Cố hết sức, ngươi đã có thể nhìn thấu ta tốc độ, thực vật cũng có thể cực đại trình độ giảm bớt lôi điện thương tổn. Tiếp tục chiến đấu đi xuống, ta khả năng sẽ bại hạ trận tới. Đi thôi. Đi tìm lôi tiền bối hội hợp, ngươi cũng không sai biệt lắm nên trở về trường học. Chương 1191, 3 tháng, thượng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Từ chọn môn học nhiệm vụ tiết kiệm ra tới 11 thiên thời gian, ngu tỉnh có thể nói là thu hoạch pha phong. Không chỉ là làm thương ý chút thành tựu, đồng thời bắt đầu thủ đoạn độ chặt chẽ luyện tập, đã bắt đầu đặt chân chương 2 thao thiết, tuy rằng liền nhập môn đều còn không có làm được. Nhưng múa may trường thường khi, dẫn động thế đã có điểm hình dáng. Quan trọng nhất một chút, ngu tỉnh ở luyện tập rất nhiều còn có tương đương cường đại luận bàn bồi luyện đối tượng, dây ô ẩn. Cùng dây ô ẩn chiến đấu, hoàn toàn chính là ở khảo nghiệm ngu tỉnh cảm giác cực hạn cùng tốc độ cực hạn, nếu không hoàn toàn theo không kịp đối phương tốc độ. Hơn nữa ở mấy ngày luận bàn thời gian, ngu tỉnh bởi vì bị lôi điện đánh trúng mấy lần, dần dần chạm vào lôi thuộc tính, chủ yếu biểu hiện đó là ở bao trùm ở Long Nguyên thượng lôi chi thương phách. Mọi người tụ tập ở Iceland thủ đô bình thường nhà ăn, nơi này người làm công viên tựa hồ đều đã cùng Zulu hôn thục, Zulu đã đến sau, lập tức có người làm công viên an bài một chỗ độc lập bí ẩn cách gian. Đến nơi trước thập kiệt dự ẩn còn muốn chuẩn bị ngày mai huấn luyện, trực tiếp phản hồi khách sạn nghỉ ngơi, nhưng không có bất luận cái gì nhàn hạ ăn cơm thời gian. Thừa dịp chân chân học tỷ đi một chuyến buồng vệ sinh, Ngu Tỉnh cùng Dư Lũ tiến hành một trọi một đơn độc nói chuyện thiếm, suy xét rất dài một đoạn thời gian, vẫn là nói ra cái này yêu cầu hoàn toàn bảo mật sự tình. Lôi tiền bối, cảm ơn mấy ngày nay chỉ điểm. Không nói gạt ngươi, ước chừng ở 3 tháng sau, chúng ta vài vị bằng hữu đem đi trước vây khốn thân đồ hiệu trưởng địa phương. Đã có kế hoạch sao? Đương nhiệm đế hoa hiệu trưởng cũng sẽ không tưởng thân đồ trở về, kỳ thật loại này bí mật ngươi không cần phải nói cho ta. Đến lúc đó có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể đánh cái này điện thoại. Zulu đem tư nhân số điện thoại đệ đến Ngu Tỉnh trong tay. Nói chuyện cập thân đồ vấn đề, Zulu lập tức trở nên nghiêm túc lên, trong đó nếu là có cái gì phiền toái ta sẽ hỗ trợ giải quyết. Hơn nữa, ta cũng rất muốn nhìn xem thân đồ gia hỏa này tránh thoát trói buộc khi đổi bại biểu tình. Đi học khi hắn gia hỏa này luôn là áp ta một đầu, cuối cùng có cơ hội làm ta ở trước mặt hắn khoe khoang một chút. Ngu Tỉnh gật gật đầu, tiếp tục nói, có một việc muốn thỉnh giáo một chút lôi tiền bối. Vùng Trung Đông cùng Âu Châu giáp giới một mảnh khu vực, có phải hay không ở gần đoạn thời gian nội hiện ra đại lượng thế giới tiết điểm? Ngươi như thế nào biết? Nửa năm trước, khu vực này liền phát sinh dị thường, nhưng bởi vì Vatican can thiệp nguyên nhân, chúng ta này đó biên cảnh nhân viên không tốt lắm ra tay. Có thể phiền toái lôi tiền bối cấp một chương vùng Trung Đông giao giới khu vực tiết chỉa xuống đất đồ sao? Thân đồ ở nơi đó. Không sai, còn thỉnh lôi tiền bối không cần tự mình can thiệp chuyện này. Ta chính mình sẽ không đi, kỹ càng tỉ mỉ tiết chỉa xuống đất đồ ta thông suốt quá lương giáo thụ mang cho ngươi. Cảm ơn tiền bối. Trải qua như vậy mấy ngày tiếp xúc, Ngu Tỉnh tuy rằng như cũ sẽ lọt vào dư lù nghiêm khắc quảng giáo, nhưng bởi vì Ngu Tỉnh bày ra ra tới tuyệt thế thiên phú, dư lù đã dần dần thừa nhận vị này kế thừa chính mình thương pháp học sinh. Đúng lúc này, Ngu Tỉnh di động tin nhắn nhắc nhở tiếng vang lên, mặt trên tin tức làm Ngu Tỉnh sắc mặt biến đến khó coi. Lôi tiền bối. Còn có một việc, hy vọng tiền bối tha thứ. Chuyện gì? Sư phụ ta, bởi vì gần nhất yêu cầu ta đi tìm hắn luyện tập thân thể kỹ xảo. Nhưng ta lại khăng khăng lựa chọn tìm kiếm dư lũ tiền bối luyện tập thương pháp. Sư phụ hắn đã định vị tìm được ta vị trí, hiện đã đến Iceland lĩnh vực. Dư cản. Dư lũ đã ở hơn một tháng trước với đoàn siếc thú nội gặp qua vị này gãy chân sát thần, vẫn chưa tức giận, ngược lại lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Cái này làm cho Ngu Tỉnh cảm giác tương đương ngoài ý muốn. Dựa theo dư lũ tính tình tới nói, có người tìm tới phiền toái. Cái thứ nhất đó là muốn trừng phạt Ngu Tỉnh. Đợi cho đi toilet chân chân học tỷ đi trở về phòng khi, bên trong đã nhiều ra một vị nhân vật, vị này hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đối diện Zulu mà ngồi, ở khí thế thượng chút nào không yếu. Không nghĩ tới bình thường sát thủ dư ra, cũng có thể ra đời ngươi nhân vật như vậy, đi thôi. Thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Zulu một ngụm nuốt vào hải sản sang quýt, thân thể hóa thành lôi quang hướng chân trời mà đi. Ngu Tỉnh, ngươi về trước trường học đi. Ta lần này lại đây chủ yếu mục đích là tìm vị này lão tiên sinh luận bàn, cùng ngươi không quan hệ. Đừng nghĩ tới xem chúng ta luận bàn, tiểu tâm bị lan đến mà tử vong. Tốt, sư phụ. Một đoàn khí xoáy tụ ở dư cản dưới thân hình thành, lấy tương đồng mau lẹ tốc độ hướng về chân trời mà đi. Ngu Tỉnh. Vừa rồi vị kia là Hoa Hạ quốc hắc ám thủ lĩnh sao? Chân chân mới vừa vào cửa liền cảm giác đạp ở tràn đầy thi hài trong lĩnh vực, khó có thể nhúc nhích, theo dư cản rời đi, loại cảm giác này cũng hoàn toàn biến mất. Ân. Cũng là sư phụ ta. Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nhìn đến Ngu Tỉnh tới tìm dư lũ tiền bối học nghệ mà ghen tị sao? Chân chân học tỷ lấy nói giỡn miệng lươi nói. Không có, sư phụ hắn. Cư nhiên làm ra như vậy lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Sư phụ hắn chuẩn bị đi biên cương ở ngoài coi một chút, lôi tiền bối tựa hồ cố ý kéo sư phụ nhập bọn. Nga. Chân chân tại như vậy mấy ngày làm bạn Ngu Tỉnh trong quá trình, cũng dần dần rõ ràng cái gọi là biên cương ở ngoài là có ý tứ gì. Hắc hắc, nếu dư càn đem dư lũ tiền bối dẫn đi rồi, chúng ta liền có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Đúng rồi, ta phát hiện bên ngoài có thật nhiều trồn mao áo khoác, chờ lát nữa có thể bồi ta đi dạo sao. Hành. Iceland chi lữ mục đích đã đạt tới, Ngu Tỉnh hơi chút nghỉ ngơi một chút cũng không có gì vấn đề. Đế Hoa Đại học giáo viên nội. Ngu Tỉnh nộp lên chọn môn học nhiệm vụ, cùng chân chân học tỷ từng người đều đạt được quỷ phẩm cấp chân quý tài liệu. Đại tam niên cấp học kỳ 1 trong khoảng thời gian này, có thể nói là Ngu Tỉnh nhất mệt nhọc giai đoạn. Không chỉ trong trường học chặt chẽ thường quy dạy học, ban đêm còn cần từ 2 vị đạo sư dạy dỗ Ngu Tỉnh đột phá mà đạt tới nhập hồn kỳ, thông qua minh tưởng tới nhập hồn là một cái tương đương dài dòng quá trình, làm cho ngu tỉnh thường xuyên trắng đêm không yên, ban ngày đi học trong lúc tìm nhàn rỗi thời gian ngủ. Ngoài ra, ngu tỉnh còn phải thông qua chọn môn học khóa tới tiết kiệm ra hoạt động ngoài trường học thời gian, đi trước sắt thần đường tới tiến hành cao cường độ thân thể rèn luyện. Cùng Lưu gặp mặt Dư Càn, ở một tuần sau liền phản hồi Hoa Hạ Quốc. Trải qua ngu tỉnh do hỏi, Dư Càn thật sự gia nhập biên cảnh tổ chức, bất quá chính thức đi trước cũ thế giới còn phải đợi một đoạn thời gian, đợi cho sắt thần đường hoàn toàn ở Hoa Hạ Quốc cắm rễ cũng ổn định mới thôi. Bất chi bất giác 3 tháng qua đi. Ngồi ở giáo nội Thâm Hải hang động trung minh tưởng ngu tỉnh, một đoàn hữu hình ý thức sợi tơ cùng linh hồn phát sinh liên lụy. Đang ở biển rộng vô mồi nhuyễn lao sư lập tức tiềm phản hang động, nhìn ngu tỉnh thân thể mặt ngoài phụ trách một tầng ánh ánh bạch quang, đúng là đạt tới nhập hồn kỳ biểu hiện. Tuy rằng khoảng cách nhập hồn chút thành tựu còn sớm thật sự, bất quá, hiện tại ngu tỉnh có thể tiến hành cơ bản nhất linh hồn khống chế, làm quỷ thái thời gian rõ ràng tăng trưởng. Ân. Nhuyễn lao sư đang chuẩn bị trợ ngu tỉnh giúp một tay, làm này có nhiều hơn ý thức dây nhỏ liên tiếp linh hồn khi, ngu tỉnh bên ngoài thân bao trùm bạch quang dần dần diễn biến thành màu xanh lá. Đây là. Việc này không nên chậm trễ, Nhuyễn lao sư lập tức nuốt vào ngu tỉnh, mang vãng sinh mệnh viện khoa học. Chương 1192, 3 tháng, trung. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lương giáo thụ, đây là tình huống như thế nào? Màn đêm chi gian, một con to lớn bạch tuộc buông xuống với học viện sinh mệnh khoa, làm lơ cơ bản quy củ, trực tiếp từ trung ương đại lâu bỏ nhập lương giáo thụ văn phòng. Bất quá ở học viện sinh mệnh khoa nội, còn không có người dám trực tiếp đối Nhuyễn lao sư động thủ. Lương giáo thụ nhìn thân thể tản ra màu xanh biếc ánh huỳnh quang, thậm chí dưới da ấn ra một ít thực vật căn cần, kết hợp trước mắt nghiên cứu, liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề bản chất. Mang ngu tỉnh đi thực vật nghiên cứu lâu, ta kêu Bùi giáo thụ cũng cùng nhau đến xem. Linh hồn thượng vấn đề, Bùi giáo thụ càng thêm am hiểu. Nếu ta không đoán sai nói, sơ đạp nhập hồn kỳ ý thức dắt hồn quá trình đã chịu cộng sinh thực vật ảnh hưởng. Bởi vì ngoại tinh thực thể cùng ngu tỉnh thân thể ở vào cộng sinh trạng thái, nếu là ngu tỉnh chạm đến linh hồn mặt, thực vật vì bảo đảm công bằng tính, cũng sẽ đồng dạng tiếp xúc linh hồn mặt. Phương diện này còn có rất nhiều nói không rõ đồ vật, tuyệt không có thể tự tiện can thiệp. Lương giáo thụ tương đương coi trọng một vấn đề này, ngu tỉnh trong cơ thể ngoại tinh thực thể cũng không phải là cái gì người lương thiện, nếu tưởng ở như thế thời khắc mấu chốt toàn diện xâm lấn ngu tỉnh thân thể, sẽ tương đương phiền toái. Thực vật nghiên cứu phòng thí nghiệm nội. Ngu tỉnh ngâm ở một chỗ thẳng quản pha lê trụ nội, toàn thân trên dưới trừ ra tản ra màu xanh biếc ánh huỳnh quang ở ngoài. Làn da mặt ngoài đã trưởng ra đại lượng rong cùng với các loại ngũ thải ban lan hoa loại. Đi chân trần Bùi Vượn Ma Bùi giáo thụ cùng Lương giáo thụ song song đứng thẳng. Ân Bùi Vượn Ma chính cầm Lương giáo thụ cho ngoại tinh thực thể nghiên cứu hội báo, một bên phát ra cảm thán thanh một bên dậm chân. Bùi giáo thụ, có cái gì hảo ý tưởng? Không cần phải xen vào. Bùi giáo thụ lắc lắc tay, nếu ở lúc ban đầu ở thân thể thượng cùng ngoại tinh thực thể cộng sinh, trước mắt linh hồn cộng sinh cũng yêu cầu dựa vào chính hắn tới hoàn thành. Chúng ta dùng ngoại lực tới hiệp trợ khả năng sẽ tạo thành ngu tỉnh linh hồn nhiều sóng, ảnh hưởng tiền đồ. Hơn nữa ta cảm giác, trước mắt trạng thái có lẽ không phải cái gì chuyện xấu. Lương giáo thụ thư hoán một ngụm đại khí, quả nhiên, Bùi giáo thụ cùng ta trong đó một cái ý tưởng cùng loại, nếu được đến ngươi khẳng định, cơ bản có thể xác định xuống dưới. Vậy là ngu tỉnh ở chỗ này đợi đi, trường học phương diện ta đi thỉnh cái giả. Lời tuy như thế, vẫn là thay phiên trông coi cho thỏa đáng. Vạn nhất xảy ra vấn đề, quan trọng thực vật đại lâu khả năng sẽ bị hủy diệt. Ân, liền chúng ta mấy người thay phiên trông coi đi. Cái khác lao sư không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hảo, hôm nay ta lưu thủ tại đây, làm phiền Bùi giáo thụ cùng mềm phó giáo sư. Đợi cho mọi người rời đi, Lương giáo thụ lập tức phóng thích trong cơ thể hắc khuẩn, hoàn toàn bao trùm thực vật phòng thí nghiệm. Không dung bất luận kẻ nào đã quấy rầy ngu tỉnh tĩnh dưỡng, lại quá không được mấy ngày liền muốn đi trước sơ công văn khẩn dạp chiếu phim. Nghị cách cứu viện thân đồ hiệu trưởng sự tình quan trọng đại, tuyệt không có thể ở cái này thời điểm, làm chủ lực thành viên ngu tỉnh phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn việc. Đế Hoa Đại học phụ thuộc Tổng Bệnh viện. Nơi này trừ ra thiết lập đỉnh cấp phòng bệnh cùng với chữa bệnh thiết bị bên ngoài, ở bệnh viện còn cất giấu một chỗ rất nhiều người cũng không biết bí mật khu vực. Tổng Bệnh viện ngầm thiết bị thất tuyệt đối cấm người ngoài tiến vào, diệt trừ thiết trí có phong ấn ngoại, mỗi ngày 24 giờ đều sẽ có Đế Hoa Đại học Trung ương hành chính lâu nhân viên trông coi. Bởi vì tại đây phía dưới liên tiếp núi hình vòng cung trung tâm, bên trong cất giấu một khác chỗ thông hướng cũ thế giới tiết điểm. Phó giáo thụ, trung y dược đại sư còn lại là này một chỗ tiết điểm quản lý viên, cũng là biên cương phòng giữ quân một viên, cung cấp siêu cao chữa bệnh thủ đoạn. Giờ này khắc này, tiết điểm truyền tống khẩu có dao động dấu hiệu, mang khẩu trang Tất Đông Sơn mang theo một người toàn thân đỏ bừng, thở hổn hển tiểu học đệ đi ra. Môn Khiêm, như thế nào a? lúc này mới kêu chân chính chiến địa bác sĩ. Cảm tạ Đông Sơn học trưởng cho ta tốt như vậy cơ hội, gần là ngoại thương xử lý đều vất vả như vậy sao? Môn Khiêm ở nhất thiện tầng căn cứ ngây người suốt một tuần, làm tất Đông Sơn trợ thủ, hiệp trợ trị liệu bị thương trở về chiến sĩ. Nhưng lại ở quá trình trị liệu chung phát sinh rất nhiều quỷ dị sự tình. Miệng vết thương trung trường ra tả vật xúc tua là nhất thường thấy sự tình, Môn Khiêm đã cơ bản có thể thích ứng. Tương đối phiền toái chính là, nào đó tinh thần bị thương người bị thương sẽ phát ra điên cuồng nhỉ non thanh xâm nhập đại não. Tệ nhất một lần, đó là một vị trọng thương giả trong cơ thể bắn ra máu tươi rừng ở Môn Khiêm cánh tay thượng, ở không có phản ứng lại đây dưới tình huống, cư nhiên cưỡng chế thấm vào Môn Khiêm thân thể, thiếu chút nữa làm cho Môn Khiêm nổ tan xác bỏ mình. Chúng ta còn chỉ là ở nhất ngoại tầng căn cứ đâu, chờ ngươi có bản lĩnh liền có thể đi theo ta đi tiền tuyến hỗ trợ. Khu khu. Môn Khiêm, ngươi ý đồ hơi chút thu liễm một chút, nếu là bị người phát hiện, ta cũng chưa biện pháp giúp ngươi. Tất Đông Sơn vô vô Môn Khiêm bả vai, từ tổng bệnh viện đại môn rời đi. Khi nào bị phát hiện? Vốn là mang mắt kính lịch sự văn nhã Môn Khiêm, khuôn mặt căng chặt, ở này giáo viên tạp nội chứa đựng mười mấy căn trang có thương tích giả dị thường máu ống nghiệm. Này đó trong máu hỗn có cũ thế tà vật năng lượng hoặc là thể dịch. Cũ thế tà năng. Ở vùng cấm điện ảnh viện trung kiến thức đến thực sơn bí thuật. Ở lần này thập kiệt tranh bá tái trung, ngu tỉnh lấy tà thần hóa thân hình thái chiến thắng Lục Miên, càng là làm Môn Khiêm đối cũ thế giới sinh mệnh sinh ra nồng hậu hứng thú. Môn Khiêm lấy máu tươi chi đạo là chủ, trước mắt đã không còn khát cầu huyết ma máu, càng thêm khát vọng cũ thế sinh mệnh máu. Mấy ngày nay thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút này đó máu. Đợi cho tiến đến sơ công văn khẩn dạp chiếu phim còn có thể có lớn hơn nữa thu hoạch. Tưởng tượng đến nơi đây, Môn Khiêm ngăn không được lộ ra hưng phấn tươi cười. Ý ta ly mỗ một chỗ ở nông thôn trấn nhỏ. Vô Nguyệt chi dạ. Mỗ một vị nông phụ trong nhà, một chất sàn nhà chi gian bỏ mãn con nện cùng nô công, một hồi đuổi ma nghi thức đang ở lầu 2 trong phòng tiến hành. Nguyên rủa các ngươi, hèn mọn heo nhóm. Đợi cho các ngươi toàn bộ xuống địa ngục, từ ta tới chiên rán các ngươi. Bị bám vào người nông phụ toàn thân thối giữa bất ham, đã đạt tới bám vào người hậu kỳ, theo lý mà nói liền tính đuổi ma thành công, chủ thể cũng đem cùng điều tàn tử vong. Địa phương giáo đường nhận được chuyện này khi vì không bôi đen giáo đường thanh danh, đồng thời suy xét đến sắp tới một ít việc lạ, lập tức phủ quyết. Làm đương sự đi trước bệnh viện trị liệu. Kết quả tự nhiên sẽ không hảo, cuối cùng gia nhân này ở tuyệt vọng mà về nhà khi, ở trên đường gặp được hai vị tự nguyện hỗ trợ thanh niên. Không sai biệt lắm, Diệp Phong, chuẩn bị đi. Ninh Diễn trị đuổi ma đã không sai biệt lắm hoàn thành, nông phụ bụng phồng lên, nào đó ác ma gương mặt đã ở dưới da hiện lên. Trà tấn chi thứ. Diệp Phong dùng ra một loại đến từ chính đủ gì ổ kỹ xảo, bàn tay trường ra một cây gai nhọn trực tiếp xuyên thấu ác ma cái chán. Nha. Cùng với tiếng thét chói tai, Diệp Phong cánh tay dùng sức một xả, toàn bộ ác ma trực tiếp bị rút ra, bản thể cùng loại với nào đó thật lớn ghê tởm phi trùng. Ánh đao hiện lên, phi trùng thân thể trực tiếp bị cắt thành thật nhỏ mảnh nhỏ. Rơi trên mặt đất mai một hầu như không còn, ác ma trung tâm rừng ở Diệp Phong trong miệng trực tiếp nuốt xuống bụng. Đợi cho người nhà nhóm phản ứng lại đây khi, hai vị thần bí thanh niên đã biến mất không thấy, nông phụ bụng miệng vết thương hoàn toàn khép lại, kế tiếp chỉ cần đưa đến bệnh viện trị liệu có thể. Chương 1193, 3 tháng, hạ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Buồn học kỳ phần sau đoạn thời gian. Ninh Diễn Trị chủ động tìm tới Diệp Phong, liên tục tiếp được trong trường học vài cái đơn giản mà thời hạn so lớn lên nhiệm vụ. Thu hoạch đại lượng tự do thời gian. Tranh thủ được đến thời gian, từ Ninh Diễn Trị mang theo Diệp Phong đi trước Italy này phiến tương đối kỳ lạ quốc gia. Bởi vì thế giới biến cách cùng với đại giáo hoàng ngã xuống, vây quanh Vatican Italy xuất hiện ra đại lượng bám vào người giả. Lấy Ninh Diễn Trị là chủ, tiến hành bốn phía đuổi ma hành động, chuyên chọn một ít bị ác ma bám vào người đến hậu kỳ người động thủ, làm Diệp Phong ở trong thời gian ngắn thu hoạch đến đại lượng ác ma trung tâm. Tổng cộng 108 viên cao cấp ác ma trung tâm. Bắt đầu đi. Một tòa vứt đi vùng ngoại thành tiểu giáo đường nội, lấy 108 viên ác ma trung tâm làm trận pháp hòn đá tảng, Diệp Phong vị thứ hai bạn gái, cợt lạ gì rồi nít. Bố lô tái ba bố từ bên hiệp trợ, lấy địa ngục vu thuật dẫn động trận pháp, phát huy ra lớn nhất ác ma lực lượng. Diệp Phong ngồi trên trận pháp trung tâm, hấp thu địa ngục chỗ sâu trong ác ma năng lượng. Một người thân thể gầy trường mà từ xiềng xích trói buộc đặc thù ác ma hiện lên ở Diệp Phong đỉnh đầu, trục xuất giả ma bạn, địa ngục xóa tên giả. Nguyên tội phụ tải giả, địa ngục biên cảnh kẻ khổ hạnh. Không có tư cách làm ác ma cũng vô pháp trở về nhân gian, chỉ có thể lấy khổ tu thân phận ở địa ngục bên cạnh bồi hồi. Còn có thể lại nhiều điểm sao? Diệp Phong thân thể giống như vĩnh vô trường mực vật chứa, như vậy đại lượng ác ma tinh túy như cũ vô pháp lấp đầy. Ngươi thật đúng là có thể ăn, để cho ta tới đi. Ninh Diễn Trị bỏ đi bao tay trắng, mượn dùng trận pháp, nhẹ nhàng xé mở một cái thông hướng địa ngục chỗ sâu trong đại môn. Tức khắc gian, mặt đất kịch liệt chấn động, xé mở thông đạo một chỗ khác tựa hồ có một con cường hãn ác ma, ý đồ xuyên qua không gian đi vào thế giới hiện thực. Người nào cư nhiên dám can đảm xé mở ta Trầm Luân đại ma xảo huyệt đại môn? Đây là thế giới hiện thực thông đạo. Ha ha, lại có thể có đại lượng người sống tế phẩm. Hai điều mười mấy mễ đỏ tươi cánh tay vươn thông đạo, đem địa ngục chi môn hoàn toàn xé mở, trong mắt từ ngọn lửa đúc thành đại ác ma buông xuống nhân gian. Diệp Phong, thứ này lượng hẳn là vậy là đủ rồi đi. Đã hoàn toàn ác ma hóa, Diệp Phong đã đem song đao cầm ở trong tay, trong miệng phun cực nóng hơi thở, khẽ gật đầu. Nhiều duy dị không gian chỗ sâu trong, huyền phù một tòa quốc gia. Đúng là từ thế giới hiện thực biến mất Đại Anh quốc đế quốc. Sinh hoạt tại đây phiến quốc thổ thượng tất cả đều là nhân tạo người, cả nước tiến hành quân sự hóa quản lý. Quốc gia tối cao thủ phủ đã cùng đại học hợp hai là một, từ diện cụ một tay khống chế. Đại Anh quốc đại học hội tụ tối cao chờ nhân tạo người, cùng với rất nhiều đặc thù tồn tại. Giáo viên tồn tại đương kim thế giới cao cấp nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có thể làm nhân tạo người tiềm lực được đến lớn nhất hạn độ khai phá. Một chỗ toàn kim loại phong kín phòng nội, bên trong điện từ trường cường độ điều đến tối cao, một ngày một đêm thời gian trôi qua, toàn thân đổ mồ hôi Phùng Duệ từ phòng đi ra, quỳ một gối nằm ở trên mặt đất mồm to thở dốc. Tổng hợp thí nghiệm điểm 98.3, ưu tú. Còn chưa đủ à, thời gian còn thừa không có mấy, ta cần thiết đến điều chỉnh trạng thái, làm chính mình ở cao cấp thí nghiệm trung đạt tới 100 phân. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim chất chứa không biết nguy hiểm, ta cần thiết đến làm được vạn vô nhất thất. Nếu không một trượt chân đem rơi vào thi cốt vô tổn. Phùng Duệ thông qua dùng để uống cao dung năng lượng uống phẩm tới khôi phục trạng thái, đang muốn chuẩn bị tiến hành tiếp theo tràng thí nghiệm khi, một trận truyền âm đã đến. Tới Đế Hoa Đại học thấy ta. Tốt, Phương Thiên Hà viện trưởng. Phùng Duệ tại nội tâm chỉ đối hai người tự đáy lòng sùng kính, thứ nhất là diện cụ, thứ hai đó là Phương Thiên Hà viện trưởng. Cái gì kêu chân chính thiên tài cùng cường giả, Phương Thiên Hà lấy tự thân hoàn toàn thuyết minh thiên tài hàng nghĩa. Diện cụ tiếp quản Đế Hoa Đại học, làm Phương Thiên Hà được đến giải phóng. Ở vào dị không gian Đại Anh quốc đại học thiết lập một đạo truyền tống trận, nhưng trực tiếp truyền tống đến Đế Hoa Đại học cơ giới học viện. Hơn nữa này một đạo thông hướng hai giáo ẩn nấp truyền tống trận, sớm tại Đại Anh quốc biến mất trước liền đã tồn tại. Viện trưởng, chuyện gì? Thực tế, Phùng Duệ nội tâm lược hiện hoảng loạn, Phương Thiên Hà khống chế Đế Hoa Đại học Internet, thậm chí có thể bao trùm đến toàn thế giới mỗi cái góc. Đi trước sơ công văn khẩn dạp chiếu phim là Phùng Duệ việc tư, ở cái này thời điểm thượng nếu là bị Phương Thiên Hà phát hiện, tình huống sẽ trở nên thực phiền toái. Phùng Duệ cũng có chính mình dạ tâm, lần này đi trước sơ công văn khẩn dạp chiếu phim đó là buôn cũ thế giới lực lượng mà đi. Nghỉ đông có cái gì an bài? Phương Thiên Hà hỏi. Chuẩn bị ở sáng tạo năng lực thượng đột phá, tranh thủ có thể ở kỳ nghỉ gian đạt tới nhập hồn kỳ. Ta chuẩn bị đi một chuyến nước Mỹ, tưởng cùng ta đi sao? Đi Mỹ lì tạ dị State Đại học cùng bọn họ máy móc chuyên gia tiến hành máy móc thân thể kỹ thuật vấn đề tham thảo. Có lẽ đối với ngươi có chỗ lợi. Nghe thấy Phương Thiên Hà nói từ, Phùng Duệ nội tâm cục đá bông, đem chuẩn bị tốt lấy cớ nói ra. Nghỉ đông lúc đầu, ta khả năng yêu cầu về đến gia tộc nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phụ thân tìm ta có việc gấp, gần nhất gia tộc cũng bắt đầu suy xét quyền lợi cắt sự tình, ta chỉ sợ không thể tiếp thu viện trưởng hảo ý. Phùng tướng quân sao? Ân. Đề cập đến gia tộc quyền lợi trao đổi đại sự, ngươi tốt nhất vẫn là trở về tương đối hảo. Nếu nói như vậy, thời gian còn lại từ ta tới khảo hạch huấn luyện ngươi một đoạn thời gian, Phùng gia quyền thế ngươi cần phải chộp vào trong tay. Đối với ngươi, đối với cơ giới học viện, đối với Đế Hoa Đại học đều có chỗ lợi. Hảo. Phương Thiên Hà viện trưởng tự mình chỉ đạo, không có bất luận cái gì một vị cơ giới học viện học sinh có thể được đến như vậy đãi ngộ. Đế Hoa Đại học cuối kỳ thí nghiệm đã bắt đầu tiến hành. Không có thể thông qua thí nghiệm học sinh đem bị cướp đoạt thân phận, lưu tại ngầm khu vực đương làm việc cực nhọc. Cuối kỳ thí nghiệm không chỉ có đề cập học sinh, còn bao gồm sở hữu lao sư, lấy bảo đảm Đế Hoa Đại học chỉnh thể chất lượng. Đã ở vật chứa ngâm một tuần ngu tỉnh, thân thể mặt ngoài mọc đầy rêu xanh cùng đóa hoa, các loại thủy thảo trôi nổi. Lâu như vậy tới nay, ngu tỉnh linh hồn đều ở vào ngủ đông trạng thái, trong cơ thể hai chỉ quỷ vật cũng đều không có bất luận cái gì phản ứng. Hôm nay từ Bùi Vượn Ma phụ trách trông coi, bàn chân thật lớn Bùi giáo thụ lợi dụng trông coi nhàn rỗi thời gian tiến hành động vật tế bào nghiên cứu. K. Đột nhiên, một trận pha lê tan vỡ thanh truyền đến. Bùi Vượn Ma lập tức đi vào ngu tỉnh nơi vật chứa bên, đây chính là siêu mật độ cao tinh vi nhựa cây pha lê, liền tính lợi dụng laser khoan cũng muốn mấy cái giờ mới có thể cắt ra. Bùi giáo thụ đang chuẩn bị lấy thủ đoạn củng cố khi, vết rách mở rộng mà làm cho chỉnh thể rách nát. Không xong. Chứa đựng ngu tỉnh dung dịch chính là một loại cực âm tính, chuyên môn dùng cho áp chế thực vật sinh trưởng dung dịch, trước mặt dung dịch sói mòn, kết quả có thể nghĩ. Cũng đã từng ngoại tinh thực thể dừng ở trên địa cầu cảnh tượng cùng loại, ngu tỉnh thân hình mặt ngoài thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cho dù là một chút mỏng manh quang năng đều có thể hấp thụ, tiến hành vô tận phân liệt cùng sinh sôi nảy nở. Chứa đựng đại lượng quý hiếm thực vật đại lâu, là ngu tỉnh bên ngoài thân sinh trưởng thực vật dị thường hưng phấn. Trong lúc nhất thời, học viện sinh mệnh khoa nội vang lên màu đỏ cảnh báo. Chương 1194, nợ nần. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nơi này là địa phương nào? Ngu tỉnh đứng ở một chỗ tất cả đều là thực vật xanh bao trùm tinh cầu phía trên, không có thổ nhưỡng, thậm chí tính cả đại địa đều từ rậm rạp màu xanh biếc dây đằng cấu thành, toàn bộ tinh cầu đều là sống, mỗi phân mỗi dây đều ở hoạt động. Ta đang ở minh tưởng, đột phá ngự quỷ kỳ cuối cùng vách ngăn, đặt chân nhập hồn kỳ, ý thức liên tiếp linh hồn. Như thế nào sẽ đến nơi đây? Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngu tỉnh ý thức đi qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái địa phương. Một cùng hạ stạ có quan hệ mà chứa đựng hỗn độn chi vật thần bí huyệt động. Hai thượng một lần bởi vì hấp thu vi lượng vẫn đục xúc tua mà ý thức bị lôi kéo đến một chỗ thâm tầng vị diện, đến một viên hoàn toàn từ hỗn độn chiếm cứ khủng bố tinh cầu. Trước mắt ý thức nhập hồn, ngu tỉnh lần thứ hai đi vào hoàn toàn mới lạ nơi, này một viên từ thực vật cấu thành hành tinh không có bất luận cái gì nguy hiểm cảm, đối với ý thức đi vào viên tinh cầu này có phỏng đoán. Nhập hồn, ta trong cơ thể cộng sinh ngoại tinh thực thể nói không chừng sẽ vì cân bằng tính, ở cùng thời khắc đó tiếp nhập ta linh hồn. Do đó làm cho ta ý thức ở linh hồn mặt cùng ngoại tinh thực thể phát sinh cộng minh, để cho ta tới đến này một châu ngoại tinh thực thể mẫu tinh. Nơi này hẳn là chính là hướng toàn vũ trụ các sinh mệnh hành tinh gieo giống thực vật ngọn nguồn chỗ đi. Ngu tỉnh vừa mới về phía trước bán ra một bước khi, trước mặt lục thực buông lỏng, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, hướng về tinh cầu bên trong nhanh chóng rơi xuống. Ngã xuống mấy vạn mễ khoảng cách, đến tinh cầu trung tâm vị trí. Nguy hiểm. Ngu tỉnh vừa mới chuẩn bị tiến hành phòng ngự khi, trong bóng đêm trường ra mấy cây bụi gai loại thực vật, nháy mắt xuyên thấu thân thể làn da, dán ở huyết nhục gian tầng tầng quấn quanh. Hoàn toàn ý nghĩa thượng áp chế ngu tỉnh thân thể, ngón tay cũng vô pháp lúc đích. Không nghĩ tới có thể cùng ta thực vật hợp tác cộng sinh, thậm chí chạm đến linh hồn mặt sinh vật, sẽ là ngươi như vậy tiểu quỷ. Ngươi thân thể chất chứa năng lượng rất thú vị, thượng vàng hạ cám. Bất quá mỗi một đạo năng lượng đều có vẻ rất thú vị, không có một loại thuộc về phế phẩm. Trong bóng đêm truyền đến một trận ưu nhã nam tính thanh âm, ngu tỉnh theo thanh nguyên nhìn lại khi, mơ hồ thấy một đạo hình người hình dáng. Đừng nhìn ta. Tức khắc gian. Hai điều thực vật đồng thời sỏ xuyên qua ngu tỉnh trong mắt, cướp đoạt thị giác. Nghe ta nói chuyện liền hảo. Tốt. Xuyên thấu thân thể thực vật hoàn toàn áp chế ngu tỉnh năng lực, vô pháp cảm giác người này hơi thở. Nhưng ngu tỉnh trực giác nói cho chính mình, một khi chính mình cãi lời người này, chắc chắn nháy mắt bị giết. Ý thức tử vong, thân thể cùng linh hồn đều đem điêu tàn. Nhiều năm như vậy qua đi, vô số tinh cầu điêu tàn diệt vong, chỉ có cao đẳng hành tinh có thể miễn cưỡng khiêng được ta đầu hạ thực vật. Nhưng rất ít có sinh mệnh có thể cùng với hợp tác phát triển. Liên tính lợi dụng nào đó áp chế tính thủ đoạn miễn cưỡng dung hợp ta thực vật, đợi cho nhất định giai đoạn đều sẽ bị phản vệ. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi cư nhiên cùng ta thực vật cộng sinh tồn tại. Rất có ý tứ. Tinh tế ngón tay đụng vào ở ngu tỉnh làn da mặt ngoài. Bá. Cánh tay bị thiết tiếp theo khối mang ra huyết nhục. Ngươi vừa mới mở ra một đạo tân thế giới đại môn, tiếp tục nỗ lực lên. Ta muốn nhìn ngươi một chút có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Trở về ngươi thế giới đi. Tức khắc gian, ngu tỉnh mở to mắt. Màu trắng trần nhà, hoàn toàn bịt kín không gian. Đồng thời chính mình đang bị tầng tầng bằng da băng vải trói buộc, này đó bằng da tương đương kỳ lạ, có thể vừa vặn áp chế ngu tỉnh lực lượng. Nơi này đều không phải là y học viện, mà là ở học viện sinh mệnh khoa động vật nghiên cứu lâu. Nhưng mà ở ngu tỉnh cánh tay thượng, thật bị thiết tiếp theo khối huyết nhục. Rõ ràng chỉ là ý thức, vì sao chính mình thân thể sẽ đồng dạng tổn hại. Tỉnh. Đi chân trần mà lôi thôi lết thiết bùi vượn ma giáo thụ đi vào tới phòng, đồng thời ở trong tay cầm một chồng văn kiện. Bùi giáo thụ. Ngu tỉnh lập tức thông qua thực vật tái sinh chữa trị cánh tay, che giấu này một chỗ thương thế. Tuy rằng ngu tỉnh đã từng không có gặp qua bùi vượn ma, nhưng ở học viện sinh mệnh khoa đại sảnh giáo viên danh sách thượng xem qua, học viện sinh mệnh khoa thực lực cùng lương giáo thụ Tê Bình, động vật nghiên cứu lâu chủ quản. Đây là ngươi bồi thường hiệp nghị thư, ở dưới ký tên đi. Chúng ta đã giúp ngươi hướng trường học xin kéo dài thời hạn hoàn lại, ở tốt nghiệp trước trả hết cũng không có vấn đề gì. Cái gì? Hoàn lại hiệp nghị thư. Bùi giáo thụ giải trừ bằng da băng vải hạn chế, khôi phục tự do ngu tỉnh lập tức ngồi dậy, nhìn hiệp nghị thư thượng tin tức. Tiêu đề vì đại quy mô phá hủy học viện sinh mệnh khoa thực vật nghiên cứu đại lâu tương quan bồi thường hiệp nghị thư. Trong đó kỹ càng tỉ mỉ ghi lại mỗi hạng nhất sang quý tổn hại vật phẩm, nào đó quý hiếm thực vật cùng với đỉnh cấp thiết bị giá trị liên thành. con số đã xem đến ngu tỉnh hoa cả mắt. Quan trọng nhất một hàng đối mặt trên tin tức tiến hành tổng kết. Trải qua trường học kinh tế chuyên gia tiến hành nhiều lần đánh giá, cuối cùng xác nhận lần này tổn thất tổng giá trị vì 1.700.291.321 HK. Suy xét đến đệ tam tịch thanh đế ngu tỉnh làm học sinh mà tiền trả năng lực hữu hạn, trường hợp đặc biệt cho phép này ở tốt nghiệp phía trước tiến hành theo giai đoạn hoàn lại. Cái gì? 1.700.000.000 HK. 1.700.000.000 nhân dân tệ đều có thể muốn mạng già, càng đừng nói là giá trị càng thêm sang quý HK. Ân, chính mình nhìn xem ngươi làm chuyện tốt đi. Bùi giáo thụ làm ngu tỉnh ra khỏi phòng, xuyên thấu qua lối đi nhỏ thượng cửa sổ nhìn về phía cách vách không xa lắm thực vật đại lâu. Trình đống đại lâu từ phần ngoài cương giá chống đỡ, tổn hại trình độ đạt tới 90, bên trong sở hữu thực vật chỉ còn lại có bị hút khô khốc sang ngoài, có thể nói là hoàn toàn vứt đi. Ta, đối với này hết thảy, ngu tỉnh hoàn toàn không biết. Chạy nhanh ký tên, ở dư lại đã hơn một năm thời gian nội, hảo hảo lợi dụng ngươi thập kiệt thân phận tới hoàn lại này số tiền đi. Đúng rồi. Long viện trường tìm ngươi có việc, nếu ngươi cảm giác thân thể không việc gì, chạy nhanh qua đi đi. Hảo. Cảm ơn Bùi giáo thụ. Ngu tỉnh xem như thập phần bình tĩnh, tạm thời đem tiền vấn đề ném tại một bên, nhìn về phía hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ thực vật đại lâu. Ngu tỉnh nhớ lại chính mình ý thức đi trước thực vật tinh cầu cùng với vị kia thao tác hết thể ngoại tinh thực thể thần bí nam nhân. Đúng rồi, Bùi giáo thụ. Ta hôn mê bao lâu thời gian? Tính thượng hôm nay nói, một tuần. Một tuần. Kia cuối kỳ khảo thí. Ngu tỉnh trong lòng căng thẳng. Yên tâm, diện cụ hiệu trưởng biết chuyện này, hắn làm chúng ta mang một câu cho ngươi, chúc mừng đạt tới nhập hồn kỳ. Bởi vì ngươi đạt tới sinh viên năm 4 tiêu chuẩn, hơn nữa ngươi thân là đệ tam tịch duyên cớ, lần này cuối kỳ khảo thí trực tiếp miễn thí thông qua. Mau đi tìm Long viện trường đi. Ngu tỉnh trong lòng buông lỏng, lại lần nữa nói lời cảm tạ, xoay người rời đi. Một tuần hôn mê vừa vặn làm ngu tỉnh bỏ qua cuối kỳ thí nghiệm, nghỉ đông sắp xảy ra. Long viện trường kêu ngu tỉnh quá khứ nói chuyện đơn giản là trước nói thực vật đại lâu vấn đề, là ngu tỉnh không cần để ở trong lòng, trước mắt vẫn là toàn tâm toàn ý đi sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, bồi thường phương diện Long viện trường cũng sẽ hỗ trợ. Ngoài ra, Long viện trường thu hồi ngu tỉnh ở đại nhị xếp hạng tranh tài được đến thanh long viên thuẫn, nguyên nhân rất đơn giản. Ngu tỉnh đối với tấm chăn sử dụng rất ít cũng không có tâm đắc, làm hồi quỹ, Long viện trường lâm thời thu đi ngu tỉnh Long Nguyên. Làm ngu tỉnh tại hành động trước một ngày tới tìm chính mình lấy. Rất đơn giản, Long viện trường tự mình vì trôi này trường thương thêm vào. Chương 1195, xuất phát. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nghỉ đông. Nửa học kỳ kết thúc, Đế Hoa Đại học yêu cầu bọn học sinh ở ly giáo trước, thông qua giáo viên võng lựa chọn quy mô thật lớn nghỉ đông chọn môn học khóa. Thậm chí có không ít chọn môn học khóa chấp hành địa điểm ở vào dị không gian, cùng với diện cụ trực tiếp khống chế dị độ điện ảnh viện. Lớn nhất quy mô chọn môn học khóa thậm chí có thể tạo thành 20 người đoàn đội, liền cùng mộ mộ thế giới đại hình đoàn đội phó bản giống nhau. Chẳng qua nơi này đoàn buồn, một khi tử vong, nhưng không có chạy thi thể cách nói. Ngu tỉnh 5 người cũng cần thiết tuyển định hạng nhất nghỉ đông chọn môn học khóa, bất quá phương diện này đã có Long viện trường đang âm thầm hỗ trợ, ngu tỉnh đám người chỉ lo đi trước sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, chọn môn học khóa sự tình sẽ từ cái khác ngụy trang giả thay thế hoàn thành. Ninh Diễn Trị cũng đang âm thầm làm rất nhiều công tác. Vượt qua mọi người tưởng tượng. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ cần mọi người đi trước sơ công văn khẩn dạp chiếu phim có thể. 10 khu chính phủ đại lâu bên trong. Một gian cao cấp phòng họp nội đang ngồi hai vị người phi thường vật. Đế Hoa Đại học Thể dục Học viện viện trưởng Cầu Nguyên, cùng với Học viện Sinh mệnh khoa viện trưởng Long Tông Lân. Đế Hoa Đại học tuy rằng trước mắt từ diện cụ tiếp quản, đem quyền khống chế khuyết tán đến toàn thế giới, nhưng chính phủ địa vị như cũ vô pháp lay động. Tuy rằng, khả năng sẽ có một ít tuyến người xếp vào ở chính phủ chung, nhưng tuyệt đối vô pháp thâm nhập chính phủ bên trong. Lần này nói chuyện không người nào biết. Lại còn có một việc không có người biết, Cổ Nguyên đã là Đế Hoa Đại học viện trưởng, lại là Hắc Long sự tình. Gián tiếp gia nhập chính phủ, chuyện này kỳ thật là mười mấy năm trước, thân đồ hiệu trưởng cùng Cổ Nguyên ở một lần giáo ngoại ăn cơm chung ngẫu nhiên nói tới giáo viên an toàn vấn đề, mà làm xuống dưới lựa chọn. Không ai có thể bảo đảm tương lai như thế nào phát triển, nhìn như ăn sâu bén dễ, chính quyền phân bố cân bằng Đế Hoa Đại học ở nguy hiểm đánh giá thượng. Cũng có như vậy không? Không không một khả năng tính phát sinh không thể ngăn cản thật lớn dung chuyển. Từ thân đồ hiệu trưởng cùng chính phủ lén can thiệp, làm Cổ Nguyên gia nhập chính phủ, này trong đó tự nhiên cũng trả giá tương ứng đại giới. Chuyện này không có bất luận cái gì văn kiện lưu trữ, tính cả thân đồ hiệu trưởng cùng ngày cùng chính phủ gặp mặt ký lục cũng hoàn toàn cắt bỏ, chính phủ phương diện cũng đồng dạng hoàn toàn phong tỏa sở hữu tin tức. Cổ Nguyên, ngươi là không tin chúng ta học viện ngu tỉnh cùng Diệp Phong. Long viện trưởng đi trước vấn đề. Một vị cùng tà thần chặt chẽ tương quan, một vị cùng vô tâm vị này trí âm chi vật đi được rất gần. Hơn nữa dẫn đầu ngoại quốc ngữ học viện học sinh, là ta đều không thể hoàn toàn điều lấy thân phận tin tức chính phủ Xích Long thành viên, ngươi nói có thể hoàn toàn tin tưởng sao? Lại nói Long viện trường ngươi nếu tin tưởng bọn họ, cũng sẽ không ở Bạch Kiêu trên người tiêu phí như vậy nhiều tinh lực. Thập kiệt tranh ba tái, Bạch Kiêu vị này học sinh tử vong năng lực kinh diễm vô cùng, chỉ tiếc cảnh giới trình tự không đủ. Nghĩ cách cứu viện thân đồ hiệu trưởng quan trọng nhất, cần thiết có một đội cũng đủ cường đại thả đáng giá tín nhiệm người trẻ tuổi làm chúng ta thủ hạ tiểu đội. Xem ra cổ nguyên ngươi sớm có tính toán. Ta đã được đến tin tức, thế giới chính phủ khả năng sẽ nhằm vào lần này sơ công văn khẩn dạp chiếu phim lặng lẽ động thủ. Ân. Nếu là thế giới chính phủ động thủ, ngu tỉnh bọn họ tiểu đội khả năng thật đúng là vô pháp ứng đối. Thế giới chính phủ mục đích đâu? Bọn họ hẳn là không biết thân đồ hiệu trưởng sự tình đi. Cổ nguyên vẻ mặt tâm trầm, ai biết được. Cho nên cần thiết suy xét đến sở hữu khả năng phát sinh tình huống. Ta thể dục học viện ra một người, sau đó ngươi học viện sinh mệnh khoa ra một người, lại gia nhập một ít không tồi tiểu bối tạo thành tiểu đội. Cổ nguyên đẩy ra chính mình trong tay một bài, mặt trên ấn một người danh. Người này, có thể tin tưởng sao? Long viện trường mày nhăn lại. Ta tuyển người ngươi yên tâm. Cổ nguyên tiếp tục dò hỏi, các ngươi học viện sinh mệnh khoa bá trùng đâu? Hắn chính là một vị tương đương cường đại sức chiến đấu A. Ta thử liên hệ một chút đi, đồng cốc tiểu tử này, ai? Mặt khác, ta học viện sinh mệnh khoa lại ra một người, chính là ngươi vừa mới đề cập Bạch Kiêu. Thực lực cũng đủ sao? Đã đạt tới ngự quỷ hậu kỳ. Cổ nguyên gật gật đầu, có thể đạt tới quỷ thái liền hảo. Các ngươi thể dục học viện Dư Phong đâu? Như thế nào không gọi lại đây? Dư Phong có hắn an bài, điểm này ta đã nghiêm túc châm chức quá, không cần suy xét Dư Phong. Lão Long, ngươi liền phụ trách liên hệ một chút đồng cấp đi, mặt khác thành viên ta tới thu phục. Hành. Long viện trường sau khi gật đầu, long mắt chợt lóe, lấy trầm trọng ngự khi nói, Cổ nguyên. Ngươi có hay không suy xét quá tệ nhất tình huống? Nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Nếu, diện cụ đã hoàn toàn không chế sơ công văn khẩn dạp chiếu phim thả hắn từ đầu chí cuối đều biết chúng ta mưu hoa. Nghĩ tới. Nhưng vô luận như thế nào, cần thiết đem thân đồ lão ca cứu ra à, chỉ có thể chiều hảo điểm phương diện tưởng. Các vị thân ái đồng học, cuối kỳ khảo thí đã toàn bộ kết thúc, buồn học kỳ nhiệm vụ đã hoàn toàn kết thúc. Đại gia hiện tại nhưng đem các ngươi tinh lực toàn diện đầu nhập đến các ngươi nghỉ đồng chọn môn học khóa chung. Hôm nay giữa trưa 12 giờ bắt đầu, toàn giáo học sinh nhưng tự do ly giáo, cụ thể khai giảng thời gian thỉnh chú ý các ngươi giáo viên tạp thượng nhắc nhở tin tức. Sáng sớm, giáo viên quảng bá thống nhất truyền khai. Ngu tỉnh đang ở trong phòng ngủ thu thập hành lý, cùng Dư Tiểu Tiểu phân biệt. Nhất định phải tiểu tâm. Dư Tiểu Tiểu ở phân biệt trước, không hề dấu hiệu từ hốc mắt chảy xuống nước mắt, theo sau đôi tay ôm chặt lấy Ngu tỉnh eo. Đừng nhìn Dư Tiểu Tiểu thể trạng tiểu, cánh tay tế. Này một kích động. Phát huy ra tới toàn bộ lực cánh tay thiếu chút nữa làm không có phòng bị ngu tỉnh thắt lưng bẻ gãy. Hảo. Ta trở về trước tiên liền sẽ tới tìm ngươi. Ngươi nghỉ đông trong lúc nghiêm túc tôi luyện, tranh thủ có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể ảnh ma, đạt tới quỷ thái hảo sao. Dư Tiểu Tiểu không nói lời nào, một cái kính gật đầu. Như vậy ôm liên tục suốt nửa giờ, cuối cùng Dư Tiểu Tiểu nhận được đến từ chính phủ thân điện thoại, lưu luyến mà cùng ngu tỉnh phân biệt. Ai? Đợi cho về sau không nhiều như vậy bị động sự tình. Nhiều bồi bồi nàng đi. Ngu tỉnh cảm thán một tiếng, thu thập hảo tất yếu đồ vật, đặc biệt là trên bản sách có quan hệ với thần sát thương bút ký, bước lên hành trình. Ly giao trước, cuối cùng đi trước một chuyến học viện sinh mệnh khoa được đến hoàn toàn biến hóa Long Nguyên. Hôm nay 5 người tiểu đội đem ở Ninh Diễn chỉ an bài bí mật địa điểm tập hợp, đương nhiên cái này bí ẩn địa điểm lựa chọn, ngu tỉnh cũng ra một phần lực. 20 khu hải cảng khu vực, không biết đại gia hay không còn nhớ rõ đoàn siếc thú làm Minh Hữu lên sân khấu thiết câu Vương Vạn Hải. Vị này 20 khu hắc ám lãnh tụ, Hải Dương mậu dịch một tay. Chết trận vạn hải thế lực phạm vi lập tức từ Chiêm Linh tiếp quản, dựa theo ước định làm hiểu được thời gian nhất định năng lực, thả có không tồi quản lý năng lực Kim Lương tới đón quản 20 khu hết thảy Hải Dương nghiệp vụ. Ai ngờ vị này Kim Lương thật đúng là có khả năng, trong thời gian ngắn liền hoàn toàn thay thế vạn hải, làm Hải Dương mậu dịch bình thường tiến hành. 20 khu hải cảng một chỗ bí ẩn bến tàu chung. Kim Lương tự mình lãnh ngu tỉnh 5 người từ ngầm thông đạo đi vào nơi này, không có người biết. Đi trước vùng Trung Đông cùng Âu Châu giao giới, chọn dùng hải hàng phương thức đi trước, 5 người thông qua một con thuyền đi trước Âu Châu thuyền hàng, có thể nói là nhập cư trái phép qua đi. Trong lúc yêu cầu tễ ở một chỗ bịt kín mà thiết trí có phong ấn thùng đường Hà Nội. Các vị, hợp tác thuận lợi. Chương 1196, Kỳ Văn Dị Sự. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cái này địa phương thật đúng là đủ đơn sơ. 5 người cưỡi ở đại hình thuyền hàng trong đó một chỗ đè ở tầng chót nhất thùng đường Hà Nội. trống vắng thùng đựng hàng bên trong không có bất luận cái gì dư thừa trang sức, chỉ có mấy thùng nước cùng một ít sống nguội đồ ăn đặt ở mọi người bên cạnh. Nếu là bí ẩn hành động, tự nhiên không thể có bao nhiêu dư ngụy trang, nếu là ở chỗ này thiết trí một cái nội trí không gian, khả năng sẽ bị một ít hải quan không gian năng lực giả cấp phát hiện. Chính yếu, vẫn là làm đại gia trước tiên thích ứng loại này tương đối gian khổ hoàn cảnh. Tương đối hỗn loạn sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, khả năng xuất hiện vài thiên đều không có đồ ăn cùng nguồn nước tình huống. Suy xét đến lữ đồ chung đại gia sẽ hơi hiện nhàm chán, ta mang theo một kiện thứ tốt. Ninh Diễn chỉ trực tiếp từ chữ vật trang bị chung lấy ra một chương tự động mặt trược bàn. Mặt trược thứ này chỉ có thể 4 người chơi, chúng ta thay phiên đổi thượng đi. Nói chúng ta muốn áp tiền đặt cược sao? Có vẻ nhàm chán muốn khiêm, lập tức cảm thấy hứng thú mà đẩy đẩy mắt kính, không có tiền đặt cược có ý tứ gì, muốn chỉnh liền chỉnh lớn một chút. Tất cả mọi người đều đã đi vào đại tam, tin tưởng thông qua giáo nội giáo ngoại nhiệm vụ cùng với một ít làm công, cũng đều tích góp không ít tích tụ. Lấy 1.000 hắc tệ vì đế, tối cao 1.000.000 đỉnh cao, như thế nào? Các ngươi vừa lúc 4 người, ta rời khỏi. Diệp Phong cái thứ nhất rời khỏi, chính mình so trí nhớ đương thuộc 5 người chung kém cỏi nhất. Chính mình nhưng không muốn hoa tiền tiêu uổng phí, hơn nữa Diệp Phong cũng có thể làm tư duy thông qua trong cơ thể trục xuất giả mã bật trực tiếp đi trước địa ngục biên cảnh khổ tu nơi sân, tiến hành tinh thần thượng tu hành. Những người khác không có muốn rời khỏi đi. Chạy nhanh bắt đầu đi, loại này âm ú ẩm ướt hoàn cảnh thật là buồn đến hoảng. Tới, giải trí giải trí. Phùng Duệ lược có hứng thú mà thò qua tới, tiền tài Phùng Duệ cũng không để ý, vừa lúc có thể thông qua bài kỹ tới thử trong đội ngũ những người khác tâm cơ như thế nào. Truy cập HTTP, trái tim đen u ám. Đến đây đi, đến đây đi. Dù sao nhàm chán. Ngu tỉnh hồi tưởng khởi chính mình trên người lưng đeo thật lớn nợ nần, lập tức trở nên nghiêm túc lên. Bốn người vây quanh mặt trược bàn như vậy ngồi xuống hạ, vô hình khí chàng khuyết tán mở ra. Thậm chí làm Diệp Phong đều nhịn không được từ minh tưởng trung tỉnh lại, ánh mắt đầu hướng mặt trược bàn, có một loại đại chiến ở tiệp cảm giác. Đương đại vận chuyển thuyền đều chọn dùng nhiều trọng tua bin ra tốc động cơ, tổng cộng cuối cùng 2 ngày thời gian, thuyền hàng cuối cùng đến ý dân một chỗ hải cảng khu vực. Chơi cái mau. Sớm nhất khởi sướng đánh bạc đề nghị Môn Khiêm cảm nhận được thuyền hàng ngừng trong nháy mắt, nhìn trước mặt một tay lạn bài, trực tiếp xốc bàn. 2 ngày này mặt trược đại chiến xuống dưới, Môn Khiêm trực tiếp thua trận 300 vạn hắc tệ. Ninh Diễn Trị cũng thua trận một điểm nhỏ. Người thắng vì ngu tỉnh cùng Phùng Duệ, hai người cân sức ngang tài. Phùng Duệ có thể lấy máy móc đại não đối bài cục tiến hành toàn diện phân tích cùng phân tích, cái dạng gì tống cổ thắng suất lớn nhất, theo mỗi người chịu bài đánh bài đều đang tiến hành thật khi biến hóa. Nhưng bởi vì ngu tỉnh ngồi ở chính mình nhà trên, Phùng Duệ hoàn mỹ thử lại phép tính năng lực cũng hoàn toàn bị người não cấp ngăn chặn, vô luận như thế nào đánh bài, thắng suất đều siêu bất quá 60. Nếu không, trận này bài cục khả năng không ngừng là Môn Khiêm thua trận 300 vạn hắc tệ đơn giản như vậy. Đừng nóng giận sao. 300 vạn hắc tệ, Môn Khiêm ngươi đi bán huyết nói, quá không được một học kỳ là có thể kiếm trở về. Ninh Diễn chỉ trực tiếp lấy Môn Khiêm trêu đùa. Một đám đều là tâm cơ kỹ nữ. Thắng ta tiền nhiều nhất người, mơ tưởng được ta trị liệu. Trừ ra Môn Khiêm ngoại, những người khác vừa nói vừa cười thay vùng Trung Đông trang phục, ở gần đây một tòa tiểu thành trấn hơi làm chỉnh đốn, lập tức cưới một chiếc xe Việt dã đi trước giao giới mảnh đất. Thời gian không đợi người, sơ công văn khẩn dạp chiếu phim tùy thời đều khả năng xuất hiện. Đây là ta từ lôi tiền bối nơi đó được đến tiết điểm đồ, khả năng sẽ có trợ giúp. Ngu tỉnh phía trước hướng lũ tác cầu một phần sắp tới vùng Trung Đông cùng Âu Châu giao giới mảnh đất tiết điểm phân bố đồ, tiết điểm dày đặc trình độ nói không chừng có thể gián tiếp thuyết minh sơ công văn khẩn dạp chiếu phim tồn tại địa điểm. Ân. Quả nhiên, càng thêm thiên hướng với Thổ Nhĩ Kỳ vùng. Chúng ta đi thành phố này nhìn một cái, xem có thể hay không được đến đặc thù sơ công văn khẩn ảnh vé vào cửa. So với trực tiếp tìm kiếm điện ảnh viện, Ninh Diễn chỉ càng có khuynh hướng thông qua nào đó cơ hội tới đến đặc thù vé vào cửa, lấy bình thường phương thức tiến vào mà đại đại rơi chậm lại không cần thiết nguy hiểm. Ninh Diễn chỉ, khả năng còn sẽ có những người khác đi vào này phụ cận đi. Chính phủ nếu biết nhiều như vậy tin tức, chỉ sợ còn sẽ có điều hành động. Đúng vậy, cho nên ta mới có thể như vậy đuổi thời gian. Thế giới chính phủ nếu thật muốn ra tay, chỉ sợ tụ tập kết ra một chi tương đương phiền toái người trẻ tuổi tiểu đội, thực lực nhưng không thể so chúng ta kém nhiều ít. Thậm chí có thể chính diện nghiền áp chúng ta. Tranh thủ ở gặp được cái khác tiểu đội trước, làm chúng ta thu hoạch đặc thù vé vào cửa. Lại là nửa ngày hành trình qua đi, đến Thổ Nhĩ Kỳ biên cảnh phụ cận một chỗ trấn nhỏ khi, sắc trời đã tiệm vãn. Trấn nhỏ chỗ dựa mà kiến, bởi vì tới gần biên cảnh mảnh đất, cũng đã chịu không ít vùng Trung Đông văn hóa ảnh hưởng. Kiến trúc nhiều lấy giáo viên hình vòm kiến trúc là chủ, một trùng trùng độ cao bất quá nhị tầng kiến trúc tọa lạc tại trên sườn núi, có khác một phen phong vị. Rất ít có người tới loại này thâm sơn cùng cốc du lịch, bởi vậy lữ quán tương đương hiếm thấy, toàn dựa Phùng Duệ thông qua máy móc tả nao đao loạt địa phương ngôn ngữ, tiến hành không ngừng câu thông cuối cùng làm mọi người ở một chỗ dân túc trú hạ. Bởi vì Phùng Duệ thường thường lấy ra một chút tiền đoa, một mình ở nơi này trung niên nữ tính cũng hoàn toàn nghe theo vài vị người từ ngoài đến phân phó, hy vọng còn có thể được đến càng nhiều tiền đoa, này nhưng cũng đủ nàng một năm vất vả công tác kiếm lấy thù lao. Vị này trung niên nữ tính nhưng thật ra tay nghề không tồi, nghe nói năm người lên đường tới đây, vội vàng thiêu một loạt mỹ vị cà ri bữa tiệc lớn. Một đường đi tới cũng không có bất luận cái gì dị thường, phụ cận cây số nội tình huống đều ở ngu tỉnh thực vật giám sát dưới, đại gia cũng liền tề tụ ở đại sảnh hưởng dụng cà ri. Tôn kính y mã tư nữ sĩ, không biết gần nhất ở gần đây có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Trên bàn cơm, Phùng Duệ lấy địa phương ngữ dò hỏi. Kỳ quái là chỉ cái gì, thiên thần ban ân vẫn là một ít kỳ kỳ quái quái dị thường sự kiện. Nói thật, chúng ta là đến từ chính Hoa Hạ Quốc sinh viên, chuyên môn nghiên cứu thế giới các nơi quái kỳ hiện tượng. Nếu y mã tư nữ sĩ có thể hỗ trợ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không buồn xịn. Phùng Duệ thấy đối phương yêu tiền, tự nhiên cũng vẫn luôn sử dụng tiền tài tới thu hoạch tình báo. Phía đông Lai Mã trong núi, nghe nói cư trú một vị có thể kêu gọi tử linh láo vu sư. Không ít tiến đến núi sâu thợ săn, thường xuyên đều sẽ nhìn thấy trong núi du đãng tử thi, thậm chí ngẫu nhiên sẽ phát hiện một vị toàn thân làn da nhăn nếp gấp lao nhân ở thi thể bên nhắc mãi cái gì, làm thi thể sống lại cảnh tượng. Mặt khác, ở trấn nhỏ còn truyền lưu một vị bán thư ma quỷ đồn đãi, hắn sẽ ở dạng sáng tam điểm tả hữu, xuất hiện ở trấn nhỏ mỗi một chỗ bán thư, phàm là mua thư giả đều đem mất tích, đến nay cũng không biết là chuyện như thế nào. Ta biết đến liền nhiều như vậy. Cảm ơn. Phùng Duệ lập tức tiền trả nhất định tiêu phí, nữ nhân hai mắt tỏa ánh sáng tiếp tục bắt đầu nói về một ít tin vỉa hè sự tình. Mọi người tính toán đêm nay bình chia làm hai đường, tham dò vị này nữ sĩ trong miệng kỳ văn dị sự. Chương 1197, tuyển thư. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Khá xa phía đông đỉnh núi, từ ta mang đội đi xem xét tình huống, Diệp Phong cùng Môn Khiêm cùng ta tới. Ninh Diễn Trị lập tức xác nhận đội ngũ phân phối tình huống. Ngu tỉnh gật đầu, hành, chấn nhỏ bán thư người. Ta cùng với Phùng Duệ đi tìm xem. Chính thức hành động trước, 5 người tiểu đội đầu tiên đối cả tòa trấn nhỏ nội tiến hành một lần thám thức tìm tòi, xác nhận không có bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Thời gian dần dần đi vào nữ nhân trong miệng bán thư ma quỷ hiện thân dạng sáng tam điểm. Ninh Diễn Trị 3 người đã đi trước phía đông đỉnh núi vài tiếng đồng hồ, tạm thời không có tin tức chuyển quay lại tới. Từ Ninh Diễn Trị mang đội, cư nhiên tiêu phí thời gian dài như vậy còn không có có thể thu phục. Xem ra đỉnh núi bên kia xác thật tồn tại tử linh vũ sư, thậm chí có càng phiền toái sự tình. Phùng Duệ, chúng ta đi thôi. Ta đi thành trấn phía đông, ngươi đi phía tây. Một khi tìm được bán thư giả, lập tức cùng ta hội hợp. Ân. Ngu tỉnh vốn là bị nhâm mệnh vì sơ công văn khẩn dạp chiếu phim tiểu đội phó đội trưởng, cụ bị ngang nhau quyền chỉ huy lợi. Thành lập với nghiêng trên sườn núi trấn nhỏ, đường phố đan sen so le không đồng đều, thêm chi gần nhất thường xuyên phát sinh kỳ quái sự tình. Dạng sáng thời gian chấn nhỏ tuyệt đối an tĩnh, không có bất luận kẻ nào bên ngoài du đãng. Phương Hà, cảm ứng như thế nào? Trải rộng ở cả tòa chấn nhỏ thực vật đều không có bất luận cái gì phát hiện, khả năng đối phương cụ bị so cường ẩn nấp năng lực. Đúng lúc này, hát phát nữ quỷ thẩm nghi huyên từ một chỗ hẻm nhỏ lộ trình bò sát chui ra. Chủ nhân, tìm được rồi. Thật sự, xem ra là thực sự có vấn đề, thực vật cư nhiên vô pháp cảm ứng. Ngu tỉnh trước tiên truyền ra tin tức. Đang ở thông qua các loại máy móc trang bị tiến hành dò xét Phùng Duệ lập tức quay đầu, cùng với một cổ quang năng mạch sung, Phùng Duệ nháy mắt đi vào mục tiêu điểm. Hẹp hòi lối đi nhỏ thượng, một vị thân thể bọc ở pha bố, mơ hồ lộ ra tang thương gò má bà lao rửa vào ven đường. Trước mặt bày đủ loại kiểu dáng thư tịch, bìa mặt không có lưu có bất luận cái gì văn tự, cổ xưa mà cũ xưa. Phân tích. Máy móc đỏ mắt nhắm ngay bà lao thân thể phân tích, nhanh chóng kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Nhân loại bình thường nữ tính. Tuổi 59 tuổi, thân thể già cả hóa nghiêm trọng. Trừ ra cơ bản nhân loại bệnh tật ngoại, không có bất luận cái gì dị thường. Ngu tỉnh, người thường. Thú vị, ta thực vật cư nhiên vô pháp phát hiện người thường. Ta đi trước thử xem nàng, Phùng Duệ giúp ta phiên dịch ngôn ngữ, tiểu tâm phòng bị một chút dấu ở âm thầm ra hỏa. Phùng Duệ làm ra ok thủ thế. Ngu tỉnh đi qua thư quán khi, một cổ mạc danh lực hấp dẫn tác dụng đến ngu tỉnh thân thể cùng đại não, song trọng lôi kéo đem ngu tỉnh hướng thư quán lôi kéo qua đi. Tính cả thâm hải hỗn độn lá mỏng đều đi theo một trận mãnh liệt chấn động, thiếu chút nữa làm ngu tỉnh suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm ở tuyển thư bên trong. Người thường căn bản không có khả năng chống cự này một cổ đặc thù kéo túng lực. Cũng không thuộc về bà lão năng lực, lực kéo đến từ chính này đó thư. Nói như vậy, nhưng thật ra đơn giản. Ngu Tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười mà nhìn về phía bà lão, xin hỏi ngươi nơi này thư là bán thế nào? Phùng Duệ đang chuẩn bị lấy địa phương ngôn ngữ phiên dịch cấp đối phương khi, bà lão chậm gì gì ngẩng đầu, cư nhiên nói ra đồng dạng Hán ngữ, một đạo giàu có sinh cơ linh hồn đổi lấy một quyển sách. Thú vị, xin hỏi ngươi nơi này bán cùng điện ảnh viện tương quan thư tịch sao? Trong phút chốc, quái dị nỉ non thanh từ sở hữu sách vợ chúng truyền ra, Ngu Tỉnh trước tiên lấy hoàng y thêm thân, hoàn toàn ngăn cách điên cuồng nỉ non thanh đối não vực ảnh hưởng. Đứng ở một bên Phùng Duệ đôi tay che lại lỗ thai, trước tiên ở lỗ thai thành lập nhiều trọng thanh âm ngăn cách trang bị, nhưng như cũ đã chịu ảnh hưởng. Thân thể không ngừng lui về phía sau. Thậm chí liền máy móc tả não trong lỗ mũi cũng tràn ra kim loại dung dịch, bất quá, xem như ngăn trở điên cuồng xâm lấn, chỉ là đầu có chút choáng váng mà thôi. Chúng thưởng. Thân khoác hoàng y Ngu Tỉnh mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên là tìm đúng rồi mục tiêu. Xin hỏi, có sao? Ngu Tỉnh lại lần nữa hỏi. Khu khu. Cùng với một trận ho khăn thanh, bao phủ ở bà lao trên người phá bố rơi xuống, mỏng ra tế cốt, nhìn qua cùng bộ xương khô không có gì hai dạng khác biệt. Bà lao cầm buông lỏng cũng hạ di 10cm, giống như rồi giống nhau, ở đầu lưỡi không có mấp máy dưới tình huống, trực tiếp từ hết hở ở ra tiếng. Thanh âm có vẻ lão trầm mà bén nhọn, phảng phất 30 tuổi nữ tính thanh âm. Ta là sơ công văn khẩn dạp chiếu phim phong phiếu viên, trước mắt trong tay ta cùng sở hữu hai trường vé vào cửa, phân biệt giấu ở này đó sách vở. Xin nghe hảo kế tiếp quy tắc trò chơi, đem quan hệ đến các ngươi có không thuận lợi thu hoạch điện ảnh phiếu. Quy tắc trò chơi. Ngu Tỉnh cái thứ nhất phản ứng đó là thích nhất diện cụ hiệu trưởng. Bất quá việc đã đến nước này, liền tính diện cụ thật sự thấy rõ hết thảy, nhưng bởi vì không có can thiệp, cũng gián tiếp thuyết minh không có tuyệt đối cấm chế Ngu Tỉnh đám người hành vi. Mặt khác, thích chơi trò chơi người rất nhiều, thủ cứ đó là một cái. Cũng không nhất định chính là diện cụ hiệu trưởng hành động. Bao gồm đựng điện ảnh phiếu ở bên trong thư tịch. Tổng cộng có 300 buồn phong kín thư tịch. Tất cả đều thiết trí khủng bố nguyên rủa bí pháp, đến từ chính cũ thế giới tuyệt đối nguyên rủa. Các ngươi loại này cấp bậc người trẻ tuổi nhưng ai không được 3 lần trở lên nguyên rủa, hơn nữa nhiều trọng nguyên rủa sẽ dẫn phát xích hiệu ứng. Cấm ở tuyển thư trong quá trình, sử dụng bất luận cái gì năng lực. Một khi các ngươi sử dụng năng lực tới điều tra thư tịch, ta đem rời đi. Đến đây đi, bắt đầu các ngươi lựa chọn đi. Hoàn toàn tính giải đố loại trò chơi sao? Một xác suất lựa chọn hai cái xác suất càng tiểu. Sở hữu sách vở không có bất luận cái gì đặc thù, cũng vô pháp dựa vào bà lao ánh mắt tới phán đoán, bởi vì nàng căn bản không có ánh mắt biến hóa. Không có cách nào trực quan vào tay Ngu Tỉnh, ngược lại lộ ra tà ác mỉm cười, nói như vậy, thật là cái đơn giản trò chơi đâu. Ngượng ngùng, dân bản xứ. Ở đi vào nơi này trước kia, thực vật đã giáp giới toàn trấn nhân dân đại não. Ngu Tỉnh nguyên bản mục đích là dùng cho phòng bị toàn trấn nhân dân dị biến, tránh cho không cần thiết phiền toái. Hiện tại đột nhiên có tác dụng. Từng khối giống như cái xác không hồn chấn dân từ Ngu Tỉnh chỉ huy xuống dưới đến bán thư người trước mặt, tiến hành đại quy mô tuyển thư. Chỉ là nói không cho phép sử dụng năng lực đi tuyển thư đi. Ta nhưng không có sử dụng bất luận cái gì năng lực, chỉ là gọi bọn hắn cùng nhau tới tuyển thư mà thôi. Ngu Tỉnh làm cho bà lão mặt, lắc lắc đôi tay, lộ ra một bộ thực bất đắc dĩ biểu tình. Cuối cùng, mấy trăm danh cư dân đã chịu khủng bố nguyền rủa mà hư thối, hoặc là rắn, hoặc là bị kéo vào vô tận vũ trụ, cũng hoặc là biến dị thành vặn vẹo hỗn độn quái vật. Hiện trường thực mau từ Ngu Tỉnh cùng Phùng Duệ quét sạch sạch sẽ, không lưu một tia dấu vết. Hai chương điện ảnh phiếu tới tay, bà lao cùng với trước mặt còn chưa mở ra thư tịch hết thể biến mất. Trò chơi bản chất đích xác rất khó, Ngu Tỉnh tuy thân khoác hạ tạ hoàng y, nhưng lại có thể chuẩn xác cảm ứng được thư tịch mai phục nguyên rủa. Này đó nguyên rủa cũng không phải là cái gì chính mình có thể hấp thu hỗn độn năng lượng, loại này đến từ chính cũ thế nguyên rủa, đủ để cho Ngu Tỉnh khó chịu thống khổ không thôi. Ngu Tỉnh phỏng trừng chính mình có thể ngạnh kháng 5 lần. Đơn giản tới tay, chúng ta hồi cứ điểm đi chờ bọn hắn từ trên núi trở về đi. Cầm điện ảnh phiếu Ngu Tỉnh quay đầu nhìn về phía một bên Phùng Duệ khi, một khối đỏ tươi móng tay chính nhẹ nhàng dán ở Phùng Duệ cổ động mạch vị trí. Chương 1198, Thế giới chính phủ thành viên. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu Tỉnh, đừng núp đích. Phùng Duệ lập tức gang ăn, máy móc năng lực phân tích nhưng không thể so Ngu Tỉnh thực vật cảm giác kém nhiều ít. Bên cạnh nhân vật nguy hiểm đến cực điểm. Ok. Ngu Tỉnh đem đôi tay cử qua đỉnh đầu, đồng thời về phía sau lùi lại 2 bước. Ha ha. Thật thú vị, không nghĩ tới đệ nhất muộn đến nơi đây là có thể làm ta gặp được Đế Hoa Đại học 2 vị thập kiệt, đồng thời cũng là diện cụ quái vật thủ hạ 13 người. Hai vị tiểu đệ đệ, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên nhanh như vậy phải đến vé vào cửa, quả nhiên có chút bản lĩnh đâu. Có thể hay không phân cho tỷ tỷ ta đâu, tốt nhất là 2 trường toàn bộ cho ta nha. Mang khăn che mặt nữ nhân, mơ hồ có thể nhìn thấy khăn che mặt sau lập lòe yêu diễm hồng quang đôi mắt, tiếng cười gian mang theo vô hình sát ý. Thứ này chúng ta chính là thật vất vả được đến, ở giao ra phía trước có không xin hỏi tỷ tỷ cao danh quý tánh cùng với lai lịch. Mang ba tức bao tay nữ nhân, thu liễm tươi cười, sẽ xì lì ạ. Bát số gì? Đến từ chính thế giới chính phủ Nga. Bát số gì? Chẳng lẽ là... Ngu tỉnh vẫn là xem qua không ít thư tịch, đối với một ít quan trọng nhân vật sự tích ký ức khắc sâu. Bát số gì dòng họ này nhưng không đơn giản, hơn nữa nữ nhân phát ra quái dị huyết có thể. Ngu tỉnh lập tức liên hệ thượng trong lịch sử lưu danh một vị quỷ hút máu thất tổ, được xưng giờ dạ cụ là bá tước phu nhân, sinh ra với hùng Gazi sơ đại quỷ hút máu. Elizabeth. Bát số gì là ta nãi nãi Nga? Nãi nãi. 16 thế kỷ quỷ hút máu, ngươi bao lớn rồi? Nữ nhân cố ý lộ ra này trắng non vai ngọc, ngón tay đạn động này mềm mại mà chân mềm ra thịt, ta à, 29 tuổi a. Ngàn vạn đừng khi ta là cái lao thái bà, rất nhiều người đều sẽ có ngươi như vậy nguy hiểm ý tưởng. Xem ở ngươi là đại danh đỉnh đỉnh thanh đế, ta liền đại phát từ bi mà nói cho ngươi đi. Nãi nãi ở 301 tuổi thời điểm sinh hạ phụ thân, sau đó phụ thân ở hắn 160 tuổi thời điểm sinh hạ ta. Trực hệ quỷ hút máu gia tộc sao? Lần này thế giới chính phủ phái ra bao nhiêu người tới nơi này a? Vị này nữ quỷ hút máu không khỏi cười to, ngón tay ở phùng duệ trên cổ vẽ ra vết máu, ha ha, không cần kéo dài thời gian. 5 giây nội, đem ngươi trong tay điện ảnh phiếu đưa qua, nếu không đêm nay liền sẽ có hai vị đế hoa đại học tân nhiệm thập kiệt ngã xuống Nga. Ok. Ngu tỉnh chậm rãi đi lên trước, đem trong tay trang giấy đưa qua đi. Ân, có ý tứ gì? Lấy ở xệ xí lì ạ trong tay không phải cái gì điện ảnh vé vào cửa, mà là hai chương hồng chạm chạm mềm mội tệ. Cầm đi mua ăn lót dạ huyết dược phẩm đi. Ngu tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười. Không biết tốt xấu tiểu tử, nhìn ngươi minh hiếu trở thành tan nô bục đi. Sau đó ngươi cũng đem chìm tễ ở máu tươi bên trong. Vô hình huyết vòng trói buộc phùng duệ toàn thân, vô pháp lúc đích. Bị chọc giận xệ xí lì ạ lộ ra khiếp người quỷ hút máu răng nanh, một ngụm cắn nhập phùng duệ động mạch mạch máu. Loại này có được thuần khiết huyết mạch quỷ hút máu, ở hút huyết khi có thể đem một loại nô dịch tinh thần viên viên rót nhập đối phương thân thể, do đó đem này chuyển biến thành một con hút huyết nô buộc. Chỉ cần quỷ hút máu chủ thể lực lượng cũng đủ cường đại, nô buộc liền có thể phát huy sinh ra trước toàn bộ lực lượng. Phúc. Hút huyết trong quá trình, xệ xí lì ạ sắc mặt đại biến, vội vàng rút ra răng nanh mà phun ra trong miệng máu, tính cả khỏe miệng đều bị năng đến chốc ra. Chịu quá chúc phúc thật bạc, ngươi trong cơ thể máu vì cái gì sẽ hôn mấy thứ này? Quỷ hút máu nhất sợ hãi đổ vật tuyên cổ bất biến. Mượn cơ hội này, Phùng Duệ thân thể phóng xuất ra một loại mạch xung điện năng, tránh thoát trói buộc mà đến ngu tỉnh bên cạnh, bày ra tiêu chuẩn chiến đấu tư thái. Ngu tỉnh trực tiếp từ giáo viên tạp lấy ra một đạo chịu quá giáo chủ chúc phúc thuần bạc giá chữ thập, ngươi là nói cái này sao? Muốn tới này phiến ác ma tứ lược khu vực, chúng ta khẳng định sẽ có trước tiên chuẩn bị a. Kỳ thật, giá chữ thập, nước thánh linh tinh đuổi ma đạo cụ đều đến từ chính linh diễn trị. Suy xét đến sơ công văn khẩn dạp chiếu phim khả năng thông hướng theo ỷ sổ xịt điện ảnh thế giới, này đó giá chữ thập là cần thiết mang theo. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, tất nhiên lại ở chỗ này gặp phải một con quỷ hút máu thật tổ trực hệ hậu đại. Vừa rồi, lợi dụng ngu tỉnh cùng sẽ xì lì ạ đối thoại thời gian, Phùng Duệ trong cơ thể nhỏ bé máy móc lao giả lặng lẽ phân ly thuần bạc giá chữ thập, lấy viên viên trạng rót vào đến Phùng Duệ máu bên trong. Đáng giận tiểu tử, các ngươi tìm chết. Tức khắc gian. Bốn phía trong sơn cốc truyền đến từng trận con rơi dương cánh thanh âm, số lượng to lớn, trăm vạn đếm hết. Xệ xí lì ạ, đã cảnh cáo ngươi không cần sử dụng phạm vi lớn kỹ năng. Lần này nhiệm vụ yêu cầu bí ẩn hành động, ngươi quên mất sao? Chạy nhanh lại đây tập hợp. Chúng ta đi tiếp theo chỗ thành trấn. Đột nhiên gian một cổ hùng hồn thanh âm từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, ngu tỉnh cùng Phùng Duệ sôi nổi che lại lỗ tai tới ngăn cản này chấn động nhị nhức góc tiếng la. Tiếng la đồng dạng làm xệ xí lì ạ sắc mặt biến hóa. Đáng giận, các ngươi hai cái tiểu tử đừng tưởng rằng chuyện này liền như vậy xong rồi, điện ảnh viện thế giới tái kiến. Đến lúc đó ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Xệ xí lì ạ lưu lại một câu sau, diêu thân hóa thành mấy trăm chỉ huyết con rơi biến mất với phía chân trời. Thế giới chính phủ. Nếu tất cả đều là loại người này tạo thành tiểu đội, đảo cũng không cần quá lo lắng. Có thực lực mà không có đại não, ở điện ảnh trong thế giới nhưng sống không được tới. Bất quá. Cuối cùng nói chuyện ra hỏa hẳn là tương đối lý trí, thực lực cũng có chút làm cho người ta sợ hãi. Ngu tỉnh vẻ mặt khinh thường bộ dáng, xoay người hướng cứ điểm mà đi. Phùng Duệ phân tích nói, hoàn toàn lấy lực lượng dẫn động tiếng la, 3.000 mẹ trong phạm vi sở hữu con rơi toàn bộ bị cái này kêu thanh cấp chấn sát, tương đương đáng sợ địch nhân. Vừa rồi kéo dài thời gian, đa tạ. Từ đã từng tiểu nhân tâm địa Phùng Duệ cư nhiên chủ động ở Ngu Tỉnh trước mặt nói lời cảm tạ, đương nhiên, cũng là vì tả não hoàn toàn từ Adam kim loại thay thế, tiêu trừ rất nhân tính nhược điểm. Nói lời cảm tạ ánh mắt tương đương chân thành tha thiết, Ngu Tỉnh cũng không có gì nói, hơi hơi mỉm cười hướng về cứ điểm mà đi. Ước chừng một giờ, Ninh Diễn chỉ ba người lấy tương đương mệt mỏi tư thái đường về, bàn tay bắt lấy tam trương lây dính thi số vị điện ảnh phiếu. Tiểu tình tử, các ngươi vì sao như vậy nhẹ nhàng? Nhìn thấy Ngu Tỉnh cùng Phùng Duệ hai người cơ bản không có bị thương, Ninh Diễn chỉ vẻ mặt nghi hoặc. Phải biết rằng Ninh Diễn chỉ ba người nhưng tiêu phí ước chừng 4 cái giờ, hãm sâu tử linh quốc gia bên trong, thông qua tầng tầng khảo nghiệm mới được đến tam trương điện ảnh phiếu. Một đối lập, Ninh Diễn chỉ liền không vui. Dùng não. Các ngươi hai vị đánh bài thua ra ở bên nhau, tự nhiên không có biện pháp. Ngu Tỉnh cố ý trêu ghẹo nói. Ninh Diễn chỉ thấy phía sau Môn Khiêm không mấy vui vẻ, lập tức hòa hoãn không khí, tính tính, điện ảnh phiếu dù sao đã được đến, chúng ta yêu cầu giấc ngủ nghỉ ngơi tới điều chỉnh trạng thái, dù sao còn không có những người khác đi vào nơi này đi. Có. Suy đoán không sai, thế giới chính phủ người tới. Cái dạng gì người? Nguyên bản mệt mỏi Ninh Diễn chỉ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Công kích chúng ta chính là một vị quỷ hút máu thật tổ trực hệ hậu đại, tên là Cecilia. Bạt số gì? Những người khác cũng không hiện thân, bất quá có một người lấy thanh âm kinh sợ tiềm lực, có được tương đương đáng sợ lực lượng. Phiền thoái. Bạt số gì cái này gia tộc quỷ hút máu chính là tính cả Vatican đều thực đau đầu, vị này Cecilia ở quốc tế thượng tương đối nổi danh. Bất quá, vị kia thanh âm đại gia hỏa, khả năng càng thêm phiền thoái. Có bao nhiêu phiền thoái? Có khả năng là ngụy thần. Chương 1199, vào bàn chuẩn bị. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nguy thần. Phàm là cùng thân móc nối, tất nhiên đều không đơn giản. Ninh Diễn chỉ xem như ở chính phủ trung trà trộn đã lâu, thông qua Ngu Tỉnh miêu tả, đại khái có thể đoán ra đối phương thân phận. Ân, là một vị đến từ chính Ấn Độ người trẻ tuổi. Này một quốc gia gia nhân dân, tương đương thần kỳ, ngay cả người thường liền thường xuyên khai quải. Thường xuyên sẽ ra đời rất nhiều trời sinh linh hồn cụ bị thần tính người. Thế giới chính phủ cũng cố ý an bài có rất nhiều bá nhạc du đãng ở cái này quốc gia chung, một khi phát hiện có thần tính người, đều sẽ vì này trọng dụng. Nếu ở điện ảnh trong thế giới gặp được, tận khả năng không cần trước tiên khởi xung đột. Ân. Kế tiếp mọi người đem 5 chương điện ảnh phiếu đặt ở trên mặt bàn. Cùng Ninh Diễn chỉ cung cấp tin tức cùng loại. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim vào bản vé vào cửa, chính diện viết có điện ảnh phiếu 3 cái chữ to mà ở mặt trái in ấn các loại vặn vẹo xúc tu đồ án. Các loại hình thể bất đồng xúc tu quấn quanh ở một đạo trên cửa sắt, phảng phất là thông hướng cũ thế giới tà thần lĩnh vực vé vào cửa. Ngoài ra ở vé vào cửa góc phải bên dưới còn lưu có ngày, điện ảnh khai quán thời gian, đêm mai 18 giờ. Ngoài ra, điện ảnh phiếu cũng tồn tại một loại mỏng manh lôi kéo cảm, có thể theo cảm ứng đến điện ảnh viện nhập khẩu. Các ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, ta đã lấy thực vật tiếp quản khống chế được chấn nhỏ người thường, quanh thân thiết trí có đại lượng thực vật dây đằng. Nếu là có những người khác đã đến, ta sẽ trước tiên thông chi. Hành. Ninh Diễn chỉ ba người tương đương mệt mỏi, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Phùng Duệ thông qua vừa rồi chiến đấu đang ở thông qua đại nao đao loạt có quan hệ với Elizabeth. Bát số gì tương quan tư liệu. Vị này Hungazi quỷ hút máu thật tổ, có thể nói là hậu quả xấu chống chất. Chuyện lạ tích làm người xem đến ra đầu tê dại. Toàn dựa Vatican áp chế, lấy vị này nữ bá tức vi căn cơ đặc thù quỷ hút máu mới ở gần trăm năm hơi thu liễm. Phùng Duệ đứng dậy. Ta cũng ở chấn nhỏ quanh thân sắp đặt đại lượng bí ẩn tính ca mạ giác, một khi phát hiện có người từ ngoài đến, ta đem trước tiên liên hệ các ngươi. Đi về trước kiểm số tư liệu, vì kế tiếp chiến đấu làm đủ chuẩn bị. Đột nhiên, Ngu Tỉnh rỗi tay đè lại này bà vai. Chờ một chút sao? Khó được có cơ hội một chỗ, tán gẫu một chút đi, Phùng Duệ. Hảo. Phùng Duệ không có cự tuyệt, hai người ngồi đối diện với đại sảnh bàn gỗ hai bên, có chuyện gì? Cũng không có gì đại sự, chúng ta cũng tương đương với 3 năm đồng học. Lẫn nhau chi gian cũng phát sinh quá rất nhiều sự tình. Ta nói chuyện khả năng tương đối trực tiếp một chút. Ngươi trước mắt cụ bị có tà thần truyền thừa hoặc là tương quan năng lực sao? Không có. Nói như vậy, mục đích của ngươi thực rõ ràng a. Làm 13 người cơ bản yêu cầu, kỳ thật đã rất rõ ràng. Tuy rằng chúng ta đều thực đặc thủ, nhưng cũng cần thiết cụ bị một điều kiện. Đó chính là trên người cần thiết mang theo cũ thần một bộ phận, hoặc là được hưởng cũ thần truyền thừa. Tới làm giao dịch đi, Phùng Duệ. Ngu Tỉnh lời này vừa nói ra, Phùng Duệ bình thường nhân loại má phải hơi hơi cho mày. Mặt bộ biểu tình động thái phân tích, đồng tử biến hóa giản giáo tái nhập, ngôn ngữ tin tức thu thập cùng suy đoán, ý đồ bắt chước trình tự khởi động, tứ chi rất nhỏ động tác bắt giữ chung. Phân tích mục tiêu bao hàm điên cuồng sát ý, thỉnh tiểu tâm. Nhưng mà, trước mặt Ngu Tỉnh căn bản là không có bất luận cái gì sát ý. Không cần phân tích, ta dùng phó nhân cách tiếp quản thân thể, theo sau lấy ta chủ thể tiến hành đối thoại, máy móc loại đồ vật này là phân tích không ra. Khó trách. Ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Cứu vớt thân đồ hiệu trưởng sự tình, ta đặt ở đệ nhất vị. Nhưng đồng thời, ở hay thay đổi điện ảnh thế giới, khả năng sẽ tao ngộ các loại tình huống dị thường. Mà ta trong cơ thể Hoàng Y Hạ Tạ truyền thừa, có thể trợ giúp ta cảm ứng các loại cụ bị hỗn độn truyền thừa nguyên sơ nơi, hoặc là mộ vị cũ thần hài cốt giấu kín nơi, ta có thể giúp ngươi được đến muốn cũ thần truyền thừa. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Phùng Duệ lập tức hỏi lại. Ha ha. Ngu Tỉnh hơi hơi mỉm cười, đem sớm đã chuẩn bị tốt, lấy cũ thế giới văn tự viết tờ giấy đưa cho Phùng Duệ. Adam kim loại đương thuộc vũ trụ cao cấp nhất nguyên tử vật thể, phối hợp trong cơ thể kỳ lạ máy móc lão giả, Phùng Duệ ngăn cản trụ văn tự đối đại nao quấy nhiễu mà giải đọc ra bên trong văn tự hàm nghĩa. Này, Ngu Tỉnh ngươi ra hỏa này. Phùng Duệ khuôn mặt căng chặt, chậm chạp bắt không được chú ý. Thế nào? Nay thuộc về cũ thế giới khế ước, Hạ Tạ dạy cho ta phương pháp. Mặt trên khế ước nội dung, đem ở ta giúp ngươi được đến cũ thế chi vật sau toàn bộ có hiệu lực, nếu ngươi cho rằng được không, lấy ngươi máu bên phải hạ giác dấu vết đi. Lại không phải cái gì buộc chặt nô dịch tính khế ước, không cần quá lo lắng. Có không cho ta một đêm suy xét thời gian? Đương nhiên có thể, ngày mai hành động phía trước cho ta hồi đáp liền hảo. Phùng Duệ túm trang giấy phản hồi phòng ngủ, chỉ để lại mặt lộ vẻ âm hiểm tươi cười Ngu Tỉnh, một mình ngồi ở trong đại sảnh. Ngày thứ hai buổi chiều, không trung bao trùm dày nặng tầng mây, khắp giao giới mảnh đất đều có vẻ âm u vô cùng. Ngu Tỉnh năm người đem chiêu đái chính mình đoàn người dừng chân nữ nhân hoàn toàn tẩy não sau, cưới một chiếc bình thường xe dịp chạy ở cằn cỗi quốc lộ thượng, hướng về điện ảnh viện phương hướng mà đi. Dần dần, điện ảnh phiếu cảm ứng càng ngày càng cường liệt. Nghỉ ngơi khu, cằn cỗi hoang vu quốc lộ một bên, một nhà cũ xưa ô tô khách sạn chỉ có mấy cái tiếng Anh chữ cái còn sáng lên, điện ảnh phiếu cảm ứng vừa lúc chỉ hướng vào phía trong bộ. Cũng đã từng tin tức bất đồng. Nửa năm trước Xích Long tiểu đội được đến điện ảnh phiếu trực tiếp đến cùng loại với điện ảnh viện kiến trúc khu vực, nhưng hiện tại Ngu Tỉnh đám người vô luận như thế nào cũng chưa thấy bốn phía có bất luận cái gì điện ảnh viện kiến trúc phương tiện, chỉ có trước mặt này một nhà cũ nát ô tô lữ quán. Đi khách sạn nhìn xem đi. Ô tô khách sạn không có một bóng người, ố vàng cũ nát quầy. Tả hưu hẹp hòi lối đi nhỏ thượng trải chăn dơ hề hề thảm đỏ, vách tường trên mặt treo một ít mò hư thối động vật đầu tiêu bản. Ở quầy thượng phóng một đạo tương đương kỳ lạ đầu người pho tượng, ướt át sền sệt đầu lưỡi thổ lộ bên ngoài. Quan trọng nhất chính là, Ngu Tỉnh có thể từ đầu người cảm giác được cũ thế hơi thở. Ta tới thử xem. Ngu Tỉnh đem trong tay điện ảnh phiếu đặt ở đầu người đầu lưỡi thượng. Vèo. Đầu lưỡi nhanh chóng thu hồi, lại lần nữa phun ra khi, đầu lưỡi cuốn một thanh cổ đồng chìa khóa. Đồng thời quải có 101 phòng hào một bài. Theo thứ tự đổi mới đi. Mọi người sôi nổi đổi mới được đến tương ứng phòng chìa khóa, đồng thời Ngu Tỉnh ở quầy nội phát hiện tin tức nhắc nhở. Chuẩn bị thời gian 3 giờ, được đến chìa khóa người thỉnh ở 5 phút đồng hồ nội đến từng người trong phòng an tĩnh chờ đợi. Thời gian đến tình hình lúc ấy từ người làm công viên gõ cửa nhắc nhở. Không phục từ yêu cầu giả đem vô pháp tiến vào lần này điện ảnh viện. Đại gia tạm thời tách ra, phòng trưng điện ảnh viện dụng ý là đang chờ đợi cái khác tham dự giả. Hy vọng người không cần quá đa tài hảo. Ngu Tỉnh ở phân biệt trước đem trong cơ thể căn nguyên thực vật cho đại gia một đoạn, để tránh lạc đường. Đứng ở 101 phòng trước cửa Ngu Tỉnh vặn vẹo chìa khóa, đẩy ra sắp hủ bại cửa gỗ khi, trước mặt cảnh tượng làm Ngu Tỉnh hơi kinh hãi. Chương 1200, nhiều chi tiểu đội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Vốn là ở vào biên cảnh mảnh đất cũ nát ô tô khách sạn, Ngu Tỉnh đầu trung đại khái kỹ càng tỉ mỉ ra cũ nát mà mùi hôi phòng nhỏ cảnh tượng. Ai ngờ mới vừa đẩy mở cửa khi, bên trong thế nhưng là tổng thống phòng cấp phòng. Trong phòng tắm mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí, nhiệt sữa bò đã phóng mãn thật lớn hình tròn bồn tắm, mặt trên còn sái hoa hồng cánh. Chính giữa đại sảnh xe đẩy thượng còn bày các loại quý hiếm mỹ vị đồ ăn. Quả thực tựa như, tử tù ở chấp hành tử hình phía trước tiến hành nhân sinh cuối cùng một lần hưởng thụ. Hoa, thật là thoải mái. Nhìn thấy sữa bò bồn tắm trước tiên, Thẩm Nghi Huyên hiện ra nguyên hình, trực tiếp dừng ở bồn tắm chung rửa sạch thân thể. Phương Hà muội muội, muốn hay không cùng nhau tắm rửa nha? Mau tới đâu, loại này 100 sữa bò tắm đối làn da siêu cấp tốt, Ngu Tỉnh cái này quỷ hẹp hỏi chưa bao giờ cho chúng ta mua sữa bò. Nhớ rõ đóng cửa Nga, ngàn vạn đừng làm cho Ngu Tỉnh cái này sắc quỷ nhìn lén. Theo Thẩm Nghi Huyên kêu gọi, mang đại khung mắt kính Phương Hà có chút ngượng ngùng hiện thân. Bởi vì Phương Hà có thể ở trung tâm tự thành ý thức trong không gian hoạt động, chỉ cần có đẹp thư tịch liền thành, rất ít bên ngoài hiện thân. Bất quá lúc này đây vẫn là ở Thẩm Nghi Huyên nhiệt tình mời hạ hiện thân, hơi hơi mặt đỏ mà nhìn về phía Ngu Tỉnh liếc mắt một cái, đi dạo tiểu toái bước, tiến vào phòng tắm mà đóng cửa khóa lại. Ngu Tỉnh tự nhiên cũng sẽ không có cái gì vai điểm tử, đầu tiên là đem phòng tiến hành thảm thức tìm tòi, không nghĩ tới quả nhiên có đài đều hiện. Ở tủ đầu giường phóng một chương tinh xảo bản thuyết minh, sơ công văn khẩn dạp chiếu phim cơ bản tình huống thuyết minh. Điện ảnh viện từ nửa năm trước tiến hành may lại hành động, cơ bản kết cấu đã dỡ bỏ, trước mắt đang ở trùng kiến bên trong. Điện ảnh viện bên trong cơ bản kết cấu đã thành lập thành hình, nhưng bề ngoài đại môn phong cách thượng ở suy xét bên trong, còn chưa kiến thành. Trước mắt hoàn toàn mới sơ công văn khẩn dạp chiếu phim ở vào thí hoạt động giai đoạn, các ngươi là nhóm đầu tiên nội chắc nhân viên. Ở điện ảnh bắt đầu trước, các ngươi đem được hưởng tối ưu chất phục vụ. Có thể thông qua đầu giường điện thoại liên hệ chúng ta khách phục, đưa ra ngươi muốn bất luận cái gì vật phẩm, chỉ cần ở chúng ta quy định nội, hết thể điều kiện chúng ta đều đem thực hiện. Một khi đến khai viện thời gian, bổn phòng đem ở 10 phút nội rơi vào vô tận hư không, còn thỉnh mau rời khỏi. Kỹ càng tỉ mỉ sơ công văn khẩn dạp chiếu phim quy tắc đem ở điện ảnh viện bên trong tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, các ngươi đem thể nghiệm hoàn toàn mới điện ảnh viện nội dung. Ở bị đầu nhập nguy cơ từ phía điện ảnh thế giới trước, làm ơn tất làm tốt hết thể chuẩn bị. Đơn giản cơ bản bản thuyết minh cũng lộ ra tương đương quan trọng tin tức, sơ công văn khẩn dạp chiếu phim may lại cùng trùng kiến. Thuyết minh bên trong điện ảnh thế giới khả năng đã phát sinh long trời lở đất thay đổi, không hề là Ninh Diễn chỉ đã từng điện ảnh thế giới, không hề là theo ý sổ xịt bộ điện ảnh này hạ thế giới quan. Càng có khả năng cùng điện ảnh phiếu sau lưng tà thần đồ án tương quan liên. Đột nhiên, một sợi từ trong phòng tắm trường ra hát phát, ở Ngu Tỉnh tự hỏi vấn đề mà lơ đãng chi gian đem này nháy mắt kéo lại phòng tắm nội. Đồng thời, thịnh phóng mỹ vị đồ ăn toa ăn cũng bị mang tiến vào, dựa vào bồn tắm bên cạnh. Nha! Nhìn thấy Ngu Tỉnh, Phương Hà thét chói thai ra tới, đồng thời lấy hai tay che ở trước mặt, bất quá sữa bò tắm cũng đem hai người thân thể hoàn toàn che giấu. Thẩm Nghi Huyên lấy hai tay đáp ở bồn tắm bên cạnh, ngón tay hướng Ngu Tỉnh qua lại câu động. Chủ nhân nha, lần trước cùng học tỷ ở bồn tắm chính là vui vẻ đến không được đâu. Lại đây bồi chúng ta chơi chơi đi, học tỷ bất quá theo ngươi một đoạn ngắn thời gian. Chúng ta hai người chính là ngươi thân thể năng lực một bộ phận, là sẽ cùng ngươi cả đời người. Đối mặt Thẩm Nghi Huyên, Ngu Tỉnh hơi hơi ho khan hai tiếng. Nếu chỉ là Thẩm Nghi Huyên một người nhưng thật ra không quan hệ. Nhưng có cách Hà ở đây đó là hai chuyện khác nhau. Chính mình cùng Phương Hà quan hệ hoàn toàn là bằng hữu, hơn nữa Phương Hà thiên tính thuần khiết, phối hợp thanh liên hình thái, càng là làm này chạm đến người chi căn bản thuần tịnh, ra nước bùn mà không nhiễm, tuyệt đối thuần khiết thiếu nữ. Ngu Tỉnh tuyệt không sẽ làm ra ô chọc Phương Hà sự tình. A Huyên, đừng như vậy, lần sau Phương Hà cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau chơi. Được rồi, chỉ đùa một chút. Nhân ra chỉ là có điểm ghen, dựa vào cái gì kẻ tới sau cứ thượng. Dù sao ta mặc kệ, ta chỉ là cho chúng ta 2 tỷ mỗi tranh đến ứng có quyền lợi, nếu không cần cùng nhau phao tám, kia chủ nhân ngươi đến uy chúng ta đổ vật. Có thể cho ăn nga. Thẩm Nghi Huyên cố ý lớn lên miệng, thon dài mà mê người đầu lưỡi xoay quanh ở không trung. Hành. Ngu Tỉnh đột nhiên đem một khối hoa quả cắt miếng ném qua đi, ai ngờ Thẩm Nghi Huyên lưỡi kỹ kinh người, trực tiếp đem không trung hoa quả quấn quanh mà nuốt vào miệng khẩu. Nhanh lên uy thực đâu, đừng chỉ đút cho ta, còn có cách Hà muội muội. Trong phòng tắm bị Thẩm Nghi Huyên như vậy vùng tiết ấu, một màn tương đương ái muội nhưng lại tương đối khôi hài cảnh tượng xuất hiện, Thẩm Nghi Huyên các loại nhận đồ ăn yêu mị động tác, cùng Phương Hà nơm nớp lo sợ, song mặt đỏ bừng thành anh đào bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Chậm rãi, thẳng đến Thẩm Nghi Huyên vừa lòng, mới bằng lòng mang theo Phương Hà trở lại Ngu Tỉnh trong cơ thể. Một người lẳng lặng ngâm mình ở bồn tắm, Ngu Tỉnh cũng coi như thoải mái không ít, khoảng cách bắt đầu còn có hơn một giờ, mượn cơ hội này, Ngu Tỉnh hai mắt khép kín đem trong cơ thể cũng đủ lượng vô tương hỗn độn vận chuyển toàn thân. Như vậy mấy tháng thời gian, thông qua hấp thu chuyển hóa suất cực cao vận đục xúc tua, vô tương hỗn độn lượng đã đạt tới vô tương hỗn độn tâm điện cơ bản yêu cầu. Ngu Tỉnh đã bắt đầu học tập bên trong vô tướng công, bất quá hiện tại Ngu Tỉnh liền nhập môn cũng coi như không thượng, rốt cuộc có quá nhiều đồ vật muốn liên hệ, thời gian cũng chỉ có như vậy đoạn. Đến đây đi, nếu thật là cũ thế giới, ta cũng có thể hoàn toàn thích ứng. Ô tô lữ quán cổng lớn. Một đám thân khoác áo choàng người tới cổng lớn. Cùng lúc đó, mở ra nhưng gấp thức huyền phù xe thế giới chính phủ nhân viên đồng dạng đến. Hai bên đều là 4 người tiểu đội. Trong đó đi bộ 4 người chi gian, có một người cảm xúc có vẻ tương đương kích động. Gặp mặt trước tiên liền tưởng tiến lên cùng đối phương chém giết, bất quá lập tức bị cầm đầu một người ngăn lại tới. Các vị cái gì lai lịch? Thế giới chính phủ trung đi xuống đệ nhất nhân có 1m9 thân cao, mũi cao thẳng mà ở mặt trên điểm xuyết các loại lộng lây đá quý cùng với hoàng kim quả sức. Áo choàng hạ 4 người không có đáp lại, dẫn đầu một người trực tiếp hướng ô tô lữ quán đi đến. Vị này người Ấn Độ sắc mặt đông lạnh, lần này tới đến nơi đây là có đặc thù nhiệm vụ trong người, này 4 vị từ áo choàng che đậy nhân vật. cơ hồ toàn bộ tản ra không quá hữu hảo hơi thở, nếu là đối địch thế lực, cần thiết trước tiên diệt trừ. Áp chế. Người này cánh tay phải vừa ra, chung quanh 100 mét thổ địa đều ở chấn động. Liền nơi tay trưởng sắp dừng ở dẫn đầu áo choàng người bả vai khi, áo choàng hạ cánh tay trái chậm rãi thượng nâng. Lấy mu bàn tay dán ở người Ấn Độ chộp tới thủ đoạn vị trí, nhẹ nhàng đẩy, hoàn toàn tan mất đẩy mạnh lực lượng, thậm chí làm vị này người Ấn Độ hạ bản có chút buông lỏng. Không có địch ý. Áo choàng hạ nam nhân nói thầm một tiếng, tỏ vẻ không muốn khai chiến, lãnh đồng đội toàn bộ tiến vào ô tô lữ quán, lấy điện ảnh phiếu đổi lấy chìa khóa. Gản xạ đội trưởng. Trong đội ngũ hút huyết nữ lấy nghi ngờ ngữ khí hỏi. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, đối phương rất mạnh. Chương 1201, tỉnh trị. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thích thích thích. Tôn kính tiên sinh, điện ảnh viện bên trong cảnh tượng đã thiết trí xong, thỉnh chuẩn bị tốt sau đi trước bên trong đại sảnh tập hợp, bởi vì các ngươi là nội chắc nhóm đầu tiên đi vào hoàn toàn mới trùng kiến điện ảnh viện ngoại lai nhân viên, chúng ta sẽ tiến hành một lần tương đối kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, hy vọng các ngươi có thể cẩn thận nghe. Theo cửa truyền đến tiếng đập cửa cùng người hầu thanh âm. Sớm đã chuẩn bị tốt ngu tỉnh lập tức đẩy cửa mà ra. Nguyên bản cũ nát ô tô lữ quán không còn sót lại chút gì, đổi lại một chỗ mới tinh điện ảnh viện nội sảnh. Không có những người khác sao? Cùng ngu tỉnh dự đoán tình huống hoàn toàn bất đồng, vốn tưởng rằng nội sảnh tề tụ lần này đi vào sơ công văn khẩn dạp chiếu phim các loại nhân vật, do đó làm cho chính mình một vốn một lời thứ người cạnh tranh có một cái bước đầu hiểu biết. Không nghĩ tới đẩy cửa mà ra như cũ là chính mình tiểu đội 5 người. Thông qua các ngươi đi vào điện ảnh viện trước tổ đội tình huống, đã đem các ngươi lấy tiểu đội hình thức tách ra. Tuy rằng cái khác tiểu đội cũng ở điện ảnh nội sảnh, nhưng lại ở vào bất đồng không gian tường kép. Sở hữu xem ảnh giả đều thuộc về quan trọng khách, tận khả năng tránh cho các ngươi ở tiến vào chủ đề trước phát sinh mâu thuẫn xung đột. Xin cho ta tự giới thiệu, ta là sơ công văn khẩn dạp chiếu phim người làm công viên Tam, thực vinh hạnh làm đại gia người dẫn đường. Người làm công viên cũng không có đeo bất luận cái gì diện cụ, như thế làm ngu tỉnh đánh tan trong lòng lo lắng. Người làm công viên ngoại biểu nhìn qua là một vị 30 tuổi xuất đầu thanh tú nam nhân, trên cổ tay mang có phù hiệu tay áo, mặt trên ấn Tam cái này chữ Hán. Các ngươi trong đội ngũ có một vị thực đặc biệt tồn tại đâu? Vị này người làm công viên ánh mắt dừng lại ở Ninh Diễn Trị trên người, thật sự là xin lỗi, nếu ngươi là tới nơi này tìm kiếm nguyên bản điện ảnh viện nội thế giới, hiện giờ trải qua một lần nữa chỉnh đốn và cải cách sơ công văn khẩn dạp chiếu phim, nguyên lai lão điện ảnh đã toàn bộ hạ giá. Không có việc gì, không có việc gì. Ninh Diễn Trị mặt lộ vẻ mỉm cười, không ngừng xua tay. Ân, chúng ta thành lập điện ảnh viện ước nguyện ban đầu là bồi dưỡng ưu tú nhân tài, bồi dưỡng ra thời đại người mở đường, cho bọn họ phong phú vật chất khen thưởng. Hiện giờ thế giới đang ở chậm rãi diễn biến, chúng ta điện ảnh viện cũng yêu cầu bắt kịp thời đại, không thể lại chỉ cần cực hạn với thế giới hiện thực khiêu chiến. Ở vũ trụ đánh sâu vào phía trước viên tinh cầu này chính là tương đương hoàn mỹ. Tinh thần, vật chất, văn hóa cùng với thân thể đều đạt tới một cái xu gần với hoàn mỹ trạng thái. Hoàn toàn đều có thể xâm nhập toàn vũ trụ đỉnh cấp hành tinh hàng ngũ. Chỉ là như vậy rầm rộ không có thể liên tục đi xuống. Tuy rằng sinh linh không còn nữa tồn tại, nhưng rất nhiều tiền bối nhóm di sản vẫn là bảo lưu lại xuống dưới. Các ngươi 5 người đều là trải qua nhớ chuyện xưa viện nhân loại, trong đó cũng có người cũng được đến lại đây tự với cũ thế giới lực lượng. Hiện tại chúng ta đem không hề cực hạn với thế giới hiện thực, trùng kiến sơ công văn khẩn dạp chiếu phim đem cùng cũ thế giới liên tiếp, ở cũ thế giới thành lập điện ảnh thế giới. Các ngươi đem đối mặt hoàn toàn mới khiêu chiến, cũng đem được đến thế giới hiện thực không tồn tại cũ thế di sản. Quả nhiên, ngu tỉnh không có đoán sai, căn cứ dữ liệu tiền bối cung cấp tin tức, cũ thế giới cùng thế giới hiện thực lẫn nhau tới gần, tới hai cái thế giới tương thông tiết điểm số mục cũng ở gia tăng. Là nguyên bản liền cùng cũ thế giới có chút liên lụy điện ảnh viện, tất nhiên thoát không khai căn hệ. Sơ công văn khẩn dạp chiếu phim đã hoàn toàn cùng cũ thế giới thành lập liên hệ, ngu tỉnh đem đặt chân nguyên bản chỉ tồn tại với trong đầu cổ xưa thế giới. Ở chính thức chiếu phim điện ảnh trước, còn thỉnh đại gia cấp chính mình tiểu đội lấy một cái tên, phương tiện chúng ta ký lục tin tức. Ninh Diễn Trị đội trưởng, người tới. Ha ha, thật đúng là không nghĩ tới đâu. Nếu một hai phải tên nói, đã kêu tỉnh trị tiểu đội đi. Ngu tỉnh ngươi là phó đội, lấy hai chúng ta tên cuối cùng một chữ tới tạo thành đội danh, không ý kiến đi. Không. Ngu tỉnh một trận vô ngữ, tổng cảm giác địa phương nào không thích hợp, giống như Ninh Diễn Trị đối chính mình có ý tứ giống nhau. Thực hảo. Tỉnh trị tiểu đội các vị, chúng ta điện ảnh viện cơ bản quy củ bất biến, sở muốn đi vào điện ảnh thế giới đem từ các ngươi tiến hành lựa chọn. Bất quá, bởi vì trước mắt điện ảnh viện thuộc về lần đầu thí hoạt động giai đoạn, cũ thế giới đồng bộ suất còn không có đạt tới mong muốn hiệu quả, các ngươi nhưng lựa chọn điện ảnh hữu hạn, đều là chúng ta dùng làm cơ sở thí nghiệm điện ảnh mô khối. Trong nháy mắt, vị này người làm công viên đứng ở triển lãm khu trước, bốn phúc điện ảnh poster hiện ra ở mọi người trước mắt. Đêm chi lữ, hắc ám xâm nhập, chiêu hồn 3, nguyên thủy khủng hoảng. Còn có tự nghĩ ra điện ảnh. Hắc ám xâm nhập ngu tỉnh là xem qua. Nhưng mặt khác tam bộ, trước mắt trên thị trường căn bản không có. Đêm chi lữ poster chọn dùng chịu tượng phái hình thức, hội họa ra một bộ tương đương vặn vẹo mà điên cuồng ban đêm, một đám vừa mới trải qua quá cuồng hoan hoạt tỷ thanh niên, ở lái xe về nhà trên đường một không cẩn thận xử nhập một cái vặn vẹo mà không biết quốc lộ. Nguyên thủy khủng hoảng poster tương đối tả thực, lấy nguyên thủy rừng cây làm bối cảnh. Đồng thời ở rừng cây còn cất giấu cổ xưa bộ tộc, một đám tiến đến thám hiểm người trẻ tuổi tùy tiện xâm nhập này phiến nguyên thủy rừng rậm. Nhưng mà tương đối đặc biệt chính là chiêu hồn 3. Trước mắt thiên tài đạo diễn Ôn Tử Nhân đã quay chụp phía trước hai bộ, đệ nhất bộ lấy đã từng cư trú quá mụ phù thủy hùng trạch vì nguyên hình. Trên thực tế, điện ảnh chung nhất yêu cầu chú ý chính là đuổi ma vợ chồng trong nhà trong mật thất thu phong các loại tà ác khí cụ. Nhị bộ đồng dạng lấy hung trạch vì đối tượng, bên trong xuất hiện một vị cùng tôn giáo tương quan cường đại quỷ quái. Tam bộ còn không có bắt đầu quay, đại khái có thể từ poster thượng nhìn ra manh mối, kéo dài trước hai bộ hung trạch đường bộ. Màu sắc tương đối tối tăm poster thượng vẽ một đống ở vào vùng ngoại ô đại trạch, có thể thấy được mỗi một đạo trên cửa sổ đều lấy thô dây thừng treo một vị gia đình thành viên đầu, đầu người vẫn duy trì quỷ dị tươi cười, toàn bộ hướng màn ảnh bên này. Một đám thanh niên không biết vì sao đi vào nơi này. Điển hình phim kinh dị phong cách. Lần này tổng cộng 4 chi đội ngũ tham dự nội trắc, chúng ta cũng liền chuẩn bị này 4 bộ ổn định tính tối cao điện ảnh, tận lực rơi chậm lại điện ảnh thế giới tan vỡ hoặc là dị biến khả năng tính. Mời các ngươi mỗi chi đội ngũ lựa chọn tùy ý một bộ điện ảnh, không thể lặp lại. Ninh Diễn Trị. Ngu Tỉnh nhìn về phía liếc mắt một cái cười tủm tỉm Ninh Diễn Trị, làm đội trưởng. Ngu Tỉnh rất rõ ràng Ninh Diễn Trị vì ngày này chuẩn bị thật lâu, sở hữu quan trọng lựa chọn toàn bộ giao cho hắn. Ai ngờ Ninh Diễn Trị lại hơi hơi giơ tay, không nóng nảy, chờ cái khác đội ngũ trước tuyển, chúng ta muốn dư lại liền hảo. Gia hòa này, tuy đoán không ra Ninh Diễn Trị ý tưởng, nhưng vào giờ phút này chỉ có thể tin tưởng Ninh Diễn Trị cách làm. Đột nhiên, đêm chi lữ poster thượng in lại quá thường hai chữ, poster lập tức biến mất. Ngay sau đó hắc ám xâm nhập này bộ đã biết điện ảnh bị in lại chính nghĩa hai chữ, biến mất không thấy. Nhưng mà đệ tam chi tiểu đội tựa hồ suy nghĩ pháp thượng cùng Ngu Tỉnh chờ nhân loại tựa. Tính toán tuyển giữ lại. Theo thời gian một chút qua đi, hai bên như cũ không có làm ra lựa chọn. Bởi vì hai chi đội ngũ sở lựa chọn thời gian quá dài, tiến hành tùy cơ phân phối. Hắc ám xâm nhập ấn ra đế hoa hai chữ, mà chiêu hồn ba góc phải bên dưới ấn ra tình trị. Chương 1202, tiến vào thế giới. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Chiêu hồn 3. Không thể không nói, chiêu hồn hệ liệt điện ảnh phía trước hai bộ căn cứ chân thật sự kiện cải biên. Tuần tự tiệm tiến. Chặt chẽ kích thích tự sự thủ pháp, xuất sắc quay chụp hình thức, làm điện ảnh toàn bộ hành trình đều có vẻ thêm vào thú vị. Không biết đệ tam bộ hay không cùng phía trước cốt truyện tương quan, căn cứ Ngu Tỉnh đối chiêu hồn hệ liệt lý giải. Cùng loại với Mạn Uy vũ trụ, bất quá này một loạt còn ở thời kỳ phát triển gian. Trước mắt đã từ chiêu hồn là chủ làm điện ảnh, diễn sinh ra Anna Bở cùng nữ tu sĩ hai cái đơn độc quỷ quái điện ảnh. Mà chiêu hồn bản thể, tương đương với kẻ báo thù liên minh. Đem sở hữu quỷ quái đều tề tựu ở một cái thế giới. Bất quá, lấy cũ thế giới làm cơ sở, thành lập hoàn toàn mới chiêu hồn điện ảnh thế giới, có lẽ sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Tà thần con nối roi chiếm cứ điện ảnh thế giới, không biết sẽ biến thành như thế nào không xong bộ dáng. Không tồi lựa chọn. Ninh Diễn Trị đối với điện ảnh phân phối tương đương vừa lòng. Trong đội ngũ, từ Ngu Tỉnh đối những người khác đại khái giảng thuật đối chiêu hồn điện ảnh lý giải sau, Phùng Duệ lập tức đưa ra ý nghĩ của chính mình. Bốn chi đội ngũ cùng bốn bộ hoàn toàn bất đồng điện ảnh. Giai đoạn trước có lẽ là tách ra thích hướng điện ảnh thế giới, phòng trừng sẽ ở trung kỳ đem bất đồng tiểu đội dẫn đến cùng nhau. Nay bộ chiêu hồn điện ảnh phát sinh ở cố định kiến trúc nội, đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt, chỉ cần chúng ta có thể hoàn toàn chiếm cứ điện ảnh đại trạch, cũng coi như có một chỗ an toàn phòng. Mặt khác tam chi đội ngũ, trong đó hai chi tên đủ để thuyết minh bọn họ thân phận. Chính nghĩa, hiển nhiên thuộc về thế giới chính phủ đội ngũ. Đế Hoa. Cái này đội ngũ tên càng thêm rõ ràng, hiển nhiên đến từ chính Đế Hoa Đại học. Ninh Diễn Trị cười nói, chỉ sợ là hai vị đại viện trường không quá yên tâm chúng ta, lén tổ kiến một chi đáng tin cậy đội ngũ đi. Thể dục học viện quang đầu cổ nguyên vẫn là rất có bản lĩnh, lén mạng lưới quan hệ lạc tương đương thật lớn. Hơn nữa lần này Đế Hoa Đại học hoàn toàn mới đệ nhất tịch Hạo Long chính là thể dục học viện người. Đã thực rõ ràng a. Ngu Tỉnh cho rằng không đơn giản như vậy, Hạo Long học trưởng xuất lĩnh đội ngũ. Còn có hay không lớn hơn nữa khả năng tính. Long viện trường nếu tế ra vương bài đâu? Vương bài. Phùng Duệ mày nhăn lại, Nguyên Thập Kiệt đồng cốc, chính là Phùng Duệ nhất nhìn không thấu một người. Đồng cấp học trưởng cùng sở hữu Đế Hoa Đại học học sinh toàn không giống nhau, ngự yêu giả. Hơn nữa, ta lúc riêng tư hiểu biết quá một ít tin tức, đồng cấp học trưởng không tốt học tập, cũng có thể là yêu tu khó khăn xa xa lớn hơn quỷ tu, đồng cấp cảnh giới tựa hồ ở tốt nghiệp khi, vừa mới đạt tới nhập hồn chút thành tựu mà thôi. Cảnh giới cùng chúng ta kém không quá nhiều, hoàn toàn có thể tham dự lần này điện ảnh viện. Ninh Diễn Trị vội vàng lại đây kéo Ngu Tỉnh bả vai, kia không phải càng tốt sao? Chúng ta tạo thành Đế Hoa Đại học Liên Hợp Quân, cái khác đội ngũ căn bản không thể nào đối kháng. Chỉ là sợ hãi gặp được tệ nhất tình huống. Cưỡng chế tính đội ngũ chiến đấu. Đừng nghĩ quá nhiều, kia cũng là trung hậu kỳ sự tình. Chỉ cần chúng ta giai đoạn trước làm đâu chắc đấy, đem cũ thế giới sở thuộc thả bảo trì nhân viên trạng thái toàn mãn, tuyệt đối có thể ứng phó bất luận cái gì tình huống. Huống hồ, tiểu tỉnh tử thực lực của ngươi cùng 3 tháng trước thập kiệt khảo hạch hoàn toàn bất đồng đi. Ninh Diễn Trị cố ý đem bả vai ở Ngu Tỉnh trên người sấn sấn đi, một cổ siêu cường cơ hủ hơi thở khuyết tán mở ra. Phùng Duệ tiếp tục vấn đề, này chi quá thường tiểu đội đâu? Các ngươi có hay không manh mối? Có nhất định khả năng, nhưng cũng không dám khẳng định. Ngu Tỉnh một tay đẩy ra Ninh Diễn Trị, nghiêm túc nói. Cái gì khả năng? Đương nhiệm Đế Hoa Đại học đệ nhị tịch, Thái Cực Dịch Khôn xuất lĩnh đội ngũ, ta cùng với hắn đã giao thủ. Bước ra quá trong thân thể hắn quỷ vật, thiên trung có chứa thường tự. Chỉ là có khả năng mà thôi. Nếu thật là người này, sự tình liền phiền toái a. Phùng Duệ khuôn mặt căng chặt, thập kiệt tranh bá chiến qua đi, Phùng Duệ lén nghiêm túc xem qua vị này Dịch Khôn chiến đấu. Cư nhiên trực tiếp khiêu chiến đỉnh trạng thái Lăng Thiên, một giờ nội bùng nổ ở văn học viện đại chiến hoàn toàn vượt qua học sinh mặt, lược thua một bậc mà bại hạ trận tới. Như thế Dịch Khôn mang đội, chi đội ngũ này lai lịch đâu? Hai loại khả năng tính. Nhất, Dịch Khôn thuộc về diện cụ chiêu mộ 13 người chi nhất thả xếp hạng dựa trước. Diện cụ hiệu trưởng làm Dịch Khôn làm đội trưởng, lãnh một đám đồng dạng thuộc về 13 người yêu nghiệt tham dự sơ công văn khẩn rạp chiếu phim. Nhị, Dịch Khôn từ cỡ lò set building tổng quản lý giả một mình điều khiển, Dịch Khôn cuộc sống đại học toàn bộ ở cỡ lò set building vượt qua, sinh hoạt cùng tổng quản lý giả chặt chẽ tương quan. Chúng ta trước làm tốt trước mắt sự tình đi. Ninh Diễn Trị dùng sức vô vô tay, làm đại gia lực chú ý tập trung đến chính mình trên người tới, kéo Ngu Tỉnh cổ hướng xem ảnh đại sảnh mà đi. Biệt kín mà thật lớn xem ảnh trong nhà bộ chỉ lâm thời thiết lập năm đạo chỗ ngồi, tương đối quỷ dị bối cảnh âm nhạc vờn quanh ở bên hai. Ở tam vị này người làm công viên dẫn dắt hạ, 5 người với chế định chỗ ngồi an vị. Đại gia không cần khẩn trương, đi trước cũ thế giới, yêu cầu tất yếu dụng cụ hiệp trợ ổn định các ngươi thân thể cùng linh hồn, các ngươi trước mắt trình độ còn không đủ để một mình xuyên qua thế giới tiết điểm. Tức khắc gian, ghế dựa chỗ tựa lưng trường ra đại lượng gai nhọn, đâm vào 5 người xương cổ sống, thống khổ có thể nghĩ. Đồng thời, một loại mềm chất cùng loại với sữa nửa trong suốt mặt nạ bảo hộ, gián sát 5 người mặt bộ hình dáng, bao lại đầu. Cũ thế giới truyền tống chuẩn bị, dự tính tốn thời gian 0 giờ 5 phút, trong lúc chúng ta đem tiến hành điện ảnh tiền cảnh chuyện xưa giới thiệu. Giống như đeo siêu cao bức số thể cảm vờ giờ mắt kính. Trong nháy mắt, Ngu Tỉnh 5 người bị dẫn vào điện ảnh thế giới tiền cảnh chuyện xưa. 5 người ở điện ảnh trung thân phận thuộc về cùng sở tốt nghiệp đại học hảo đồng bọn, nhưng bởi vì tốt nghiệp từng người đi lên cương vị, quan hệ dần dần trở nên mới lạ. Ngẫu nhiên mà bình phàm một ngày, đang ở đi làm 4 người đồng thời thu được một phong thư kiện, đến từ chính nhân vật chính Ninh Diễn Trị mời. Thư tín trung đề cập Ninh Diễn Trị bà ngoại tử vong, ngoài ý muốn được đến một đống tọa lạc tại vùng ngoại thành đại hình nhà cửa. Còn có 2 ngày liền đem nghỉ, Ninh Diễn Trị muốn mượn cơ hội này mời đại học bạn tốt nhóm, đi này đống chính mình chưa bao giờ đi qua nhà cửa ngọn nhạc, cũng coi như là giã ngoại đóng quân giã ngoại, đại gia vài vị hảo huynh đệ có thể hảo hảo tụ một tụ. 5 người đều là ở đại học quan hệ tương đương muốn hảo, tự nhiên tiếp thu mời. Kỳ nghỉ tiến đến, 5 người ở thành nội tập hợp, điều khiển một chiếc 7 tòa xe hơi đi trước Ninh Diễn Trị bà ngoại di lưu đại hình nhà cửa. Đơn giản tiền cảnh thể nghiệm quá trình kết thúc. Cũ thế giới truyền bắt đầu, thỉnh các vị tận khả năng thả lỏng. Đang ngồi 5 người chưa bao giờ đi qua nguy cơ tứ phía cũ thế giới, không khỏi đều có chút nỗi lòng dao động. Cùng với một trận bén nhọn đù thái thanh, 4 phía cảnh tượng diễn biến vì 5 màu lưu quang bơi lội thâm không khu vực. Thân thể có một loại bị không ngừng áp xúc cảm giác, giống như bị hút vào hắc động, toàn chỗ tựa lưng xương sống lưng bị cố định, thế cho nên sẽ không bị hoàn toàn áp xúc mà mất đi. Hoa! Mặt trời lên cao, quốc lộ thượng hành xử 7 tòa SUV bên trong xe 4 người, đồng thời Diêu mở cửa sổ hộ bắt đầu mãnh liệt nôn mửa, chỉ có lái xe Ninh Diễn Trị trạng thái bình thường. Chương 1203, nhập viện. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cũ thế giới. Mọi người đánh xe chạy ở quốc lộ thượng. Quốc lộ hai bên vùng quê vắng lặng không người, ngẫu nhiên có thể coi thấy một hai nơi nông trường. Nông trường nội đơn giản là mấy đầu bình thường dê bò cùng với cầm cỏ khô xoa, mặc móc treo quần jean nông trường chủ. Bất quá nông trường chủ đang nghe thấy ô tô thanh âm khi, giống như cá chết giống nhau đôi mắt nhìn về phía chạy chung ô tô. Ngoài ra, đỉnh đầu không trung hoàn toàn bất động. Thông qua trên xe thời gian biểu hiện, trước mắt hẳn là buổi sáng 9 giờ 30 phút, nhưng trên bầu trời cũng không có bất luận cái gì thái dương hiện lộ, thật lớn màu đen lốc xoáy chiếm cư không trung, ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn ở lốc xoáy chỗ sâu trong, tồn tại đại lượng lay động không chừng xúc tu. Ngu tỉnh, có cảm ứng sao? Chủ điều khiển Ninh Diễn Trị hỏi đội ngũ trung duy nhất cụ bị cũ thế tà năng ngu tỉnh. Yên tâm lái xe đi, tạm thời không có. Ven đường nông trường sinh mệnh thể đích xác hôn tà vật, tính cả dê bỏ trong cơ thể cũng là như thế, bất quá không có truyền đến bất luận cái gì nguy hiểm cảm ứng. Hành, ngươi ở lần này nhiệm vụ trung định vị là phụ trợ, đối với cũ thế tà vật cảm ứng toàn dựa ngươi. Ninh Diễn Trị nói nói, một bàn tay bắt đầu hướng ghế phụ ngu tỉnh trên người tới gần. Nghiêm túc lái xe. Ngu tỉnh làm sao không biết, sớm tại nôn mửa trong lúc, đã đem thực vật cảm ứng hoàn toàn khuyết tán đi ra ngoài. Ô tô nâng lên trước thiết trí có hướng dẫn, dấu hiệu 30 km ngoại Ninh Diễn Trị bà ngoại lưu lại tới đại trạch viện. Dọc theo đường đi đều là cái dạng này bình thản quốc lộ, không có gặp được quá bất luận cái gì cùng tà thần có quan hệ tồn tại. Hạ Phỉ Gia đại trang viên tư nhân lãnh địa, người rảnh rỗi chớ sớm. Hướng dẫn kết thúc con đường đứng cạnh một khối chỉ hướng tính cột mốc đường, nguyên bản thông hướng trong rừng cây con đường đã bị cỏ dại bao trùm, chỉ có một chút đá xanh bậc thang mơ hồ có thể thấy được. Ít nhất có đã nhiều năm cũng chưa người trụ quá, thực vật so nhiều, ta tới dẫn đường đi. Ngu tỉnh đi tuốt đằng trước, đầu tiên đối nơi này thực vật tiến hành kiểm tra. Nếu là thực vật cũng ẩn chứa có hỗn độn chi lực, ngu tỉnh nhưng thật ra có thể bốn phía hấp thu một phen. Chỉ là không tốt như vậy vận, nơi này thực vật duy nhất cùng thế giới hiện thực bất đồng chính là không có diệp lục thể cấu tạo, ngược lại ở tế bào gian tồn tại một loại nạp âm mini cấu tạo thể, so hỉ âm thực vật càng có thể thích ứng âm u mà vô ánh nắng hoàn cảnh, chỉ cần hơi nước là có thể ở cũ thế giới loại này vĩnh ngày không ánh sáng hoàn cảnh hạ khỏe mạnh trưởng thành. San sát xa. Mọi người hành vi một nửa khi, ước chừng 400 mễ nơi xa, một trận lá cây giẫm đạp thanh rõ ràng chuyển tới 5 người trong hai. Đội ngũ trung ngu tỉnh cùng Phùng Duệ hai người tốc độ nhanh nhất, đuổi tới vừa rồi vị trí khi đã cái gì cũng không tồn tại. Thậm chí ngu tỉnh câu thông này đó âm lanh thực vật cũng không có bất luận cái gì cảm ứng truyền quay lại. Cư nhiên có thể chạy ra chúng ta hai người đuổi giết, không đơn giản a. Phùng Duệ, ngươi mắt phải nhìn đến cái gì không có. Phùng Duệ thông qua lập thể thành giống, đem mắt phải bắt giữ đến trong nháy mắt hình ảnh vứt cho ngu tỉnh. 400 mễ ngoại, Phùng Duệ như cũ quay chụp ra tương đương rõ ràng hình ảnh, chỉ là mục tiêu di động quá nhanh, Phùng Duệ chỉ ký lục xuống dưới một bộ phận nhỏ. Một cái vặn vẹo cẳng chân, thuần trắng sắc, kéo túm hư ảnh. Hai người trở về đội ngũ khi, tin tức chia sẻ cấp mọi người, thực lực kém cỏi nhất môn khiêm ngược lại bởi vì thấy như vậy hình ảnh mà hưng phấn lên. Nếu các ngươi có thể bắt được này chỉ đồ vật, có thể hay không làm ta chịu quan tâm máu tươi. Ta yêu cầu nghiên cứu một chút cũ thế giới sinh vật máu, nếu có thể vì ta sử dụng, ta đem cung cấp quần quận không ngừng máu viện trợ, đại gia tùy tiện như thế nào xuất huyết nhiều đều không phải vấn đề. Phía trước đánh bài sự tình cũng xóa bỏ toàn bộ. Môn khiêm tự nhiên sẽ không nói ra bản thân mục đích. Cùng Phùng Duệ cùng loại mục đích, muốn được đến cùng loại với ngu tỉnh cũ thần truyền thừa. Này đó cũ thế tà ám máu đúng là cùng tà thần liên tiếp chất môi giới. Ân. Ngu tỉnh gật đầu khẳng định, cẩn thận một chút đi, có thể ở thực vật lĩnh vực hạ chạy ra ta cảm ứng sinh mệnh thể, tuyệt không đơn giản. Trước mắt điện ảnh mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo ngu tỉnh nói ra này phiên lời nói, môn khiêm vội vàng phủ thêm máu tươi áo choàng, Diệp Phong trong mắt cũng từ ác ma màu đen mắt màng sợ bao trùm. Một đám đều như vậy khẩn trương. Đi theo ta bảo các ngươi không có việc gì. Ninh Diễn Trị như cũ nhẹ nhàng nhàn nhã bộ dáng đi tuốt đàng trước đoàn, dần dần ngửi được một cổ mùi hôi đến cực điểm khí vị. Vừa mới đi ra rừng cây, đệ nhất chỗ hấp dẫn mọi người ánh mắt cũng không phải đại trạch cửa sắt, mà là cửa sắt khẩu phía bên phải một chỗ hủ bại xú thủy mương. Lộc cộc lộc cộc. Mạo phao thanh âm cách mười mấy mễ đều có thể rõ ràng nghe thấy. Hình vuông 5x5 mễ mở miệng xú thủy mương, chiều sâu không thể biết. Bên trong hôn sền sệt mà lầy lội ghê tởm vật thể, thậm chí ở bên cạnh còn cắm một cây đồng dạng dơ bẩn, thậm chí dính hắc phát cùng hư thối vật quái đại côn. Đã vượt qua bình thường tanh tưởi phạm trù, tính cả từng có cao trung nhà ăn trải qua ngu tỉnh đều lấy thực vật tắc trụ lỗ mũi. Có cần hay không trà xét một phen? Ta nhưng không nghĩ làm ta thực vật dính thượng loại này tanh tưởi ô vật. Ngu tỉnh bản năng hoàn toàn bài xích này quán xú thủy mương ô vật. Để cho ta tới đi, loại này loại nhỏ xú thủy mương. Chỉ cần không có gặp được cái gì đặc thù tình huống, một giây đồng hồ là có thể hoàn toàn dò xét. Phùng Duệ đem một viên loại nhỏ thiểm quang châu thể ném đến trong đó. Phùng Duệ, ngươi đây là muốn taxi, phân, sao? Ngu tỉnh vội vàng lui về phía sau mười mấy bước. Theo ngu tỉnh nhắc nhở, mọi người cũng đều sôi nổi lui về phía sau, khiếu giác tương đối nhanh nhạy Môn Khiêm cảm giác chính mình sắp phun ra. Lập lòe đổ vật chính là bom sao. Đó là thanh nột dò xét khí, như vậy sền sệt ô chọc vật bên trong, bình thường dò xét khí nhưng phát hiện không được cái gì. Ân. Phùng Duệ kinh hãi mà về phía trước một bước, đứng ở xú thủy mương bên cạnh xuống phía dưới nhìn lại, bởi vì vừa mới đầu hạ thanh nột dò xét khí phảng phất rơi vào vực sâu, hoàn toàn cùng Phùng Duệ tách ra liên hệ. Phùng Duệ, đừng đến gần rồi. Có phản ứng. Đang ở ngu tỉnh nhắc nhở là lúc, xú thủy mương đống nhiên vươn hai căn có chứa cùng loại với hàm răng chạm gai nhọn xúc tua, tốc độ phi thường cực nhanh. Lực tràng. Phùng Duệ đi vào loại này khu vực nguy hiểm, tự nhiên tùy thời đều làm tốt phòng ngự công tác. Vô hình lực tràng triển khai, nhưng...